Tiêu Tiểu Bối trừ bỏ kéo Tần Dũng lộng điểm làm việc, cái gì rong biển, mộc nhĩ, nấm gì đó, thêm cái đồ ăn, cũng chỉ có thể tìm được hậu cần chỗ muốn tới Lữ Yến quân trang kích cỡ, cấp Lữ Yến làm hai thân vải nỉ áo khoác. Biết nàng không thích màu đỏ rực, còn cố ý tuyển không như vậy diễm lệ, Lữ Yến thích quân màu xanh lục. Ai biết Mã Kim Phượng lao thái thái bút tích lớn hơn nữa, tìm tới Kiều Cam Thảo cùng Kiều Bán Hạ hai huynh đệ, một người chỗ nào cầm 100 khối, hơn nữa lao thái thái thể mình, thắc trần nặc đi Thượng Hải lộng nguyên bộ tứ đại kiện. Xính lễ đưa đến Lữ Yến ký túc xá, chính là Lữ Yến, cũng đều sợ ngây người. Tuy rằng nàng đồ chính là Kiều Phi người này, nhưng không nghĩ tới, Mã Kim Phượng một cái nông thôn lao thái thái cư nhiên có thể làm được như vậy. Xính lễ là một nữ nhân mặt mũi, Mã Kim Phượng cấp đủ Lữ Yến mặt mũi, Lữ Yến cũng muốn có qua có lại a. Sau đó, toàn bộ quân y lý đại giáo thụ đều thu được Lữ Yến Lữ giáo thụ kết hôn thì mời. Chương 200 nơi trốn có giang hồ. Hoan nên ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết quân tẩu thủ tục mới nhất chương. Lữ Yến bị gọi diệt tuyệt sư thái, đại biểu nàng cùng học sinh quan hệ không tốt lắm. Nữ nhân này tích cực, đặc biệt là học thuật thượng, càng là trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Cho nên, cùng đồng sự quan hệ cũng hoàn toàn không hòa hợp. Tuy rằng đại gia đối nàng đánh giá so Tôn Song Hà khá hơn nhiều, nhưng này thiệp mời tới tay, nguyện ý tham gia không nhiều lắm, chế giễu lại không ít. Cho dù có tứ đại kiện cùng vải nỉ áo khoác làm xính lễ, nhưng gả một cái xuất thân nông thôn quẻ chân lớn tuổi chuyển nghề quan quân, hôn lễ còn ở nông thôn làm, này liền. Quân y lìa đại nghị luận sôi nổi, Tiêu Tiểu Bối sao có thể không có nghe thấy, Lữ Yến ở quân y lìa đại ngây người nhiều năm như vậy, liền tính ép cờ lại thấp, cũng không có khả năng đoán trước không đến loại này kết cục. Nhưng nàng vẫn là làm, còn không phải là đối Mã Kim Phượng lao thái thái có qua có lại. Đột nhiên cảm thấy như vậy hiểu được có qua có lại đại tẩu, cũng không tồi. Bất quá, Tiêu Tiểu Bối nhưng thật ra không có dự đoán được, áo mũ chỉnh tề các giáo sư, cũng có như vậy tranh chua một mặt. Ngồi ở quân y lìa đại bàn đá bên, ngay bên cạnh bùi hoa bên trong hai vị giáo thụ đối dân quê không chút nào che giấu khinh thường, cùng đối Kiều Phi đánh giá, càng làm cho Kiều Tiểu Bối không lời gì để nói. Cái gì vũ phu? Cái gì người què? Không dứt bên hai. Chỉ nghe được Kiều Tiểu Bối nổi trận lôi đình. Ngược lại là đã sớm tới rồi, tinh chờ Kiều Tiểu Bối Lữ Yến, tựa hồ là thói quen giống nhau, bất trí một từ, cầm một quyển sách, không coi ai ra gì nhìn. Liên này phân bình tĩnh công phu, làm Kiều Tiểu Bối đối Lữ Yến càng thêm thưởng thức lên. Đại tẩu, ngươi thật sự không tức giận. Kiều Tiểu Bối cầm một quyển đường thảo mục, tới gần Lữ Yến chu chu môi, ý bảo Lữ Yến nghe một chút cách vách mình chào ám phúng, đối Kiều bay ra thân cùng hiện trạng không lưu tình chút nào chế nhạo. Tân nhân kết hôn, bạn bè thân thích không thiếu được muốn tham gia hôn lễ tùy phần tử. Quân y lìa đại nhân viên lưu động tính không lớn, trong tình huống bình thường đều là tùy một khối. Những người khác kết hôn, đại để đều là huyện thành, hoặc nhiều hoặc ít có thể ăn thượng một đốn, nhưng Lữ Yến nói rõ chính mình ở Kiều gia thôn kết hôn, tùy lễ tự nhiên có chút tâm bất cam tình bất nguyện. Đại gia có câu oán hận, Lữ Yến kỳ thật cũng có thể nghĩ đến thông, nhưng đối Kiều người bay thân công kích, vậy có điểm qua. Tiểu Phi là ở phía Nam chịu thương. Là bởi vì bảo vệ quốc gia chịu thương, nhưng hắn bảo hộ người, cư nhiên nói như vậy hắn, đối hắn, này đến làm người nhiều thất vọng buồn lòng. Lữ Yến môi nhấp thành một cái tuyến, không nhẹ không nặng nói, nếu ta để ý nhiều như vậy, lớn tuổi chưa lập gia đình ta đã sớm bị buộc đã chết. Còn không phải là tham gia hôn lễ tùy cái tiền biếu. Đến mức này sao? Tục khó giàn nổi. Bọn họ kết hôn, sinh hài tử, ta chính là một cái không rơi xuống đâu. Lữ Yến thanh âm không tính đại. Bất quá cũng có thể đủ làm cách vách người nghe được rõ ràng thôi. Bùi hoa bên trong lập tức lắc lư một chút, nghe được một tiếng ai ra. Hiển nhiên có người bị tường vi đâm một chút. Tiêu Tiểu Bối không có thể nhịn xuống, xì một tiếng liền cười. Nhìn tẩu tử nói, các giáo sư sao có thể cùng chợ bán thức ăn bác gái dường như tính toán chi ly. Đừng quên, ngươi cũng là giáo thụ đâu. Bưng này thân phận, có một số việc cũng làm không ra a. Tiêu Tiểu Bối lời này vừa nói. Vốn đang tưởng cãi cọ hai câu hai cái giáo thụ xám xịt liền đi rồi. Cùng một tiểu nha đầu phiến tử tranh, nên cùng nha đầu này nói dường như, tính toán chi ly, mất thân phận. Lữ Yến bị Kiều Tiểu Bối dỗi người công lực thuyết phục, dùng sức gật gật đầu, đối. Ta loại này lớn tuổi chưa lập gia đình nữ thanh niên giáo thụ chính là có hại, có khổ nói không nên lời a. Ngẫm lại, nếu ta coi trọng các nàng giới thiệu những cái đó nhị hôn nam, dân thất nghiệp lang thang, có lẽ cũng không có nhiều như vậy phê bình. Cho nên. Tiểu Bối muội muội nhất định phải nói cho ngươi ca, hắn thiếu ta thiếu quá độ. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, hảo. Ta ca đương cấu ngọc kia tiểu tử chỉ đạo viên nhiều năm như vậy, khẳng định có tích tụ, ta giúp ngươi tất cả đều đào lại đây, thế nào? Lữ Yến gật gật đầu, cái này có thể có. Chị dâu em chồng hai thanh em không lớn, lại tuyên truyền giác ngộ. hai cái bắt quái giáo thụ bị bắt được vừa vặn, còn bị thượng một đường chính trị khóa, cuối cùng mới biết được Lữ Yến tìm cái kia nông thôn người quẻ không đơn giản, yên lặng sửa lại khẩu. Không mấy ngày, toàn quân y phần lớn biết Lữ Yến Lữ giáo thụ leo lên cao chi. Lữ Yến cảm thụ được đại gia chuyển biến, như cũ không màng hơn thua. Vốn dĩ sao? Thời buổi này kết hôn, tiền biếu cũng liền một khối, Lữ Yến độc thân nhiều năm, tiền biếu lại không có thiếu cấp, tới rồi bọn họ đáp lễ, lại bộ dáng này, không nói nói nói, thật đúng là cho rằng người dễ khi dễ đâu. Vốn dĩ, sự tình như vậy qua còn chưa tính. Cố tình có này đó không hiểu chuyện nhi tới quấy rối. Ngươi không phải thuyết giáo thụ muốn bận tâm thân phận, không thể tính toán chi ly sao. Ta chính mình không thể lên sân khấu, còn không thể xúi dục người khác lên sân khấu xé bức. Quân y lìa đại cũng không chỉ có giáo thụ A. Nồi hơi trong phòng Lưu đại nương, vốn chính là nhạn quá rút mau tính tình, lại một bị xúi dục, lập tức liền thay đổi tiên phong, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang liền tới đây tìm Lữ Yến làm khó dễ. Lữ giáo thụ, người này tình lui tới, có hướng phải có tới, ta cùng nhà của chúng ta kia khẩu tử có cái đại sự tiểu tình, ngươi có tùy lễ, ta tự nhiên cũng là sẽ đáp lễ. Bất quá, ngươi này không rên một tiếng đem tiệc rượu làm được ở nông thôn địa phương, liền kẹo mừng cũng không phát một cái, không thể nào nói nổi đi. Ngưu đại nương yêu cầu sao vừa nghe, cũng không quá mức, còn không phải là mấy viên kẹo mừng sao. Phải biết rằng, này đã không phải cái gì đều bằng phiếu niên đại, này cũng không tính cái gì đại sự nhi. Nhưng cũng có thể khó trụ không ít người. Công ty Bách Hoa bán đường khối chỉ có 3 loại, quý nhất chính là màu sắc rực rỡ tờ lặt tiệp giấy gói kẹo, thường xuyên bán hết, lại là quân ý hề đại các vị giáo thụ đãi khách nhất thường thấy. Hơi tiện nghi chính là đơn viên giấy bao nước cứng kẹo trái cây, tuy rằng không thượng cấp bậc, mua không được thời điểm cũng có thể thế một thế. Nhất tiện nghi chính là cái loại này nhị mao nhị một cân lỏa trang kẹo cứng cầu, thời tiết nóng lên, đường cầu một hóa, vậy xấu hổ. Cố tình, Lữ Yến Lữ giáo thụ qua 10 tuổi liền không còn có sờ qua đường, hiện tại liền nhị mao nhị lỏa trang kẹo đều không có. Hơn nữa, Lữ Yến cũng không phải cái khai ngân phiếu khống người. Trong ngay mắt, không khí đều đọc lại. Xấu hổ ung thư đều phạm vào uy. Xảo chính là Kiều Tiểu Bối vừa lúc tới tìm Lữ Yến, nét thấy vậy tình huống, chỉ có thể đối với Ngưu Đại Nương hơi hơi mỉm cười. Đại Nương, ngươi chờ à. Chúng ta này liền đi công ty Bách Hóa mua mua mua. Nói, Kiều Tiểu Bối lôi kéo Lữ Yến liền chạy, ném xuống Ngưu Đại Nương một người ở đầu dậm chân. Lữ Yến nhìn Kiều Tiểu Bối nhíu nhíu mày, ngươi có khai giấy xin phép nghỉ sao? Ngươi nhị ca không phải. Kiều Tiểu Bối lắc đầu, đương nhiên không có. Lữ Yến sắc mặt chính là biến đổi. Kiều Tiểu Bối nói tiếp, nhưng chúng ta có thể gọi điện thoại, để cho người khác mua a. Ngươi liền không có nhìn ra đây là một cái bộ. Hôm nay ngươi nếu là ứng đối không tốt, ngày mai liền phải mất mặt. Công ty Bách Hóa Hảo Đường khẳng định đều bị người bao viên, ngươi cùng ta đại ca kẻo mừng không thượng cấp bậc, ngày sau ngươi nhìn thấy bọn họ, còn không được thấp một đầu. Trần Nặc liền ở nơi khác, chúng ta làm hắn mang một chút. Bằng không, từ bọn họ đơn vị cung cấp bên trong phủi đi một chút, hôm nào còn trở về cũng đúng. Tổng không thể làm người đem chúng ta cấp xem thường. Lữ Yến nhìn nhìn Kiều Tiểu Bối, há miệng thở dốc, không nói gì. Thế giới này, nhân tâm hiểm ác, nơi trốn có giang hồ A. Chương 201 hôn trước chuẩn bị. Trần Nặc đi công tác luôn là trụ cái kia chỉ định nhà khách, điện thoại nhưng thật ra truyền được. Trần Nặc cũng đáp ứng giúp Kiều Tiểu Bối mang đường, nhưng Lữ Yến vẫn là chưa từ bỏ ý định, viết giấy xin phép nghỉ, mang theo Kiều Tiểu Bối liền hướng công ty Bách Hóa chạy. Hai người trao đổi cưỡi xe đạp đến công ty Bách Hóa, Kiều Tiểu Bối đã đầy đầu là hãn. Cũng may loại này lâm thời ra tới mua đồ vật sự, khả năng liền như vậy một lần. Rốt cuộc, Mã Kim Phượng Lao Thái Thái đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Hơn nữa, quân y ly ở đại gia cái môn cũng không dễ dàng, ly công ty Bách Hóa cũng xa điểm. Không ra Kiều Tiểu Bối sở liệu, hôm nay không phải kẻo thượng tân nhật tử, trang 4 mao 5 một cân màu sắc rực rỡ giấy gói kẻo bình, trống rỗng, chỉ còn một cái bình. Không chỉ có cao cấp đường khối, giống nhau đều không có một viên. Lữ Yến có chút há hốc mồm, Kiều Tiểu Bối nhìn nhìn công ty Bách Hóa quầy, nhướng mày, không đường tính gì. Quá mấy ngày Trần Nặc liền mang về tới. Chúng ta hôm nay không phát đường, chúng ta phát hỷ yên. Đại Trung Hoa, một người hai chi, có đôi có cặp. Lữ Yến quay đầu nhìn về phía Kiều Tiểu Bối, còn có thể như vậy. Ta vẫn luôn cho rằng kết hôn trình tự không ngoài, xin lãnh chứng làm hôn lễ. Kết hôn xin chính là đơn vị phê duyệt, nếu cá nhân thành phần gia đình xuất thân này đó có chút vấn đề, vậy muốn nhiều cái mấy cái trường, lao tử khoa, nhân sự khoa, đường phố. Không mấy vấn đề này nói. Kết hôn báo cáo trực tiếp giao cho công hội, khai ra kết hôn chứng minh tìm xưởng ủy đại trương một cái liền tính tề sống. Bắt được kết hôn chứng minh liền đi chính phủ nội vụ bộ môn kết hôn đăng ký chỗ xử lý kết hôn đăng ký. Nhanh nhẹn điểm, một ngày là có thể đều thu phục, cùng ngày là có thể lãnh chứng. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, còn không chậm trễ buổi tối đêm động phòng hoa trúc. Rõ ràng chính là một câu vui đùa lời nói, Lữ Yến cư nhiên nghiêm túc gật gật đầu, đối. Nói không chừng 10 tháng sau là có thể bế lên hài tử. Tiêu tiểu bối mắt trợn trắng, khai nổi lên vui đùa, vậy các ngươi lánh xong trứng đều một tháng, đồ vật còn không có đặt mua đầy đủ hết, hôn lễ còn không có bắt đầu, này không phải chậm trễ các ngươi sinh hài tử sao? Lữ Yến gật gật đầu lại lắc đầu, vốn dĩ ta cũng là như vậy tưởng, nhưng hiện tại xem ra, hôn lễ vẫn là có hắn tồn tại sự tất yếu. Không chỉ như thế, rất nhiều đồ vật đều rất cần thiết tính. Nhìn Lữ Yến nghiêm túc phân tích giải thích, Tiêu tiểu bối chỉ cảm thấy chính mình nghẹn đến hoảng. Tẩu tử, ngươi như vậy nghiêm túc, sẽ làm vui đùa khai không đi xuống, ngươi biết không? Tiêu tiểu bối còn không có lấy lại tinh thần, Lữ Yến đã loát loát chính mình đầu tóc, phát huy mạnh nhất sức chiến đấu, chỉ vào quý nhất đồ vật, bắt đầu nghiêm túc mua mua mua. Trừ bỏ Kiều tiểu bối nói đại trung hoa, còn có mang hỉ tự chậu rửa mặt, màu đỏ rực bình thủy, khăn lông, khăn tay, phô bao phủ bị. Phàm là đồ dùng sinh hoạt, tất cả đều có đôi có cặp mua tân. Nhìn kia một đống lớn đồ vật, Kiều tiểu bối dở khóc dở cười, đại tẩu, ngươi đây là chuyển nhà đâu? Lữ Yến lạnh lùng cười, xính lễ cho người ta nhìn, nếu là không có của hồi môn, nên làm người chê cười. Ta tuy rằng không có một đôi khéo tay, nhưng công tác mau 10 năm, chút tiền ấy vẫn phải có, làm không được, còn mua không được. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, tẩu tử, ngươi nhưng thật ra sẽ không bị người coi thường, nhưng nhiều như vậy đồ vật, chúng ta như thế nào lộng trở về a? Một giây chúng ta phải bị người xem thường uy. Nhà ai nhị ngốc tử a? Lữ Yến lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn đầy đất đồ vật, vẻ mặt đau khổ hỏi, kia làm sao? Tiêu tiểu bối khẽ cắn môi, lui hàng. Một bên người bán hàng mắt trợn trắng, đồng chí, thực xin lỗi. Hàng hóa bán ra, khái không lùi đổi. Tiêu tiểu bối trừng mắt kia một đống đồ dùng sinh hoạt, nhìn nhìn lại thịnh khí lăng nhân người bán hàng, cắn chặt răng, tẩu tử, ngươi chờ, ta đi cấp cô ra gọi điện thoại, làm hắn đưa chúng ta đoạn đường. Tiêu tiểu bối nói vừa rơi xuống đất, bên cạnh liền vang lên một cái giọng nam, không cần. Ta đưa các ngươi trở về. Tiêu tiểu bối cùng Lữ Yến dương mắt xem qua đi, đúng là sự kiện nam chính. Đại ca, ngươi đã đến rồi. Tiêu Phi gật gật đầu, nhìn kia đầy đất đồ vật, xoa xoa chính mình huyệt thái dương, bán hạ biết các ngươi hai đột nhiên xin nghỉ ra tới, lo lắng vô cùng, làm ta lại đây nhìn xem. Đối lạc. Tiêu Phi võ trang bộ phòng ở không có phân xuống dưới, trước mắt cùng tiểu bán hạ cùng nhau tê ở tiểu bán hạ trong ký túc xá mặt đâu. Tiêu tiểu bối nhìn đầy đất đồ vật nhíu nhíu mày, đại ca, phòng ở còn không có phân xuống dưới sao? Tiêu Phi gật gật đầu, nhíu nhíu mày, tổng không thể làm lão đồng chí không có chỗ ở cố định. Tiêu tiểu bối lắc đầu, đại ca liền như vậy chịu đựng, nhường. Không thể ủy khuất lão đồng chí, là có thể ủy khuất tẩu tử. Tẩu tử nói đúng, chúng ta có tiền, không yêu chịu loại này ủy khuất, tổ chức không cho chúng ta giải quyết, chúng ta cũng không phiền toái tổ chức, chính chúng ta giải quyết. Quân y lìa đại phụ cận còn có không ít nhà dân, tự kiến phòng. Chúng ta mua một chỗ, trụ thượng 100 năm, cũng không ai dám đuổi đi. Cũng phương tiện tẩu tử đi làm. Chỉ là đại ca đến ủy khuất, kỵ xe đạp chạy thượng 20 phút đi làm tan tầm. Tiêu Phi vừa nghe lời này, trước mắt sáng ngời, như thế cái hảo biện pháp. Lữ Yến lại ngăn lại Kiều Phi lắc đầu, không thành. Tiêu Phi cùng Tiêu tiểu bối đều nhìn về phía Lữ Yến. Lữ Yến bình tĩnh nói, ta đồng ý mua phòng, giải quyết nhà ở vấn đề, nhưng là, nhất định đến ly võ trang bộ gần một ít, đại ca ngươi chân đến hảo hảo dưỡng. 20 phút, ta không thành vấn đề. Tiêu Phi nghe vậy, túi lầu cười. Tiêu tiểu bối lắc đầu, trước đem đồ vật lộng trở về, đang xem nơi đó có phòng rồi nói sau. Tiêu Phi cười nói, chuyện này giao cho bán hạ, hắn khẳng định có biện pháp. Chờ sự tình làm tốt, ta tới đón ngươi xem phòng. Lữ Yến gật gật đầu, khó được lưu thuận. Tiêu Phi là ngồi chiến hữu đi nhờ xe lại đây, đưa Kiều tiểu bối cùng Lữ Yến trở về cũng không hưởng kính. Ba người, thật vất vả đem đồ vật lộng lên xe, lại lộng hồi Lữ Yến ký túc xá. Lữ Yến lựa giáo thụ đối tượng tới quân y ở đại tin tức tựa như dài quá cánh giống nhau phi biến quân y ở đại các góc. Tiêu Phi đồng chí liền cùng vườn bách thú bên trong con khỉ dường như, bị vây xem. Không thể không nói, Tiêu gia thôn gia tuấn nam mỹ nữ, Tiêu Phi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiêu Phi lớn lên cũng thực hảo, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ đường đường, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích thời điểm, một thân chính khí, căn bản nhìn không ra có bất luận vấn đề gì. Liền tính đi đường thời điểm có chút khuyết tật, cũng tỉ vết không che được ánh ngọc. 10 phần mỹ nam tử một cái. Nay kiếp như là nông thôn đi ra vũ phu, bao nhiêu người hâm mộ ghen tị hận tới, ước gì kéo ra Lữ Yến chính mình thượng. Tiêu Phi biết Lữ Yến làm người xử thế là có chút vấn đề, bị người vây xem cũng không giận, Lữ Yến mới vừa mua đại trung hoa đường trường đã bị Tiêu Phi xé mở, tan đi ra ngoài. Ăn ké chột dạ, của cho là của nợ, cầm nhân ra đại trung hoa, cho dù có cái gì không dễ nghe, cũng chỉ có thể nghẹn hồi trong bụng đi. Lữ Yến nhìn Kiều Phi cầm chính mình đồ vật tạo ân tình, uy những cái đó uy không thân bạch nhãn lang, ngầm ninh Kiều Phi vài hạ. An trí thứ tốt, Kiều Phi nghĩ nghĩ, đem một trương sổ tiết kiệm đưa cho Lữ Yến. Đây là ta mấy năm nay tích tụ, không nhiều lắm, cũng đủ hai ta sinh hoạt. Vốn dĩ nên giao cho ngươi quản, nhưng là, phòng ở. Lữ Yến cười lắc đầu, ta có tiền lương, đủ dùng. Người tiền ngươi thu hảo, không có tiền lại tìm ngươi lấy. Tiểu Phi nhướng mày, không sợ ta trợ cấp trong nhà. Lữ Yến cười nói, liền sợ trong nhà trợ cấp ngươi. Tiểu Phi nghĩ nghĩ Mã Kim Phượng diễn xuất, cười khổ lắc đầu, làm ngươi chế dễ ước. Chương 202 viên đạn đánh không mặc. Chờ Trần Nặc trở về thời điểm, Tiểu Phi xách theo đường túi lại đi một chuyến quân y địa đại. Không chỉ có giáo công nhân viên chức đều có hỉ đường ăn, Lữ Yến học sinh đều đi theo được lợi, một người hai viên, vĩnh không rơi không. Mười dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở mang về tới đại bạch thỏ, xích, lỏa, lỏa khoe ra kiêm và mặt, thuận tiện đem Lữ Yến cùng Tiểu Phi mặt mũi căng lại. Lữ Yến cùng Tiểu Phi nhận thức thời gian không dài, nhưng lẫn nhau tình huống đều hiểu biết, giấy hôn thú trên cơ bản cũng đều là Lữ Yến một người chạy xuống tới. Rất nhiều người bỏ lỡ thượng một lần náo nhiệt, lúc này đây mới lần đầu tiên nhìn đến nhân xương diệt tuyệt sư thái lữ giáo thụ đối tượng. Nhìn đến Tiểu Phi sau, những cái đó nhắn lại toái ngữ thiếu không ít. Nhân ra lữ giáo thụ không phải bắt bẻ, mà là không tạm chấp nhận. Phát xong kẹo mừng, Tiểu Phi liền mang theo Lữ Yến đi xem phòng đi. Tiểu Tiểu bối trong mắt vừa chuyển, xảo cũng phải đi nhìn xem. Tiểu Phi cùng Tiểu ra những người khác giống nhau, không mặt khác tật xấu, liền một chút, muội khống. Tiêu Tiểu Bối vận đến cùng bánh quai trèo dường như, Tiểu Phi chỉ có thể gật đầu đáp ứng, làm Lữ Yến liên quan cấp Tiểu Tiểu Bối cũng lộng một trương giấy xin nghỉ. Lúc này đây, Tiểu Bán Hạ cũng tới, hai chiếc xe đạp, Tiểu Bán Hạ chở Tiểu Tiểu Bối, Lữ Yến cùng Tiểu xoay lên đội kỵ. Đầu tiên xem chính là quân y ở đại bên cạnh nông gia tiểu viện, gạch xanh đại ngói nông gia tiểu tứ hợp viện, tự mang hai phân mà, còn có thể dưỡng gà trồng rau, cùng Tiểu Lễ Đường, Tiểu Lễ Chính hai nhà ở bản Long Sơn thượng phòng ở không sai biệt lắm cách cục cùng lớn nhỏ. Làm người liếc mắt một cái nhìn lại, tâm sinh thân thiết cảm giác. Không cần phải nói, đây là Kiều Bán Hạ dựa theo Kiều Phi ý tứ tìm kiếm. Chủ nhà là cái nông dân đại bá, trong nhà bốn cái nhi tử, này tiểu phong ở trụ không dưới, bốn cái con dâu cái cỏ ầm ĩ, chỉ phải mua phòng ở chia làm bốn phân, làm bốn cái nhi tử cầm tiền chính mình xây phòng ở đi. Cực cực khổ khổ dưỡng bốn cái nhi tử, kết quả là phòng ở cũng chưa được, cũng thật là đáng thương. Bất quá, này giá cả, nhân ra nhưng không thiếu muốn. Trong nhà mặt tràn đầy gia cụ, nhân gia lão bá đã sớm nói tốt tất cả đều muốn dọn ra đi. Nói cách khác, một cây băng ghế chân nhi đều sẽ không cấp dư lại. Tam gian chính phòng, hai cái giấc phòng, hai bên các hai gian thiên hạ, tính toán đâu ra đấy chín gian phòng, hàm chứa phòng bếp, tiểu viện tử, nhân gia há mồm liền phải ngũ bách. Nhân gia luôn miệng nói, ra cửa quẹo phải 5 mét chỗ cái kia vê đút cờ nhưng không chứa ở bên trong, muốn cái nào vê đút cờ cũng thành, mặt khác tính tiền. Tiền không nhiều lắm, 40 khối. Chỉ này một câu, là có thể làm người cách hướng đã chết. Cái này giá cả, ở Kiều Gia Thôn, đều có thể xây hai bộ như vậy phòng ở. Bất quá, ai làm nhân gia mà sinh hảo đâu. Tiểu Phi nhưng thật ra thực thích, Lữ Yến nhìn Tiểu Phi chân, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đối Kiều Bán Hạ nói, chúng ta nhìn lại đi. Lão bá đuổi theo, thằng ồn ào, giá hảo thuyết á huy. Tiêu Tiểu Bối nhướng mày, âm thầm phỏng đoán, 40 khối vê nút cờ không cần, lại sát cái giới. 408 có thể bắt lấy tới đâu. Tiểu Bán Hạ nhìn Tiểu Tiểu Bối, Tiểu Tiểu Bối hồi lấy một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt, hai người cái gì đều không có nói, lao tới tiếp theo cái địa điểm. Đệ nhị căn hộ ở vào quân y địa đại cùng võ trang bộ trung gian, mơ hồ còn có thể nhìn ra tới là một chỗ trước giải phóng tu sửa hoa viên nhà Tây. Chỉ là, hoa viên nhà Tây hoa viên đã bị từng hàng than trì sắt nhà trệ sở chiếm cứ, sắt đường đắp bậy bếp, cửa chất đống tạp vật. Lung tung rối loạn gắt gao tễ này tòa kiến trúc, như là muốn cùng nó chiếm trước địa bàn dường như. Bốn người đi đến Tiểu Dương Lâu trước mặt, đón đầu mấy cái tiểu nam hài nhi từ bên trong vọt ra, quần áo dơ hề hề, trên mặt treo nước mũi, trong tay huy gậy gỗ móc sắt tử một trận chạy loạn. Tối om muôn lâu, hai bên màu trắng đá cẩm thạch môn trụ thượng dán các loại bố cáo, còn có tiểu hài tử dơ giấu tay cùng không rõ chất lỏng phun tung tóe thượng dấu vết, dơ bẩn bất kham. Một cái lao bà đi ra, cùng Tiểu Bán Hạ chào hỏi, mang theo bọn họ đi vào. Bốn phía phòng ốc che đậy, ánh sáng đen tối không rõ, hắc ám hẹp dài lối đi nhỏ thượng, nguyên lai đá cẩm thạch gạch đua sắc kết cấu, sớm đã bị vết bẩn bao trùm, nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Một chất thang lầu đại bộ phận giữ lại hoàn hảo, tuy rằng đen thủi lùi nhìn không tới nguyên trạng, nhưng là dẫm lên đi dày nặng trầm ổn, làm người cảm giác đến dưới chân vật liệu gỗ kiên cố. Lối đi nhỏ một đầu lung tung rối loạn tạp vật cùng sắt lá bếp lò, bị kẹp thành phòng bếp, chỉ chứa 50cm đủ người thông qua khoảng cách. Một khác đầu loáng thoáng hương vị làm kiểu tiểu bối ngộ đạo, đó là vê đúc cờ. 4 tầng lâu hoa viên nhà Tây, thô sơ giản lược đếm đếm, ít nhất ở 20 mấy nhân gia. Mau đến giữa trưa, có người ở cửa nấu cơm, thấy kia lão bà tiến vào cũng không chào hỏi, túi đầu đùa nghịch bếp lò, người đi qua đi sau, kia phụ nữ hướng điền bà phía sau hung hăng mà phỉ nổ. Lão bà thần sắc thản nhiên, chính mình cũng làm bộ không nhìn thấy, vòng qua kia phụ nữ bên người. Tiểu bán hạ lôi kéo tiểu tiểu bối cẩn thận xuyên qua thang lầu, tiểu phi cũng che chở Lữ Yên hướng lên trên đi. Vòng qua âm u lối đi nhỏ, đi lên lầu 3 thang lầu, mới rốt cuộc gặp lại Quang Minh. Rộng lớn một chất thang lầu giờ phút này thoạt nhìn lược hiện đột ngột, lại không giống phía dưới 3 tầng giống nhau, tất cả đều là vết bẩn, bảo dưỡng đến nhưng thật ra không tồi. Tạo hình trong sáng thạch cao tuyến mơ hồ còn có năm đó phong thái, chọn cao đỉnh tầng, có xinh đẹp đường cong, hai sườn cửa sổ ở mái nhà rất lớn, ánh mặt trời từ nơi này chiếu tiến vào, làm nhân thân tâm đều sung sướng lên. Trên trần nhà có giá sắt tử rũ xuống tới, nhìn ra được trước kia là treo to lớn thủy tinh đèn. Hiện giờ mặt trên trống rỗng, chỉ một cây dây điện từ bên cạnh điếu xuống dưới, treo một chản tiểu bóng đèn, có một loại rách nát cảm giác. Tới rồi lầu 4, đến hành lang cuối, lao bà ngừng ở một gian cửa phòng, chính là này gian. Đen nhánh cửa phòng không nhiễm một hạt bụi, là vốn dĩ nhan sắc. Tiểu tiểu bối trong lòng cả kinh, duỗi tay sờ sờ. Xúc cảm cứng rắn tinh mịn, như là kim loại tựa hồ lại không phải, mặt trên có mấy cái nhợt nhạt hố nhỏ. Đây là thác mục, viên đạn đều đánh không mặc. Lão bà thần bí hề hề mà nói. Tiểu tiểu bối ngăn lại lão bà, phiền toái lao nhân ra. Như vậy phòng ở, chúng ta tầm thường nhà nghèo nhân ra, lại là không dám muốn. Lữ Yến nhìn tiểu tiểu bối, không hiểu ra sao. Tiểu bán hạ cũng có chút không rõ nội tình. Tiểu phi lại là đã hiểu, viên đạn đều đánh không mặc cửa phòng A. Nhưng thật ra chúng ta đường đột. Xin hỏi bà họ gì? Lão bà ánh mắt có chút trốn tránh, miễn quý, họ Điền. Tiểu phi lắc đầu, chưa chắc đi. Mã gia đại tiểu thư. Bị kêu phá thân phận, Mã Lao Thái Thái có chút khẩn trương, lập tức lạnh giọng phản bác nói, nhà của chúng ta nên quên đều hiến cho, đây là quốc gia cho ta. Tiểu phi gật gật đầu, không có nói này không phải ngươi. Chỉ là, tổ tông gia nghiệp, ngươi vẫn là chính mình bảo quản tương đối hảo. Nói xong, lôi kéo Lữ Yến liền đi rồi. Tiểu bán hạ tuy rằng không quá minh bạch, vẫn là che chở kiểu tiểu bối đi theo kiểu bay đi ra ngoài. Vừa đến dưới lầu, tiểu phi liền đối với không hiểu ra sao kiểu bán hạ cùng Lữ Yến nói. Mã gia làm bổn tỉnh nhà giàu số 1, ngũ tử tam nữ chung, chỉ có Mã gia đại tiểu thư ở quốc nội. Này viên đạn đánh không mặc cửa phòng, bên trong ẩn giấu cái gì, hoặc là tàng qua cái gì, ai đều không rõ ràng lắm. Không muốn chết, tốt nhất đừng cử động. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài 4 chữ, ở cái này niên đại, tuyệt đối là tai nạn, mà không phải vinh hạnh. Lữ Yến cùng tiểu bán hạ đều gật gật đầu, tiểu tiểu bối liền cười nói, chúng ta nhìn xem tiếp theo chỗ đi. Chương 203 mua. Này nơi thứ 3 phòng ở, tiểu bán hạ cũng không có đã tới chỉ biết ở võ trang bộ phụ cận. 4 người tới rồi võ trang bộ cổng lớn, liền nhìn đến một người cười chạy tới, tiểu ca, ngươi nhưng tính ra. Ta đều chờ ngươi đã nửa ngày. Tiểu bán hạ cười như không cười nhìn người tới, chờ ta nửa ngày, ủy khuất ngươi. Ngươi nọ vái chảo, nào dám. Còn rửa kiều ca thưởng cơm ăn đâu. Tiểu bán hạ cười chỉ người tới, cho bọn hắn bắt đầu làm giới thiệu. Này nhà kêu Trương Nhị Hoa, đi phố đi hết nhà này đến nhà kia, chuyên môn cho người ta chạy chân, sinh ý nói thành thu điểm vất vả phí. Tiêu tiểu bối nhướng mày, nguyên lai, người môi giới ở ngay lúc này đã nảy sinh A. Tiêu bán hạ lại chỉ Kiều Phi, ta ca. Ngươi người mua, nịnh hót hắn đi. Trương Nhị Hoa nhìn Kiều Phi, khổ một khuôn mặt, Kiều ca, ngươi đậu ta đâu. Vừa thấy cái này Kiều đại ca chính là vừa mới từ trên chiến trường xuống dưới, một trương mặt lạnh, một thân sắc khí. Ngươi cũng đừng làm ta sợ. Tiểu phi không được tự nhiên xoa xoa mặt, dùng ánh mắt ý bảo Lữ Yến, thực dọa người sao. Lữ Yến lắc đầu. Dù sao, thói quen liền hảo. Lại không phải đối nàng phong sắc khí, sợ gì. Cái này Trương Nhị Hoa, lá gan cũng quá nhỏ. Trương Nhị Hoa nhát gan cùng không, tạm thời không đề cập tới, thận trọng nhưng thật ra có thể khẳng định tích. Tiểu bán hạ bất quá lược đề ra một câu, Trương Nhị Hoa liền chuẩn bị tốt 5 phòng xếp cung tiểu cam thảo lựa chọn. Chờ nhìn đến mặt khác 3 người. Trương Nhị Hoa yên lặng đem đại tạp viện kia 2 bộ đặt ở cuối cùng biên, mang theo 4 người liền hướng bên cạnh cư dân lâu đi đến, vừa đi một bên giới thiệu. Một chỗ là ly võ trang bộ có 5 phút xe cự tới gần bờ sông cư dân tự kiến phòng, 5 gian nhà ngói khang trang, mang theo một cái tiền viện, một cái hậu viện, chính là khoảng cách lược xa một ít, phòng ở cũ nát chút. nhưng chủ nhà bởi vì công tác quan hệ, nhu cầu cấp bách bán phòng, giá cả tiện nghi, 300 khối còn có thương lượng đường sống. Mặt khác một chỗ là khoảng cách lược gần một ít, nhưng là cũng chỉ có 5 gian phòng cùng trung gian một cái không lớn sân, chủ nhà không có nam nhân, chuẩn bị mang theo hải tử về nhà mẹ đẻ, gánh nặng trọng, tự cao phòng ở đoạn đường còn thành, chào giá tự nhiên cũng liền cao chút. Hai nơi đều nhìn nhìn, Tiểu Phi cùng Lữ Yến đều không có hé răng, Trương Nhị Hoa liền nóng nảy, nói còn có một chỗ, là trước đây gia đình giàu có dương lâu, gia cụ trang hoàng đều hảo vân vân. Tiêu Tiểu Bối liền cười chen vào nói, kia chủ nhà sẽ không tự xưng họ Điền, nhà mẹ để họ Mã đi. Trương Nhị Hoa nhíu mày, các ngươi nhận thức. Ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, cái kia lão thái bà cư nhiên một phòng nhiều mua. Tiêu Tiểu Bối cười mà không nói. Tiêu Bán Hạ ha hả cười, đã mở miệng, đại ca, coi trọng kia một chỗ. Tiêu Phi nhíu mày, ta cảm thấy bờ sông cái kia không tồi, bất quá, sợ là một chốc tu chỉnh không tốt. Không đuổi kịp hôn kỳ. Tiêu Bán Hạ gật gật đầu, đảo cũng là, nơi đó ly võ trang bộ lái xe 5 phút, đi đường cũng chính là 10 tới phút, ly tẩu tử trường học cũng liền lái xe 10 tới phút khoảng cách, hai bên đều thích hợp. Với lúc ta cũng xem phòng đâu. Nếu không, hai nơi đều lộng xuống dưới, ngươi ở ta chỗ nào đem kết hôn, nhà mới chuẩn bị cho tốt lại dọn qua đi. Ly ta kết hôn, còn xa đâu. Tiêu Phi nhìn Tiểu Bán Hạ, há miệng thở dốc, Bán Hạ, ngươi không cần. Tiểu Bán Hạ xua xua tay, đánh gãy Tiểu Phi nói, đối với Trương Nhị Hoa nói, này hai nơi cùng nhau bắt lấy. Mặt khác, quân y ly ở đại bên cạnh có cái phòng ở, chủ nhà họ Mạc kia ra. Nhà bọn họ có 4 cái nhi tử, vội vã bán phòng. Kia phòng ở ta đi xem qua, không cần vê nút cờ, tiêu giới 500. Người thay ta chạy cái chân, 3 chỗ phòng ở ta ra 1.000. Ngươi hảo hảo nói, nhiều về ngươi. Trương Nhị Hoa vừa nghe Tiểu Bán Hạ lời này, gấp đến độ hoa hoa đều, 3 chỗ phòng ở kêu giới 1.000 nhị, ngươi sống sờ sờ tể rớt 200, ta ăn gì, uống gì à? Tiêu Tiểu Bối xinh đẹp cười, Tiểu Bán Hạ, chính ngươi đi nói, vất vả phí ngươi làm hắn tìm bán ra muốn đi. Trương Nhị Hoa sửng sốt, mặt ủ mày hê nhìn Tiểu Bán Hạ, Tiểu ca, không thể nào. Tiểu Bán Hạ buông tay, tuy rằng ta cảm thấy vì như vậy điểm cực nhỏ tiểu lợi nơi nơi chạy không đăng giá, nhưng có người lên tiếng, ta chỉ phải tự a. Trương Nhị Hoa ủy khuất nhìn Tiểu Tiểu Bối, cô nương, vốn không quen biết, ngươi không đến mức đuổi tận giết tuyệt đi. Tiêu Tiểu Bối ha hả cười, ta không đuổi tận giết tuyệt, nói tới 1.000 dưới, đều về ngươi không phải. Nhìn này hai phòng xếp, ta cảm thấy 400 bắt lấy bên kia, dư giả. Ngươi lại nhưng thử một lần. Liên tính không thành công, chúng ta cũng có thể hảo hảo nói không phải. Trương Nhị Hoa nhìn Tiểu Tiểu Bối, nhìn lại Tiểu Bán Hạ, gật đầu bất đắc dĩ, thành. Ta liền tin muội tử một hồi. Lữ Yến nhìn này hai anh em, khoe miệng chịu chịu, Bán Hạ mua phòng kết hôn ta còn có thể lý giải, Tiểu Tiểu Bối, ngươi xem náo nhiệt gì. Tiêu Tiểu Bối buông tay, ta chuẩn bị lưu tại chúng ta quân y lìa đại, không được sao. Lữ Yến ninh Tiểu Tiểu Bối một chút, ngươi một cái đệ tử nghèo, lấy tới tiền. Tiêu Tiểu Bối từ trong lòng ngực lấy ra một cái sổ tiết kiệm tới, phiên đến cuối cùng một tờ, ở Lữ Yến trước mặt quơ quơ, cười nói, ai nói cho ngươi ta không có tiền. Lữ Yến nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu Phi lôi kéo Lữ Yến chỉ vào Kiều Tiểu Bối tay, cười nói, có cái ngốc tử lấy mệnh kiếm tiền cho nàng dùng, không mua phòng cũng là nhàn rỗi, từ nàng đi thôi. Tiểu Bối biết đúng mực. Lữ Yến nhìn Kiều Tiểu Bối, lại nhìn Tiểu Phi, ta như thế nào ngộ không đến loại này ngốc tử. Tiểu Phi nhướng mày, ai làm người gặp gỡ ta đâu. Lữ Yến nhíu mày, nghiêm túc nhìn Kiều Tiểu Bối, quân y lìa rất có quy định, trong thời gian ở trường, không thể yêu đương. Kiều Tiểu Bối gật gật đầu, ta biết. Cho nên, ta chính là ở tiến giáo phía trước đính cái hôn mà thôi. Tiêu Tiểu Bối nói được nhẹ nhàng bâng quơ, Lữ Yến lại cảm thấy chính mình bị lôi đến không nhẹ. Ngươi khi đó mới vài tuổi a. Tiểu Phi vô vô Lữ Yến bả vai, thở dài một hơi, nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành thủ. Cha nuôi mẹ nuôi đều mặc kệ, ngươi liền tỉnh bất lo đi. Tiêu Tiểu Bối chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Phi, đại ca, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Nói được ta thượng vội vàng gả chồng dường như. Tiểu Phi thở dài một hơi, là, ngươi không có thượng vội vàng gả chồng, là người nào đó chờ cưới vợ chờ đến lòng nóng như lửa đốt đâu. Tiêu Tiểu Bối mắng một tiếng, ta như thế nào nhìn không ra. Nhân ra chính là lập chí không phá lâu lan chung không còn đâu. Tiểu Phi lắc đầu, xoa xoa Tiểu Tiểu Bối đầu, trong lòng còn có oán khí đâu. Tiểu Tiểu Bối bĩu môi, ta nào có. Loại người này tiền, không hoa dâm không hoa. Tẩu tử, đi đi đi. Thừa hôm nay có người xách đồ vật, chúng ta đi công ty bách hóa, mua mua mua. Tiểu Bán Hạ rên rỉ một tiếng, các ngươi lần trước liền mua nhiều như vậy, còn không có mua xong đâu. Lữ Yến xem đã hiểu một chút cái gì, hơi hơi mỉm cười, thứ này nào có mua xong thời điểm, thừa các ngươi ở, chúng ta tiếp tục, mua mua mua. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, khác không nói, bức màn, khăn trải bàn liền không có mua được. Lữ Yến gật gật đầu, nồi chén gáo buồn cũng chưa tin tức đâu. Hai nữ nhân ngươi một câu ta một câu, tiểu bán hạ cùng tiểu phi trên trán mồ hôi lạnh a. Ngăn không được đi xuống lưu. Chương 204 may mà có ngươi. Cuối cùng, tiểu phi cùng Lữ Yến ngồi xe buýt, tiểu tiểu bối cùng tiểu bán hạ cưỡi xe đạp, mỗi người mang theo một ít đồ vật, hồi quân y địa đại. Ba ngày sau, tiểu tiểu bối lấy 400, tiểu phi cho 300, tiểu bán hạ cũng ra 300, thấu đủ 1.000, một người thay đổi một cái bất động sản chứng. Có bất động sản chứng, chẳng khác nào có một cái chính mình ra. Tiểu bán hạ cùng tiểu tiểu bối loại này độc thân không sao cả, tiểu phi cùng Lữ Yến lại như là có lòng trung thành. Tiểu phi nhưng kính lăn lộn chính mình kia một chỗ nhà cũ, Lữ Yến hứng thú bừng bừng trang phấn kiểu bán hạ này một chỗ nhà ở, ngẫu nhiên còn sẽ lôi kéo kiểu tiểu bối đánh giá một phen, cấp điểm ý kiến. Kia sức mạnh, so đối nghiên cứu hạng mục còn cùng nhiệt. Ngày quốc tế lao động nhân dân ngày hội, cũng là Kiều Phi cùng Lữ Yến đại hỷ chi nhật. Tiêu tiểu bối cùng Lữ Yến sớm liền viết hảo giấy xin nghỉ, Trần Nặc cũng trước tiên một ngày đem xe chạy đến quân y hề cổng lớn. Thời buổi này giải phóng xe chính là cái hiếm lạ vật, Trần Nặc xe ngừng ở quân y hề cổng lớn, nhiều ít tính toán không đi tham gia Lữ Yến tiệc cưới người, tỉ như Ngưu đại nương chi lưu, ruột đều hối thanh. Ai biết còn có xe chuyên dùng đón đưa đãi ngộ đâu. Bất quá, hiện tại bổ giấy xin nghỉ đã không còn kịp rồi, trưởng quân đội chính là như vậy khắc nghiệt. Đem tứ đại kiện lộng lên xe, lại đem Lữ Yến đặt mua của hồi môn trang thượng, đại gia hỏa sôi nổi lên xe, cuối cùng áp trụ, tự nhiên là tiểu tiểu bối cùng tiểu bán hạ. Tiểu bán hạ biết tiểu tiểu bối liệu tính, vừa lên xe liền ôm nàng, hống nàng ngủ. Động tác như vậy, tự nhiên là dẫn người ghé mắt, bất quá, tiểu bán hạ cùng tiểu tiểu bối lại đều không sao cả, không coi ai ra gì tìm một góc ngủ yên lên. Tiểu gia thôn đã sớm răng đèn kết hoa. Mã Kim Phượng lao thái thái ở rừng cây nhỏ bên cạnh nhón chân mong chờ, vừa thấy đến Kiều Phi cùng Lữ Yến trang điểm, lập tức nhíu mày, như thế nào ăn mặc này nửa mới cũ con trang. Liền không thể xuyên cái tân. Mã Kim Phượng lao thái thái cũng không phải là chọn sự người, nàng dám nói Kiều Phi cùng Lữ Yến ăn mặc không thỏa đáng, chính mình tất nhiên là xuyên thỏa đáng. Một bộ màu đỏ tím thêu mẫu đơn sơn sám, mặc ở Mã Kim Phượng lao thái thái trên người, vẫn còn phong vận. Liền như vậy mạo, dáng người, ý vị, nói là nông thôn lao thái thái, ai tin a? Mã Kim Phượng lao thái thái này vừa có mặt, không biết sáng mù bao nhiêu người đôi mắt. Tiểu bán hạ thấy sự không đúng, lập tức diêu tỉnh tiểu tiểu bối. Tiểu tiểu bối nhiều người thông minh a. Tiểu bán hạ một nói thầm, lập tức liền bắt được trọng điểm. Tiểu tiểu bối xoa xoa đôi mắt, chịu đựng khó chịu nhảy xuống xe, lôi kéo Mã Kim Phượng lao thái thái nói, nhị thúc nương, liền này phá giải phóng xe, hảo quần áo đều vào nát. Ngày mai đổi thân tân ra tới đại khách mới là lẽ phải. Nhiều người như vậy, trụ chỗ nào, ngươi an bài hảo không? Mã Kim Phượng lao thái thái liền ăn kiểu tiểu bối này một bộ, vừa nghe kiểu tiểu bối lời này, lập tức tươi cười rạng rỡ tỏ vẻ, đều hảo. Lễ chính ra đằng ra tới đại khách, lễ đang cùng tiểu tam tiểu ngũ trụ nhà ngươi, ngươi cùng ngươi nhị tẩu trụ nhà ta. Tiểu tiểu bối gật gật đầu, thành. Tiểu bán hạ vô vô kiểu tiểu bối đầu, cười nói, còn khó chịu không? Ta đi cho ngươi chảo phó dược. Mã Kim Phượng lao thái thái vô vô kiểu bán hạ mong đuốt, tức giận nói, hảo hảo người, ngày lại hỉ, ăn cái gì dược a? Đức hạnh. Tiểu bán hạ bị chụp, cũng không buồn bực, cười tủm tỉm đỡ lao thái thái hướng trong nhà đi đến. Tiểu phi cùng Lữ Yến này chính chủ, một giây bị lược đến phía sau. Tiểu phi ngượng ngùng đối Lữ Yến nói, ta nương vẫn luôn muốn cái nha đầu, đánh tiểu liền hiếm lạ tiểu bối, nhà của chúng ta ba cái nhi tử không thắng nổi tiểu bối một cái ngón tay. Nếu là cùng nương nói không thông chuyện gì, ngươi tìm tiểu bối giúp ngươi nói đi, chuẩn thành. Lữ Yến cười như không cười nhìn thoáng qua Kiều Phi, ngươi sẽ không sợ ta ghen. Kiều Phi ha hả cười, ngươi sợ là ăn bất quá tới. Lữ Yến không hiểu ra sao. Chỉ là đi ra ngoài mười tới bước, liền minh bạch Kiều Phi ý tứ. Dọc theo đường đi, mặc kệ là đại gia đại nương, vẫn là tóc vàng tóc trái đào tiểu thí hải, mặc kệ hàn huyên cái gì, kết cục tổng hội mang một câu, tiểu bối đâu. Liền cùng ăn cơm sao, giống nhau, đã trở thành một câu thiền ngoài miệng dường như. Tiểu tiểu bối được hoan nghênh trình độ, có thể thấy được một chút. Mười chạy bộ nửa giờ, Lữ Yến cũng là say. Nhìn xem gần trong gang tấc tiểu nhân thọ ra, Lữ Yến chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đã có người chịu không nổi, lướt qua Kiều Phi cùng Lữ Yến trộm đi đi tiểu nhân thọ ra, dù sao Kiều tiểu bối ở, còn có thể không quen biết quân y lìa đại người. Trong đó, đi đầu chính là Kiều tiểu bối ân sư, Tần Ngàn Phương láo gia tử, cùng với hắn tức phụ Mạc Phỉ Phỉ lao thái thái. Theo sát chính là Tần Dũng này hùng hải tử. Sau đó, chờ Kiều Phi cùng Lữ Yến cùng các hương thân đánh xong tiếp đón, quay đầu lại tiếp đón khách khứa thời điểm, thình lình phát hiện khách khứa đã sớm đã không có bóng dáng. Mã Kim Phượng lao thái thái là cái chú ý người, vào cửa chính là khách, chờ Kiều Phi cùng Lữ Yến vào cửa, sở hữu khách khứa tất cả đều an bài hảo, bao quanh ngồi chờ khai tịch đâu. Làm tiệc rượu vẫn là cấp tiểu tiểu bối đính hôn nghi thức trưởng muốn vị kia Ngưu đầu bếp, nhìn đến Ngưu đầu bếp, tiểu tiểu bối cười đến không khép miệng được, còn không có khai tịch liền ăn vụng vài khối thịt. Chủ gia đầu quả tim người trên, lại đối chủ nghệ của hắn như vậy cổ động, Ngưu đầu bếp dứt khoát đem một phần cải mai út thịt phóng tới tiểu tiểu bối trước mặt, nhậm tiểu tiểu bối ăn cái đủ. Mắt bụng to tiểu, một phần cải mai út thịt xuống bụng, tiểu tiểu bối liền căng đến thẳng xoa bụng, xem đến Mã Kim Phượng tức cũng không được, cười cũng không được. Cơm chiều qua đi, khách khứa an trí tới rồi kiểu lễ chính ra, nam gian trong phòng mặt, nam hai gian, nữ tam gian, không đủ ngủ dưới đất, đảo cũng đủ ở. Lữ Yến tắc an trí ở kiểu nhân thọ ra, cùng kiểu tiểu bối một cái phòng. Tiểu Phi tắc bị kéo đi kiểu nhân trọng ra, cùng kiểu nhân thọ tễ một tễ. Náo nhiệt dần dần tan đi, ở kiểu tiểu bối trộn lẫn hạ, Lữ Yến dần dần cùng Mã Kim Phượng, dì ngọt ngào đáp thượng lời nói, người một nhà nói nói cười cười, tẩy tẩy ngủ. Lữ Yến nằm ở trên giường, lại có chút mất ngủ. Mới tháng 5, Lữ Yến lại cảm thấy từng đợt oi bức. Đứng dậy đẩy ra cửa sổ, một sợi gió nhẹ thổi qua tới, Lữ Yến tức khắc cảm thấy trên người nhẹ nhàng không ít. Ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, Lữ Yến lại dừng lại. Hôm nay là cái trăng tròn thiên, ánh trăng tròn tròn, ngôi sao cũng đặc biệt lượng, làm nàng nhớ tới sao trời đồng dạng mỹ lệ một cái khác ban đêm. Kia một năm, quê quán khô hạ, vừa mới sinh hạ đệ đệ mới 4 tháng, không có ăn thượng một đốn cơm no đường, cũng là tại như vậy một buổi tối, xuất huyết nhiều không có. Trong nhà chặt đứt đốn, cha ôm đệ đệ nắm nàng khắp nơi cầu cứu, lần lượt nhanh nhanh đuổi đi trở về. Cuối cùng, vẫn là một cái tham gia quân ngũ tiểu ca ca cho mấy khối bánh bao, chỉ vào phía nam nói tứ xuyên buồn địa có lương. Các nàng ba một đường xin cơm đến này chỗ ngồi, nhậm nàng cùng cha như thế nào ăn mặc cần kiệm, đệ đệ vẫn là đi theo nương đi rồi. Cha cùng nàng thảo một năm cơm, mới trở lại cố hương, khó khăn đem nàng lôi kéo đến thi đại học tuổi tác, nàng không chút do dự liền tuyển quân y lìa đại. Hiện giờ cha không còn nữa, nàng lại phải gả người. Cũng không biết nàng kia ma quỷ lão cha cùng đã sớm thấy Diêm Vương Nương, có thể hay không thấy. Như vậy nghĩ, Lữ Yến có chút thất thần. Đãi Lữ Yến lấy lại tinh thần, trên giường tiểu tiểu bối đã hô hấp đều ngủ rồi. Sớm chút ngủ đi. Ngày mai, liền phải gả chồng đâu. May mà, có cái tiểu tiểu bối như vậy cô em chồng. May mà, có cái Mã Kim Phượng như vậy bà. May mà, chị em dâu già sao ngọt ngào cái kia ngốc níu. May mà, nàng phải gả người là Kiều Phi. Xì sụp. Xì sụp. Đêm khuya tĩnh lặng. Mọi người đều ngủ rồi. Chương 205 khách và chủ tân hoan. Dân quê ra đều dậy sớm, Kiều Tiểu Bối sớm đã thành thói quen. Cũng may quân ý gì ở đại ngây người nhiều năm như vậy, Lữ Yến cũng thói quen dậy sớm, đảo cũng không hiện xấu hổ. Dân quê ăn tiệc nhưng không có chú ý nhiều như vậy, nên làm việc còn phải làm, tới rồi cơm điểm, về nhà thay một thân sạch sẽ xiêm y là có thể tới uống rượu. Nhưng thật ra Lữ Yến kia một đám tự xưng là nhà mẹ đẻ người đồng sự bằng hữu, sớm xin nghỉ, đại thật xa chạy tới, chính là vì vô cùng náo nhiệt, sáng sớm ăn cơm sáng, liền chiếm cứ tiểu tiểu bối cùng Lữ Yến đêm qua nơi phòng ngủ, đổ môn, nghẹn đủ kính nhi muốn làm ồn ào. Tiểu tiểu bối vừa vặn cấp này gian nhà ở bố trí thành tân phòng, cũng bị nhốt ở trong phòng ngủ mặt, còn bị lệnh cưỡng chế không thể trợ giúp tiểu ra người. Tiểu tiểu bối tiểu cánh tay không lay chuyển được một đám giáo thụ, lão sư, các tiền bối đuổi a. Yên lặng lấy Mã Kim Phượng từ cửa sổ đưa qua đồ vật bố trí hảo tân phòng, nghe đại gia mặt mày hớn hở thảo luận như thế nào nháo Kiều Phi, tiểu tiểu bối lắc đầu, 70-80 niên đại các đồng chí thật đúng là hàm xúc ca. Ngắm lại thế kỷ 21 những cái đó nháo động phòng hoa chiêu, tiểu tiểu bối không cấm đánh cái dùng mình. Không thể giúp đỡ người trong nhà, tiểu tiểu bối cũng chỉ có thể dọn dẹp Lữ Yến. Đem Lữ Yến một đầu học sinh đầu nghiêng biên thượng nửa vòng bím tóc, trung gian xuyến thượng mấy đóa lụa đỏ điệp tiểu hoa hồng nhi. Liền tính Lữ Yến vẫn thưởng kia một thân quân trang, tân nương tử cảm giác vẫn là lập tức liền lên đây. Trước cấp Lữ Yến sát thượng một chút trăm tức linh, lại dùng móng tay hoa, phượng tiên hoa, nước nhi cùng son môi điều phối một chút, không nhẹ không nặng điểm ở Lữ Yến hai má cùng trên môi. Sắc mặt tức khắc đẹp không ít, cũng không đến mức nùng trang diễm mạn. Chờ tân lang quan bị một đám người hi hi ha ha vây quanh lại đây, cười nháo mở ra cửa phòng, không chỉ là Kiều Phi, rất nhiều người đều là ngẩn ra. Này vẫn là diệt tuyệt sư thái Lữ Yến sao? Tuy rằng vẫn là vẫn thường quân trang, cũng không biết như thế nào tích, cư nhiên có một loại thẹn thùng cảm giác, chỉ là một cái xoay người khoảng cách, nữ nhân này cư nhiên làm cho bọn họ có một loại kinh diễm cảm giác. Tiêu tiểu bối nhìn Kiều Phi trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, xì một tiếng liền cười. Tiêu tiểu bối này cười, lập tức làm rất nhiều người từ dại ra chung lấy lại tinh thần. Tân lang quan kiểu phi thực mau đã bị sốc vào phòng, không khí cũng lập tức liền náo nhiệt lên. Mãn nhà ở người lấy tân nhân tìm nhạc, lại là làm ca hát lại là thơ đọc diễn cảm. Tiêu tiểu bối ở trong đám người mặt nhìn diễn, ngẫu nhiên kéo kiểu phi một phen, biểu hiện một chút thủ túc tình thâm. Đại gia hỏa làm âm ý về làm âm ý, nhiều nhất bất quá là nháo làm kiểu phi giảng thuật một ít luyến ái chi tiết mà thôi. Như thế nào nhận thức? Ánh mắt đầu tiên cái gì ấn tượng? Xem qua điện ảnh không? Có phải hay không không tan cuộc liền đi? Đi tiểu công viên tán qua bước không? Có phải hay không buổi tối đi? Nhà ở liền như vậy đại, nhìn không tới cũng đi theo ồn ào, khắc còn có thể rút một phen. Loại này vấn đề, tiểu tiểu bối chỉ có thể ở một bên chỉ cười không nói. Trước tiên nghe được bắt quái, không cần giống bên ngoài những người đó như vậy, chỉ có thể nghe phía trước người thường thường chia sẻ tiểu đạo tin tức, nếu là những người khác, tiểu tiểu bối nhất định mừng rỡ nghe bắt quái. Nhưng vai chính là Kiều Phi cùng Lữ Yến, tiểu tiểu bối cũng chỉ cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Tiểu tiểu bối chỉ có thể đem lực chú ý phân tán, đương chính mình điếc ngủ. Ngày hôm qua không có hảo hảo đánh giá, hôm nay vừa thấy, phòng cùng dĩ vãng vẫn là không quá giống nhau. Vách tường rõ ràng là tân quét qua, ngày hôm qua cùng Lữ Yến cùng nhau ngủ qua giường, cũng là tân. Tuy rằng một chương 1m2 khoan đầu gỗ giường, ở thế kỷ 21 tới nói, là chỉ đủ tiểu hài tử một người ngủ đầu cổ. Nhưng ở cái này niên đại, đã là khó được giường lớn. Mặt trên nguyên ương hí thủy tân trăn, vẫn là hôm nay buổi sáng chính mình phô đâu. Kia theo công, tuyệt đối là nhị thúc nương bút tích. Hai cái gối đầu thượng cái đỏ thấm tân áo gối mặt trên, bướm trắng hình thức đảo như là chính mình bút tích. Hẳn là nhị tẩu gì ngọt ngào đưa lễ. Trong phòng có hồng sơn chậu rửa mặt giá, hẳn là xưng được với là cũ mạo đổi tân nhan. Dựa tương án thư cũng có chút quen mắt, cũng là một lần nữa thượng quá sơn cũ gia cụ. Lữ Yến mua của hồi môn trên cơ bản đều bày ở hai dạng may lại gia cụ thượng. Cái gì đỏ thấm mang song hỉ tráng men chậu rửa mặt, tợ lặt tiệp xà phòng hộp, tân khăn lông, tiểu viên gương, lược, nam nữ thành đôi đỏ thấm tợ lặt tiệp dép lê, đỏ rực cay đôi mắt. Đúng rồi, còn có màu đỏ rực thiết sắc phích nước nóng. Mặt trên đỏ rực hỉ tự, làm tiêu tiểu bối khỏe miệng chịu chịu. Đây chính là có thể sử dụng vài thập niên, màu đỏ rực liền tính, vẫn luôn mang theo hỉ tự, hảo sao? Nga! Đúng rồi! Trong phòng mặt còn có giống nhau gia cụ là tân mép giường cái kia mang pha lê kính mới tinh tủ quần áo. Đừng nhìn trong phòng mặt đồ vật không nhiều lắm, mã kim phượng hoa tiền cùng tâm tư cũng không ít. Trong phòng mặt khác không nói, chỉ là tân giường cùng bộ đồ mới quậy liền tiểu tam trăm khối, hơn nữa một tháng mới theo tốt uyên ương hí thủy trang đông. May lại ra cụ sơn. Thật là tốn thời gian cố sức. Tiêu tiểu bối than tiếp một phen mã kim phượng khổ tâm, kia xương cũng nháo không sai biệt lắm. Bên trong người dần dần tan đi, bên ngoài người các hương thân cũng bắt đầu thay phiên tiến vào tham quan tân tức phụ. Tiểu phi phái ra kiểu tiểu bối cái này đại sắc khí, lúc này cuối cùng là phái thượng công dụng. Lữ Yến chỉ dùng làm ra thẹn thùng bộ dáng, tiếp đó ứng thừa kiểu tiểu bối một người bao làm, tuyệt đối không ra nửa điểm cái sọn. Bất quá, liền tính là kiểu tiểu bối người gặp người thích. Đại gia vào phòng, lực chú ý cũng đều không ở trên người nàng. Chỉ một cái tủ quần áo, liền đem đại tẩu các bác gái hâm mộ ghen ghét đến quá sức. Vây quanh tủ quần áo đều lại đây chiếu chiếu sơ sờ, nối liền không dứt, thẳng khen có như vậy cái tủ quần áo, chỉnh gian nhà ở đều sáng sủa. Người sống so ra kém vật chết bi phẫn, tiêu tiểu bối cuối cùng là cảm nhận được. Mã Kim Phượng lao thái thái nhưng luyến tiếp mới vào cửa tân tức phụ, sợ bị này đàn người xa cơ thất thế đem người cấp dọa. Cười một người đuổi rồi một phen đậu phộng. Hạt dưa, đường gì đó, đem người đẩy đi ra ngoài, lưu lại kiều tiểu bối bồi Lữ Yến ở trong phòng lạc cái thanh tịnh. Bên ngoài trên dưới giếng trời đều bãi đầy cái bàn, mỗi cái bàn mặt trên đều có một cái mâm, mặt trên đôi xảo tốt đậu phộng cùng hạt dưa. Nhất bên ngoài một cái bàn mặt trên còn có phao trà xanh đại ấm trà. Đại gia hỏa đều top 5 top 3 ngồi, nói nói cười cười, trò chuyện bắt quái, thường thường đối với kiểu phi hoặc là tân phòng lộ ra ái muội cười. Tiêu tiểu bối chỉ cảm thấy chính mình hết hầu đều ở bức khói. Nét một ngông ngồi ở trên ghế, cầm lấy trên bàn sách ấm trà cho chính mình tới một tráng men chén trà ôn khai thủy, uống một hớp lớn, mới đối Lữ Yến dơ dơ lên, tẩu tử nếu không. Lữ Yến lắc đầu, không cần. Vạn nhất đem trang lộng hoa, kia nhưng như thế nào hảo. Đời này lần đầu như vậy xinh đẹp đâu. Làm nữ hán tử, Lữ Yến cũng là biết xấu đẹp tốt xấu. Trong phòng mặt thanh tịnh, bên ngoài lại càng náo nhiệt. Mã Kim Phượng bưng lên một đại bàn giấy bóng kính bao màu sắc rực rỡ kẹo cứng quả. Còn không có tới kịp thượng bàn, đã bị tiểu hài tử một đoạt mà không. Mã Kim Phượng cũng không giận, lại bưng một mâm, cười tuyên bố khai tịch. Mười mấy kiểu gia thôn tức phụ nhóm dây truyền sản xuất giống nhau thượng đồ ăn, bốn hân bốn tố hai cái lạnh bàn, hai cái canh bàn tiệc, tuyệt đối so với trong thành tiệm cơm thật sự. tuy rằng chỉ là việc nhà hương vị, đến cũng có khác một phen tư vị, chỉ ăn đến khách và chủ tận hoan. Chương 206 ngoại ý muốn chi khách. Chính ngọ thập phần tiệc cưới không nhiều lắm, khá vậy không phải không có. Năm một tiết chỉ có một ngày giả, đại gia ăn lự yên tiệc rượu, nên đi làm còn phải đi làm đâu. Mà kiều gia thôn các hương thân nên làm việc cũng đều về nhà thay quần áo cũ làm việc đi. Bên ngoài dần dần yên tĩnh, kiều tiểu bối mới ló đầu ra đi, chạy tới phòng bếp cho chính mình cùng Lữ Yến tìm điểm nhiệt đồ ăn đối phó đối phó. Vừa mới ngồi xuống, liền nghe được bên ngoài một lần nữa sôi trào lên. Kiều tiểu bối nhíu nhíu mày, cắn chiếc đũa đẩy ra cửa sổ, chỉ nhìn đến rừng cây nhỏ bên kia trần nặc giải phóng xe đã không có bóng dáng, thay thế chính là một chiếc xe hơi nhỏ. Xe hơi nhỏ. Vị kia đại thần tới. Tiêu tiểu bối bang một tiếng buông chiếc đũa, đối với Lữ Yến nói, tẩu tử ngươi ăn trước, ta đi xem nơi nào tới khách quý tới cửa. Lữ Yến gật gật đầu, mấy khẩu lay xong đồ ăn, đem trên bàn đồ vật thu thập sạch sẽ. Thật sự là tìm không thấy địa phương ẩn giấu, dứt khoát khóa đến trong ngăn tủ. Chỉ chốc lát sau, tiêu tiểu bối vội vã chạy vào, nhìn sạch sẽ cái bàn, nghẹn họng nhìn chân chối. Lữ Yến đối với tủ quần áo sử đưa mắt ra hiệu, tiêu tiểu bối nháy mắt đã hiểu, loát một loát chính mình ướt rầm rề đầu tóc, thở hổn hển một hơi. Nói, Cố Tam Thiếu mới từ tiền tuyến trở về, nghe nói đại ca kết hôn, tiến đến chúc mừng. Lữ Yến cùng Kiều Phi nhận thức thời gian không dài, hiểu biết lại rất thâm, Cố Tam Thiếu Cấu Ngọc là Kiều Phi sinh mệnh không thể thiếu nhân vật, Lữ Yến tự nhiên cũng lược có nghe thấy. Lữ Yến đối Kiều Tiểu Bối gật gật đầu, vội một buổi sáng, ngươi đi phòng bếp ăn chút đi. Dù sao, Kiều Phi không có khả năng phóng một người nam nhân cùng Lữ Yến đơn độc ở chung, có Kiều Phi bồi, có cái gì không yên tâm. Kiều Tiểu Bối gật gật đầu. Chuẩn bị đi phòng bếp. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Lữ Yến đem một khay mâm cái đĩa chén phóng tới Kiều tiểu bối trên tay, phỏng chừng một chốc cũng lại đây không được, chạy nhanh đoan hồi phòng bếp đi, bằng không, mọi người đều đến chê cười Kiều Phi cưới một cái tham ăn tức phụ đâu. Kiều tiểu bối buồn cười, cười đem thừa hơn phân nửa đồ vật mang về phòng bếp. Chính mình bưng căn ghế, ngồi ở hậu viện bên trong, lay cơm thừa cành cặn ăn đến kêu kêu một cái hoan. Cấu Ngọc làm trinh sát binh xuất thân nhân vật, như thế nào sẽ không có phát hiện Kiều tiểu bối. Bất quá, ngốc niết chạy tới chạy lui mật báo, có ngốc thiếu bận lên bận xuống chỉ lăn lộn cơm thừa canh cặn còn ăn đến mùi ngon ngốc níu, Cấu Ngọc tự cao thân phận, không cùng nàng so đó thôi. Không chỉ là Cấu Ngọc phát hiện Kiều tiểu bối, Kiều Phi theo Cấu Ngọc ánh mắt xem qua đi, cũng phát hiện. Kiều Phi lực chú ý lại không có đặt ở Kiều tiểu bối trên người, mà là nhìn Cấu Ngọc, nhíu nhíu mày. Hắn hai cái đùi không bình thường trường, chỉ là hành động thượng không quá mỹ quan mà thôi, nhưng nhẹ nhàng công tử, ôn nhuận như ngọc Cố Tam thiếu, về sau nhật tử đều sợ là sẽ không quá mỹ quan. Ai có thể dự đoán được Cố Tam thiếu thành cụt một tay hiệp. Tiêu Phi nhìn Cố Ngọc cụt tay nhíu nhíu mày, ngươi như thế nào đem chính mình biến thành này phó đức hạnh. Cố Ngọc nhìn chính mình tay, không chút nào để ý cười cười, không như vậy, như thế nào theo kịp ngươi hôn lễ. Chúng ta không hổ là hảo huynh đệ, ngươi vừa đi, ta liền tao hương. Chuyện nghề an trí ở tỉnh chính phủ công an thính, ngươi đâu? Tiêu Phi cười cười, võ trang bộ. Muốn trở về, học tập huấn luyện không tốt. Một hai phải lộng thương lộng tàn. Võ trang bộ tuy rằng so ra kém công an thính, Tiểu Phi vẫn là thực thỏa mãn. Chân cẳng không có phương tiện, làm văn chức cũng không tồi. Cũng may năm đó đồ vật không có quên, viết điểm đồ vật cũng không tính khó. Cấu Ngọc nói nhưng thật ra làm người cao hứng không đứng dậy, hảo hảo người biến thành như vậy trở về, còn phải chính mình đem chính mình đương chê cười đàm luận, này xem như cái gì đạo lý. Cấu Ngọc cũng biết Tiểu Phi ở vì chính mình bất bình, khả năng tồn tại trở về, so với kia chút chôn cốt Hàn Quốc hoặc là thi cốt vô tổn chiến hữu hảo quá nhiều. Cấu Ngọc nhíu môi, vẫn là huynh đệ đơn vị, còn có thể kề vai chiến đấu. Nhà ta tình huống ngươi không phải không biết, bất quá là mắc mưu, có thể trở về đã không tồi. Không nói này đó. Ngươi tức phụ đâu? Ta đảo muốn nhìn cái dạng gì tuyệt sắc, đem nhà ta phấn mặt đều sò không bằng. Cấu Ngọc vừa nói việc này nhi, làm bạn nối khố, Tiểu Phi nháy mắt đã hiểu, cũng không hề để việc này nhi, mang theo Cấu Ngọc chiều tân phòng đi đến. Lữ Yến ở tân phòng bên trong ngồi ngay ngắn, nhìn đến đẩy cửa mà vào Kiều Phi cùng Cấu Ngọc, nao nao. Tiêu tiểu bối nói cho nàng, Cấu Ngọc muốn tới, nhưng không có nói Cấu Ngọc thiếu một cái cánh tay a. Bất quá, Lữ Yến bản thân chính là quân y, vẫn là làm gãy chi lại tiếp, đối loại chuyện này cũng coi như là thấy nhiều, chỉ là một lát thất thần, lập tức liền phản ứng lại đây, cười đối Kiều Phi nói, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Phi nhìn biết rõ cô hỏi Lữ Yến, lắc lắc đầu, cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là Cố gia Tam thiếu Cấu Ngọc, ta trước kia người lãnh đạo trực tiếp. Đây là ta ái nhân, Lữ Yến, quân y y đại giáo thụ, chủ yếu phụ trách cốt thương khoa cùng gây chi lại tiếp. Cấu Ngọc nhướng mày, cử chính mình tay, quân y y, ta loại này, có thể cứu chữa sao? Lữ Yến lắc đầu, ngươi không có tìm được ngươi thiếu hụt cánh tay, hơn nữa tốt nhất cứu trị thời cơ đã qua. Cố Ngọc nhún nhún vai, không cứu lạc. Ai? Rốt cuộc không phải ta thân tức phụ. Tiểu Phi lắc đầu, lần đầu tiên phát hiện ngươi như vậy hài hước. Cố Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười cong cong khoe miệng, ngươi ngày lành, nói khác, không thích hợp a. Tiểu Bán Hạ đi ngang qua tân phòng, liền nhìn đến Cố Ngọc thân ảnh, nghe Cố Ngọc nói, luôn có một loại tìm tra cảm giác ca. Thế nào, ta ca không cưới nhà các ngươi Cố Phấn mặt, liền không thể cưới vợ, đúng không? Tiểu Bán Hạ chui vào tân phòng, đối với Cố Ngọc cười nói, Cố Tam thiếu tới rồi. Trong nhà còn hào đi. Cố Ngọc còn không kịp đáp lời, Tiểu Bán Hạ đã nửa ôm Cố Ngọc, cưỡng chế tính đem Cố Ngọc làm ra tân phòng. Tiểu Phi vốn muốn ngăn cản, lại bị Lữ Yến giữ chặt, lắc lắc đầu. Lữ Yến e cờ hơi thấp, nhưng làm gãy chi lại tiếp, chỉ số thông minh thấp, có thể được không? Cố Ngọc cùng Tiểu Phi là quá mệnh giao tình, nhưng Cố gia. Cố Ngọc cùng Tiểu Bán Hạ đơn độc nói một câu, nói rõ ràng, Cố Ngọc có điều quyết đoán, này phân huynh đệ tình nghĩa mới có khả năng giữ được. Tiểu Phi dừng một chút, vẫn là đuổi theo. Vô cản sủ chấm nét. Không biết Tiểu Bán Hạ nói gì đó, Cố Ngọc phát ra gầm lên giận dữ, không. Không có khả năng. Tiểu Phi trừng mắt Tiểu Bán Hạ, nhíu nhíu mày, ngươi đều nói gì đó. Tiểu Bán Hạ nhún vai, đôi tay một quán, không có gì. Chính là nói cho hắn, hắn không ở thời điểm, Cố gia đã xảy ra điểm cái gì mà thôi. Tiểu Phi khẩn thốc mày buông ra, vô vô Cố Ngọc bả vai, ăn cái cơm chiều, uống ly rượu mừng, ngày mai về nhà trước, hảo hảo điều tra một phen, lại nói mặt khác đi. Không cần xúc động. Chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ. Cố Ngọc nhìn Tiểu Phi liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, lễ đến là được. Trong nhà chuyện này nhiều, ta liền không quấy rầy. Nhìn Cố Ngọc biểu tình cùng thái độ, Tiểu Phi biết, có chút đồ vật rốt cuộc trở về không được. Thiện đi Cố Ngọc, Tiểu Phi trong lòng nói không nên lời khó chịu. Chính là, lại có thể như thế nào? Hữu nghị không phải một người chuyện này. Chương 207 có bệnh vẫn là có sai. Ở Cố Ngọc đi rồi, Tiểu Phi nghiêm túc dùng nắm tay cùng Tiểu Bán Hạ nói chuyện nói. Bất quá, việc đã đến nước này, có ích lợi gì sao? Liên tính là bị Tiểu Phi thu thập một đốn, Tiểu Bán Hạ cũng nhận. Đề phòng Cố là lướt hơn nửa năm, càng là tới gần tốt nghiệp, Tiểu Bán Hạ càng là sợ hãi. Sợ hãi Cố là lướt tới một cái cuối cùng điên cuồng gì đó. Rốt cuộc, Cố là lướt chính là có án đế. Chỉ là, gấp gáp nhìn chằm chằm người, Tiểu Bán Hạ cũng mệt mỏi. Cố Ngọc xuất hiện, Tiểu Bán Hạ liền đốn sinh một kế, nương Cố Ngọc tay cấp Cố là lướt một cái đòn nghiêm trọng, nhất chiêu chí mạng. Chỉ là, ở Kiều Phi đại hỉ chi nhật làm ra việc này, rảo Kiều Phi hảo tâm tình, Tiểu Bán Hạ thật đúng là có chút băn khoăn. Cho nên, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, chính mình đi tìm điểm hoạt huyết hóa ứ dược, ăn ăn một lần lạc. Tiêu Tiểu Bối vừa mới gác xuống chén, liền nhìn đến Cố Ngọc vội vàng rời đi thân ảnh, vỗ vỗ Kiều Phi bả vai, không tiếng động an ủi một chút Kiều Phi, xoay người rời đi. Tuy rằng Tiểu Bán Hạ thời gian không có tuyển đối, nhưng chuyện này làm được xinh đẹp. An ủi xong Kiều Phi, Tiêu Tiểu Bối liền tung ta tung tăng cấp Tiểu Bán Hạ bốc thuốc đi. Tuy rằng Tiểu Bán Hạ sống ngu ngốc vài tuổi, nhưng Tiểu Bán Hạ cầm Tiểu Nhân Thọ kia một ngăn tủ trung thảo dược cũng là không có cách nào, nhiều nhất buôn bán hai mảnh đi đau phiến, hai mảnh ạ mồ xin lìn. Tiêu Tiểu Bối đem dược trộm tới chính mình ra ngao hảo, cấp Tiểu Bán Hạ uống lên, tiệc tối cũng muốn bắt đầu rồi. Tiểu Phi buồn bực chi tình, ở tiệc tối bắt đầu trước, thu liêm ở. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, đại hỷ chi nhật vẫn là muốn vô cùng cao hứng, bằng không, ba cô sáu bà cũng sẽ không buông tha bọn họ toàn ra. Náo động phòng trên cơ bản đều bị Trần Nặc nửa buổi chiều lôi đi, các hương thân hơn phân nửa cũng chỉ là khởi cái hống. Còn không đến 9 giờ, liền ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy đi. Chờ đến Kiều bay đi tiến tân phòng, buổi hôn lễ này xem như rơi xuống màn tre. Tiểu Nhân Thọ lao ra tử cái mũi không tính nhanh nhẹ, nhưng Tiểu Bán Hạ trên người kia một cổ tử quen thuộc trung dược vị nhi vẫn là bán đứng hắn. Ngắm lại chiều nay lung lay một vòng liền vội vàng rời đi xe hơi nhỏ. Cùng với kia trường củng cố bảo chung kia văn nhã bại hoại có 5 phần giống mặt, Tiểu Nhân Thọ có cái gì không rõ. Cấp Tiểu Bán Hạ đổ một ly rượu thuốc, liền đem ngửa Kim Phượng chi đi Tiểu Bán Hạ phòng, cho hắn xử lý ứ thương đi. Mã Kim Phượng dùng rượu thuốc xoa Tiểu Bán Hạ ứ thương nhiều chỗ bụng nhỏ, sức lực dùng 10 thành 10, chỉ đau đến Tiểu Bán Hạ nhe răng trợn mắt, còn không dám kêu ra tiếng tới. Nhưng trên thực tế, Tiểu Bán Hạ này một phen đau, đổi cái bình tĩnh, thật là quá có lời bất quá. Nay non nửa năm, Cố là lướt nhưng không có nhàn rỗi, cũng thật kế hoạch tốt nghiệp phía trước tới như vậy vừa ra, làm Kiều Tiểu Bối cùng Mã Oánh Oánh không có hảo trái cây ăn. Vạn nhất có thể đáp thượng Tiểu Bán Hạ, vậy không thể tốt hơn. Chỉ là, hết thể kế hoạch đều bởi vì một người xuất hiện mà phá sản. Cố Ngọc, thiếu một con cánh tay Cố đại đoàn trưởng, liền năm một tiết buổi chiều, lạnh một khuôn mặt đứng ở quân y hề cổng lớn, nhìn nước mắt rơi như mưa Cố Lả Lướt, lạnh lùng nói, Lả Lướt, ngươi biết sai rồi sao? Cố Lả Lướt không rảnh lo trả lời, run rẩy xuống tay phủ lên Cố Ngọc của tay, ngữ mang khóc nức nở, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nhìn Cố Lả Lướt bi bi thương thương bộ dáng, những cái đó trách cứ nói, Cố Ngọc như thế nào đều nói không nên lời, thở dài một hơi, ngữ khi đã hòa hoan không ít, này có cái gì hảo khóc, có thể tồn tại trở về, đã là vận hạnh. Chỉ là, Cố Lả Lướt vĩnh viễn là Cố Lả Lướt, vĩnh viễn nuông chiều mà không biết thu liễm. Nàng cũng không có bởi vì Cố Ngọc khuyên giải an ủi mà bình tĩnh trở lại, ngược lại cảm xúc kích động giống to nói, những người khác đã chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta, chỉ cần ngươi hảo hảo. Hảo hảo, ngươi là Cố gia tam thiếu. Đoàn trường A. Thủ đại môn hai cái cảnh vệ sắc mặt đều là biến đổi, nhìn về phía Cố Lả Lướt trong ánh mắt, trừ bỏ ngay từ đầu khinh thường, càng nhiều vài phần tức giận. Hợp lại nhân gia mệnh liền không phải mệnh, liền các ngươi Cố gia mệnh đáng giá. Đoàn trưởng như thế nào tích? Không có thủ hạ người chống, đoàn trưởng cũng có thể trở thành quan côn tư lệnh. Cố gia tam thiếu bọn họ cũng rất nói qua, hảo hảo một cái chiến đấu anh hùng, cư nhiên có loại này muội tử. Không chỉ là hai cảnh vệ, Cố Ngọc mặt cũng lập tức trở nên xanh mét. Hắn vội vã chạy đến Kiều Gia Thôn, không chỉ là vì tham gia Kiều Phi hôn lễ, càng là tưởng mau chóng ở tỉnh thành dừng bước. Kiều Bán Hạ nửa đường giết ra tới, không đầu không đuôi nói buổi nói chuyện, làm hắn lập tức liền ốc. Lấy hắn Cố Ngọc Cố tam thiếu năng lực, điều tra cũng bất quá một hai ngày công phu mà thôi. Nhưng hắn đã chờ không kịp, chỉ nghĩ nghe một chút Cố Lả Lướt nói như thế nào giải thích. Có lẽ, theo bản năng, hắn không thể tin được, Cố gia đã tới rồi tình trạng này đi. Chính là, Cố Lả Lướt làm hắn thất vọng rồi. Loại này lời nói, có thể tùy tiện nói ra sao. Cố Ngọc lạnh giọng răn dạy Cố Lả Lướt, mọi người đều chỉ có một cái mệnh, đoàn trưởng cũng không so binh lính mệnh càng đáng giá, người đó là cái gì thái độ. Cố Ngọc này tuyệt đối không phải làm bộ làm tịch, ở tiền tuyến ngần ấy năm, hắn thật là cùng binh lính ăn ở cùng một chỗ, đem binh lính đương huynh đệ. Hắn biết Cố Lả Lướt có chút đại tiểu thư tính tình, lại không tin Cố Lả Lướt hồi làm ra như vậy nhiều sai sự tới. Nhưng hôm nay xem ra, chỉ sợ Kiều Phi không những không có thêm mắm thêm muối, còn đã che giấu vài phần. Cố Lả Lướt nào đó ý niệm, đã quá mức. Cố Lả Lướt nao nao, lẩm bẩm nói, ta đây là cái gì thái độ? Ta nên là cái gì thái độ? Tam ca. Ta đã không có thái độ. Lúc này Cố Lả Lướt, đã có một ít không thích hợp. Cố Ngọc nhíu nhíu mày, Lả Lướt, ngươi có phải hay không không thoải mái? Ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ đi. Cố Lả Lướt ngửa mặt lên trời cười to, ta không thoải mái. Đúng vậy. Ta toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Tam ca còn không biết sao. Đúng rồi. Tam ca nếu là đã biết, còn sẽ đến xem ta. Ta ở trông cậy vào cái gì? Rõ ràng biết ta không phải Cố xinh đẹp, không nên làm loại này mộng. Tam ca, ta chỉ là phạm vào một cái sai mà thôi, một cái không thể vãn hồi sai. Ta Cố Lả Lướt nói chính là sai, làm chính là sai, tồn tại vốn chính là một cái sai. Ngươi có thể tới xem ta, ta đã thỏa mãn. Ta hiện tại là Khang gia tức phụ, mặc kệ là có bệnh vẫn là có sai, đã cùng ngươi, cùng Cố gia không có quan hệ. Tam ca, ngươi phải hảo hảo. Hảo hảo tồn tại, cưới vợ sinh con, vinh hoa phú quý, không cần lo cho ta, không cần lại đến xem ta. Cố Lả Lướt biểu tình hoảng hốt, cả người đều không thích hợp nhi. Làm Cố gia số lượng không nhiều lắm cùng chính mình thân cận người, Cố Ngọc vô pháp bỏ mặc. Nhưng hắn cái gì đều không biết tình, Cố Lả Lướt nơi đó lại không có trá ra cái gì tới. Cố Tam Thiếu khó được nhíu mày ngồi trên xe, đối với tài xế nói, liên hệ phấn mặt, ta liền muốn biết, ta không ở thời điểm, trong nhà đều làm sao vậy. Tài xế nuốt một ngụm nước miếng, có chút khó xử nói, Tam Thiếu, phấn mặt tiểu thư ở kinh đô đâu? Bộ ngoại giao điện thoại. Cố Ngọc nắm tay hung hăng màn đện ở tài xế lưng ghế thượng, phấn mặt khi nào đi kinh đô, ta như thế nào không biết. Ta đi rồi đã xảy ra cái gì, một năm một mười cùng ta nói cái rõ ràng. Chương 208 một vinh đều vinh. Làm một cái tài xế, chủ gia sự tình hoặc nhiều hoặc ít vẫn là lược có nghe thấy. Nhưng làm một cái thông minh tài xế, chủ gia sự tình đối người khác tiết lộ một chút ít, đó chính là tự tìm tử lộ. Mặt sau là giết qua người, gặp qua huyết cô tam thiếu, tài xế càng thêm cẩn thận. Thật cẩn thận đem mọi người đều biết mấy cái sự tình, tỉ như cô phấn mặt đi bộ ngoại giao, Cố Lả Lướt hôn trước thất trinh vẫn là cũng trước tiên kết hôn linh tinh sự tình nói một lần. Cố Ngọc nằm ở trên ghế sau, mà không lên tiếng. Sau một lúc lâu, Cố Ngọc mới vô lực nói, về nhà đi. Trở lại Cố Trạch, Cố Ngọc cấp cô phấn mặt đánh một chiếc điện thoại. Điện thoại chuyển được sau, Cố Ngọc nhàn nhạt mở miệng nói, phấn mặt, hôm nay tiểu phi kết hôn. Chỉ một câu, Cố Ngọc ngôn ngữ bên trong cái loại này đau đớn. Cố phấn mặt lập tức đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cố phấn mặt cũng biết, điện thoại có bao nhiêu không bảo hiểm, bộ ngoại giao điện thoại càng là thời khắc có người nghe lén. Cố Phấn mặt liền tính là lòng nóng như lửa đốt, thiên ngôn vạn ngữ cũng đều chỉ có thể hối thành khô cằn nói mấy câu, ta ngày mai buổi sáng ngồi máy bay trở về. Trong nhà sự không cần phải xen vào quá nhiều. Mặc kệ bọn họ nói cái gì, ngươi không đều không cần ứng thừa bất luận cái gì sự tình. Ngay cả Phấn mặt, đều đã tính toán từ bỏ Cố ra sao. Cố Ngọc nghe ra Cố Phấn mặt lời trong lời ngoài ý tứ, hơi hơi nhắm mắt lại, gật gật đầu, hảo. Ta chờ ngươi trở về. Chỉ là một đêm mà thôi, Cố Ngọc cảm thấy chính mình còn chờ đến khởi. Treo lên điện thoại, Cố Ngọc tẩy tẩy ngủ. Sáng sớm hôm sau, liền mang theo tài xế lái xe đi sân bay. Hắn muốn trước tiên nhìn thấy Cố Phấn mặt, nghe một chút xem, nàng muốn nói gì. Phấn mặt, ngươi không cần cũng cho ta thất vọng a. Cố Phấn mặt không có nuốt lời, tháng 5 nhị ngày sáng sớm chuyến bay, 10 giờ liền đến tỉnh thành. Một thân thủ công sơn sám, dẫm lên 7cm giày cao gót Cố Phấn mặt, vừa thấy đến Cố Ngọc, đặc biệt là Cố Ngọc cánh tay, thế nhưng không quan tâm chạy tới, ôm chặt Cố Ngọc khóc lên. Cố Phấn mặt một bên khóc, một bên lẩm bẩm nói, ngươi không có đi theo đại bộ đội trở về, ta liền biết sự tình không đúng. Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Bọn họ tâm thật là quá độc ác. Cố Ngọc bả vai dần dần ướt át, hắn lại không rảnh lo này đó, một bàn tay nắm lấy Cố Phấn mặt bả vai, lạnh lùng nói, Phấn mặt, ngươi biết cái gì? Cố Phấn mặt buồn bã cười, nếu không phải ta thanh danh này, nếu không phải ta chạy nhanh, ta hẳn là cùng là lướt không sai biệt lắm kết cục. Ngươi là biết ta chưa bao giờ sẽ ngồi chờ chết, mà là lướt, không thể nghi ngờ là cầm một tay hảo bài, sinh sôi. Cố Ngọc nhíu nhíu mày, bọn họ nói, là lướt hôn trước thất trình, Khang gia không chút nào để ý, ngược lại trước tiên làm hôn lễ, đem hôn sự chứng thực. Cố Phấn mặt dựa vào đá cẩm thạch của đá, lạnh lùng cười nói, Khang gia tự nhiên không ngại, dù sao bọn họ muốn bất quá là cái tấm mộc, Khang công tử tình cảm chân thành đã sớm là công khai bí mật, Cố gia còn có thể đem là lướt đẩy ra đi, không trách là lướt nhất thời tức giận, đi rồi như vậy một bước kém cờ. Cố Ngọc nhíu nhíu mày, là lướt ra, thích chính là, nam nhân. Cố Phấn mặt gật gật đầu, là, bất quá. Ngươi cũng không nên nhúng tay. Cố Ngọc nổi giận, là lướt tuy rằng chuyện này làm không đạo nghĩa, nhưng nàng cũng họ Cố. Không nơi nương tựa nữ hải tử, ta. Cố Phấn mặt lạnh lùng cắm một câu, đánh gãy Cố Ngọc nói, nàng cấp giản dưới dược, cường nhân ra liền thôi. Bắt gian trên giường thời điểm, nàng luôn mồm nói, nếu là ngươi ở, nàng cần gì kéo giản chi. Ngụ ý, Cố là lướt trong lòng đệ nhất nhân tuyển cư nhiên là không cùng chi đường ca, hán, Cố Ngọc. Cố Ngọc trong lòng dùng mình. Trách không được tiểu bán hạ lôi kéo hắn không đầu không đuôi nói những lời này đó, trách không được ngày hôm qua Cố là lướt biểu hiện như vậy kỳ quái. Nếu không phải Cố Phấn mặt chính miệng theo như lời, Cố Ngọc chỉ sợ vẫn là sẽ không tin tưởng. Là lướt. Cố Phấn mặt lạnh lùng cười, ngươi đây là liền ta đều không tin sao. Ta hãm hại nàng, có chỗ tốt gì? Cố Ngọc lắc đầu, vội vàng giải thích nói, ta không phải không tin ngươi. Chỉ là không thể tin được, là lướt đã biến thành cái dạng này. Cố Phấn mặt yên lặng sờ sờ chính mình mặt. Chua xót cười, đúng vậy. Ai có thể nghĩ đến đâu. Ta cũng không nghĩ tới, ta sẽ biến thành bộ dáng này. Cố Ngọc vừa nghe lời này, cảm thấy không đúng, vội vàng bắt lấy Cố Phấn mặt tay, Phấn mặt, ngươi. Cố Phấn mặt buồn bã cười, ta nói rồi, ta chưa bao giờ sẽ ngồi chờ chết. Ta lộ là ta tuyển, rốt cuộc so Cố là lướt tưởng khai. Chỉ là, ngày sau thế tất muốn ủy khuất ngươi. Là ta thực xin lỗi ngươi. Mệt ngươi cực cực khổ khổ, liều sống liều chết hộ ta chu toàn. Cuối cùng còn muốn liên lụy ngươi. Cố Ngọc vỗ vỗ Cố Phấn mặt bả vai, nhíu nhíu mày, ngươi nói cái gì ngốc lời nói, ngươi là tỷ của ta, một mẹ đẻ ra, nên là trách nhiệm của ta, ta Cố Ngọc liền không có trốn tránh quá. Cố Phấn mặt cong cong khỏe miệng, về sau, liền không phải. Cố Ngọc nghe vậy cả kinh, ngươi đây là có ý tứ gì? Cố Phấn mặt cười cười, ta phải gả người a. Gả chồng, có cái gì trách nhiệm nên lão công chịu trách nhiệm. Ngươi trên vai gánh nặng liền nhẹ a. Cố Ngọc nhìn về phía Cố Phấn mặt, nói đi. Ngươi cũng làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Cố Phấn mặt cười khổ một chút, kỳ thật, ta cũng cảm thấy chính mình rất xuẩn. Cố Phấn mặt cảm thán một câu, tiến vào chính đề. Ngươi đi rồi không bao lâu, Triệu Hòa Bình mang theo vũ khí thượng kinh. Chuyện này cha tới cha đi, cùng Cố gia thoát không được quan hệ. Lao gia tử hoảng sợ, nơi nơi tìm quan hệ. Ngay từ đầu, ta cũng không có để ý thẳng đến có một ngày, có người đối ta bắt đầu động tay động chân không tôn trọng, còn nói cho ta. Đại ca liên hệ thượng Khang gia. Ta liền biết, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, ta vô pháp đứng ngoài cuộc. Không có cùng bất luận kẻ nào thương lượng, ngày hôm sau liền đi tranh kinh đô. Học ngoại ngữ là có chỗ lợi a. Vừa lúc hai nước vừa mới thiết lập quan hệ ngoại giao, nét thiếu chính là sẽ ngoại ngữ nhân tài, ngưỡng mộ quốc gia của ta văn hóa nhiều như vậy, xuyên thân sơn sám, sẽ điểm trà đạo, tới điểm truyền thống nhạc cụ, một giây liền trở thành xã giao vòng hồng nhân. Càng quan trọng là, người nước ngoài nhưng không tin cái gì khắc phu không thể phu. Vừa nghe nói ta mất đi mấy nhậm vị hôn phu, bọn họ chỉ biết đồng tình thương hại. A Ngọc, ta không thể lặp lại là lướt vận mệnh, cho nên, ta phải đi một cái không giống nhau lộ. Ta lựa chọn sờ ti vờ, ta không hối hận, chỉ là, phải đối không dậy nổi ngươi. Cố Ngọc dựa vào cột đá, yên lặng nghe, đột nhiên minh bạch vì cái gì Cố Phấn Mặt sẽ nói xuất ra chuyện này không cần lý quá nhiều, bọn họ nói cái gì đều không cần ứng thừa. Lấy liên hôn tới củng cố địa vị, Cố gia đã nghèo túng tới rồi dựa bán cháu gái, nữ nhi cùng tỷ muội nông nỗi sao. Cố Ngọc có chút trái tim băng giá. Quay đầu nhìn về phía Cố Phấn Mặt, Cố Ngọc trầm giọng nói, thật sự muốn từ bỏ Cố gia, rời đi nơi này. Cố Phấn Mặt gật gật đầu, đại sứ phu nhân không có gì không tốt. Chỉ là, ngươi sợ là muốn chịu liên lụy. Cố Ngọc lắc đầu, ai không biết ai. Ngươi có thể kết hôn, ta liền sẽ không có việc gì nhi. Ta phải có chuyện này, ngươi đoạn hôn nhân này cũng không giữ được. Cố Phấn Mặt ngẩn ra, gật gật đầu, đúng vậy. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Chương 209 tiểu tiên sinh. Cố Ngọc cong cong khoe miệng, ai kêu chúng ta họ Cố đâu. Ai kêu ta là Cố Tam thiếu đâu. Bị nhiều năm như vậy gia tộc che chở, chỉ phải theo này con thuyền chấm luân. Cố Phấn Mặt vỗ vỗ Cố Ngọc bả vai, ta bỏ thuyền mà chạy, ngươi sẽ không trách ta đi. Cố Ngọc lắc đầu, có thể đào tẩu một cái tính một cái đi. Cố Phấn Mặt thở dài, đi thôi. Chúng ta về nhà nhìn xem. Cố Ngọc nghĩ nghĩ, Phấn Mặt, là lướt. Cố Phấn Mặt nhìn nhìn Cố Ngọc, hơi hơi mỉm cười, A Ngọc, ngươi vẫn là mềm lòng A. Khang công tử tuy rằng cấp không được là lướt hạnh phúc, khá vậy sẽ không tùy tiện thu hồi Cố là lướt Khang gia thiếu phu nhân danh hiệu. Cố gia hiện giờ bộ dáng này, là lướt ở Khang gia chỉ biết càng tốt. A Ngọc, quan tâm sẽ bị loạn. Vì là lướt đắc tội kiểu gia, rốt cuộc là ngươi không lý trí. Cố Ngọc nhắm mắt lại, mà không lên tiếng. Cố Phấn Mặt lạnh lùng cười, ngươi mặt lanh tâm nhiệt, Cố gia hiểu rõ ngươi lòng nhiệt tình. Cố là lướt nói, hoặc thật hoặc giả, nhưng ngươi nhớ rõ bảo trì khoảng cách. Cố Ngọc thấp chu ra tiếng, Phấn Mặt, ta ngày hôm qua gặp qua là lướt. Cố Phấn Mặt nhíu nhíu mày, nàng nói gì đó? Làm ngươi cứu nàng. Cố Ngọc lắc đầu, là lướt nói, nàng cái gì đều là sai, tồn tại chính là lớn nhất sai. Nàng làm ta không cần phải xen vào nàng, không bao giờ muốn đi xem nàng. Cố Phấn Mặt gật gật đầu, chuyện tới hiện giờ, nhưng thật ra có điểm tự biết hiển nhiên. Vì đại gia hảo, ta ngày mai đi xem nàng đi. Hiện tại, dẫn đường đi. Ta đảo muốn nhìn Cố gia người vô sỉ đến tình trạng gì. Cố Phấn Mặt không lưu tình chút nào phê phán, làm Cố Ngọc không lời gì để nói. Ngồi trên xe, toàn bộ thùng xe chỉ còn trầm mặc. Cố Ngọc dựa vào cửa sổ, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ lùi lại cây cối, trong đầu hồi phóng Cố Phấn Mặt mỗi một câu. Tuy rằng tàn khốc vô tình, nhưng lại là những câu có lý, châm châm thấy huyết, có một loại ngươi nếu vô tình ta liền hưu quyết tuyệt. Cố Phấn Mặt thân thể tố chất không cường, nhưng so với hắn xem đến càng thông thấu, thủ đoạn càng là lợi hại. Nếu là Cố Phấn Mặt là nam nhi thân, Cố gia chỉ sợ đều ở nắm giữ, cần gì hắn như thế hao tổn tinh thần. Nga! Trong nhà còn có một cái Cố xinh đẹp đâu. Buồn cười Cố gia nhiều như vậy nam nhi, thế nhưng không bằng hai cái nhược chất nữ lưu. Cố Ngọc nhìn nhìn Cố Phấn Mặt lạnh nhạt mặt, đột nhiên hiểu được, một người hay không cường đại, không phải xem hắn thân thể tố chất như thế nào, có thể gánh vác nhiều ít phụ trọng, mà là xem nàng nội tâm hay không cường đại, có thể gánh vác nhiều ít áp lực, kháng hạ nhiều ít sự. Như vậy xem ra, bên ngoài thượng chính mình bảo hộ Cố Phấn Mặt như vậy nhiều năm. Trên thực tế, đại khái ngần ấy năm chính mình một đường trôi chảy, chưa chắc không có Cố Phấn Mặt to lớn tương trợ. Chính mình mới là kéo chân sau kia một cái đi. Làm sao gánh nổi Cố Phấn Mặt thực xin lỗi ba chữ. Phấn Mặt, ta đã hơn 30, không phải cái kia ngươi yêu cầu nắm nhường tiểu hài tử, đi truy tìm ngươi hạnh phúc đi. Không cần phải xen vào ta. Ngươi cũng không cần cùng ta nói thực xin lỗi, ngươi không nợ ta. Cố Phấn Mặt nghe Cố Ngọc nói, nhíu nhíu mày nhìn về phía Cố Ngọc, nắm tay nắm chặt. Cố Ngọc như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía Cố Phấn Mặt, nghiêm túc từng câu từng chữ nói, Phấn Mặt. Tam tỷ, ta là nghiêm túc. Từ khi 7 tuổi năm ấy, hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, đều đem đối phương khiêng trên vai, coi như trách nhiệm của chính mình. Hiện tại nhìn xem, lại là có chút buồn cười. Chúng ta cho rằng đối với đối phương hảo, phần lớn là tự cho là đúng, cấp đối phương tăng thêm phiền não. Nhưng chúng ta lại làm không biết mệt. Hôm nay, ta thấy được ngươi kiên cường, cũng thấy được ta không đủ. Chúng ta đều dỡ xuống trên người vì đối phương gánh gánh nặng, vương Cố gia, từng người tìm kiếm từng người mục tiêu cùng hạnh phúc, sống được hảo hảo. Ta chuyển nghề phân đến tỉnh công an thính, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ ở đâu ngốc cả đời. Mặc kệ ngươi đi đến nơi nào, nhớ rõ, ta ở chỗ này, ta chính là ngươi căn. Cố Phấn mặt vừa nghe lời này, liền cười, thành A. Tài xế, Tiểu Gia Thôn biết ở đâu đi. Chính là ngày hôm qua A Ngọc chuẩn bị ăn tiệc nơi đó. Cố Ngọc chấn động, ngươi không trở về nhà. Đi Tiểu Gia Thôn làm gì? Cố Phấn mặt nhướng mày, ngươi đem nhân gia hôn lễ nháo đến như vậy không thoải mái, làm tỉ tỉ, dù sao cũng phải thế ngươi nhận lỗi A. Cố Ngọc này một phút, căn bản không tin Cố Phấn mặt lý do thoái thác, chỉ dùng một đôi sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Phấn mặt. Cố Phấn mặt vỗ vỗ Cố Ngọc tay, cười nói, chiêu này chỉ có thể dùng để đối phó là lướt, đối ta cùng Cố xinh đẹp đều không có dùng. Cố Ngọc nhíu nhíu mày, ta hôm nay nhìn đến, có phải hay không giả Cố Phấn mặt? Cố Phấn mặt không nên là như thế này a. Cố Phấn mặt vỗ vỗ Cố Ngọc, tức giận nói, ngươi mới là giả đâu. Đem nhà ta A Ngọc cánh tay còn tới, nhà ta A Ngọc là cái nhẹ nhàng công tử, thiện lương hảo lựa gạt, ngươi giả đến một chút đều không giống. Cố Ngọc mắt thấy bộ không ra, chỉ có thể yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, không tiếng động kháng nghị. Ô tô chạy ở nông thôn trên đường, một đường sóc nảy, Cố Ngọc cùng Cố Phấn mặt lần đầu tiên nhìn nhau không nói gì. Chờ ô tô ngừng ở rừng cây nhỏ ngày hôm qua định vị trí, Cố Ngọc tựa hồ lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, mở ra cửa xe. Tiểu Gia Thôn đã sớm khôi phục bình tĩnh, nếu không phải Cố Ngọc ngày hôm qua đã tới, căn bản không tin nơi này đã từng tổ chức quá hôn lễ. Cố Ngọc nâng lên chân liền hướng tiểu nhân thọ ra đi. Cố Phấn mặt yên lặng đi theo Cố Ngọc phía sau, rất là giật mình. Tiểu Gia Thôn không lớn, dân cư lại cũng không ít, nàng cùng Cố Ngọc mở ra tiểu ô tô lại đây, dọc theo đường đi đánh giá bọn họ ánh mắt không ít, bắt chuyện đề ra nghi vấn lại không nhiều lắm, ánh mắt hoàn toàn là đề phòng, không có một đinh điểm hâm mộ ghen tị hận cảm xúc. Này hoàn toàn không phải nông phu thôn phụ nên có biểu hiện. Cố Ngọc mới đi vào hạ giếng trời, Tiểu Phi liền đón ra tới, vô vô Cố Ngọc bả vai, cười nói, nhà. Hôm nay ngươi như thế nào có rảnh lại đây? Lại nhìn đến Cố Ngọc phía sau Cố Phấn mặt, nhướng mày, Phấn mặt tiểu thư cũng tới a. Cố Phấn mặt từ chính mình tay túi bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ, cười nói, tân hôn vui sướng. Chúc ngươi cùng tẩu tử bách niên hảo hợp. A Ngọc không hiểu chuyện, đại hỉ chi nhật nháo thành như vậy, mong rằng ngươi nhiều đảm đương. Tiểu Phi tiếp nhận Cố Phấn mặt trong tay hộp, nét đối Cố Phấn mặt lắc đầu, Phấn mặt tiểu thư nhiều lo lắng, ta cùng Cố Ngọc huynh đệ một hồi, cho nhau đảm đương thời điểm nhiều lắm đâu. Người tới là khách, Phấn mặt tiểu thư bên trong thỉnh. Cố Phấn mặt gật gật đầu, đi vào kiều nhân thọ ra. Giữa trưa thời gian, đại gia hỏa đều ở, Mã Kim Phượng lao thái thái nhìn trước mắt cái này thân xuyên sườn xám nữ tử nhữ nhữ mày. Kiều nhân thọ nhìn Cố Phấn mặt tươi đẹp dung nhan, như suy tư gì, Cố gia tiểu thư. Cố Phấn mặt khuất thân hành lễ, kiều lao gia tử. Mã Kim Phượng lao thái thái nguyên bản chỉ là nhữ mày mà thôi, nghe thấy cái này xưng hô, xoay người liền đi phòng bếp. Cố Ngọc đốn giác xấu hổ. Cố Phấn mặt lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, không chút nào để ý từ tay túi bên trong móc ra một vật, đưa cho Kiều Nhân Thọ, đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình, Kiều tiên sinh chớ trách. Kiều Nhân Thọ nhìn kia một đống ghép vần dường như tiếng nước ngoài, lắc lắc đầu, Cố tiểu thư tìm lầm người. Này Kiều tiên sinh phi bị Kiều tiên sinh. Xem ngươi bộ dáng này, hẳn là hiểu tiếng nước ngoài, đại khái nói, quỷ dương tìm Kiều tiên sinh chuyện gì nhi đi. Chương 210 thư mời. Cố Phấn mặt đạm đạm cười. Đây là Mễ quốc chú hoa đại sứ Sở Ti Vở. Sở Mỹ tiên sinh cấp tiểu tiên sinh thư mời, mời hắn có rảnh đi kinh đô một ngộ. Tiểu nhân thọ nga một tiếng, đem thư mời đưa cho kiểu bán hạ, ngươi cấp nhìn xem, nếu là có chuyện như vậy, liền cho ngươi cha nuôi đưa đi. Tiểu bán hạ nhìn thoáng qua Cố Phấn mặt, cầm thư mời nghiêm túc nhìn, sau đó khỏe miệng chịu chịu, cha, không cần. Đây là mời ngươi cùng ta cha nuôi đều đi, ngươi hôm nào cùng cha nuôi nói một tiếng liền hảo. Tiểu nhân thọ phỉ nổ. Này tâm liền không thành. Mời ta không biết ta không quen biết tiếng nước ngoài. Cố Phấn mặt đột nhiên bị thủy sặc đến không nhẹ, đột nhiên ho khăn lên. Cố Ngọc đốn giác xấu hổ vô cùng. Cố Phấn mặt nghĩ, nói, Sở Ti Vở tiên sinh nói, hắn ca ca Tạp Văn tiên sinh cùng tiểu tiên sinh hữu nghị rất thâm hậu, tỉnh bên trong sân bay chính là tiểu tiên sinh hỗ trợ liên hệ tu sửa. Người lão nhân ra nói dỡn đi. Tiểu nhân thọ ha hả cười, tiểu nha đầu cái gì logica. Ta lão nhân ra có thể cùng Tạp Văn giao lưu. Ta liền nhất định có thể xem hiểu tiếng nước ngoài. Cố gia cái kia lão thái bà không cũng có thể cùng ngươi giao lưu, ngươi làm nàng đọc đoạn văn chương tới nghe một chút. Cố Phấn mặt bị nghẹn đến không nhẹ, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Cố Ngọc ngồi không yên, xin giúp đỡ ánh mắt quét về phía Tiểu Phi. Tiểu Phi lại chỉ có thể cười cười, lao ra tử này thô to chân không phải hắn này tiểu cánh tay bẻ đến động. Tiểu nhân thọ không đành lòng Tiểu Phi trở thành kia phong tương bên trong chuột hai đầu bị khinh bỉ, vô vô kiểu bán hạ, đi đi đi. Nếu là cho Tạp Văn kia tiểu tử truyền tin, như thế nào cũng đến cấp cái mặt mũi. Ngươi đi một chuyến, kêu lên ngươi cha nuôi lại đây ăn một bữa cơm đi. liền Tạp Văn cái kia trêu hoa ghẹo nguyệt hóa, nhà hắn cũng không phải cái gì thứ tốt. Tiểu nha đầu, cái kia Sở Ti vờ dám để cho ngươi đại đưa thiệp mời, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ a? Cố Phấn mặt lại một lần bị sặc tới rồi. Tuy rằng lời này cũng không phải bắn tên không đích, nhưng lời này nói được thật không như vậy dễ nghe. Tiểu nhân thọ lao gia tử, ngươi như vậy nói chuyện thiếm, thiên đều bị ngươi liêu đã chết a. Tiểu nhân trọng đứng ở cửa, lắc lắc đầu, ngươi a, tuổi này, còn như vậy bắt quái. Không phải nói ăn cơm, ăn gì. Bắt quái bị người đánh gãy, tiểu nhân thọ lao gia tử lão đại không vui, tùy ý hướng tới phòng bếp hô, hài tử mẹ hắn, giữa trưa ăn gì. Mã Kim Phượng lao thái thái không rất cao hứng, gân cổ lên nói, có gì ăn gì. Tiểu nhân thọ nhún vai, đối với tiểu nhân trọng nói, nghe thấy được đi. Tiểu nhân trọng lắc đầu, lão nhị hai vợ chồng, đối Cố gia, không, là hai huynh muội này ý kiến rất lớn a. Nhưng không oán lão nhị tức phụ keo kiệt, Cố gia huynh muội làm được đích sắc không địa đạo. Cầm thế Kiều Phi tìm thân ngụy trang, lừa dối Kiều Phi thế bọn họ làm việc, lôi kéo Kiều Phi thế Cố Phấn mặt làm ngụy trang. Sự tình nhưng thật ra thế bọn họ làm không ít, tìm thân cận ở găng tức, lại nhiều năm như vậy, làm hai bên khổ chờ. Nếu không phải Kiều Phi gặp được Kiều tiểu bối. Vương Huệ đi theo Kiều nhân trọng đi đến, vừa thấy đến Cố Phấn mặt, cũng nhíu nhíu mày. Nhưng vừa nghe đến Mã Kim Phượng lão thái thái nói, vẫn là lắc đầu. Bộ dáng này không phóng khoáng, nhưng khó coi. Vương Huệ cười khai nổi lên vui đùa, Tiểu Phi ra nổi lên không. Ngươi cấp tân tức phụ bao bao lớn bao lì xì. Cùng Cam Thảo ra giống nhau không? Nếu là thiếu, tiểu tâm Tiểu Phi ra không cao hứng. Nhiều, Cam Thảo ra lại nên không cao hứng. Dì ngọt ngào ôm khuê nữ chui ra tới, lắc lắc đầu, mẹ nuôi nói, liền tính nương bất công, ta cũng sẽ không cao hứng. Đều nói bác sĩ không thể đắc tội, tẩu tử chính là lợi hại nhất khoa chỉnh hình bác sĩ, ngày đó có việc cầu người thời điểm, tẩu tử cùng ta tính tổng nợ nên làm cái gì bây giờ. Nói nữa, ta nương cũng không phải loại người này a. Mã Kim Phượng cười nói, ngươi vừa vào cửa liền châm ngòi ly rán, tiểu tâm ta đại cây gậy đuổi ra ngoài. Vương Huệ ha hả cười, ta nào có châm ngòi ly rán, bất quá là đau lòng nhà ta dâu cả, mới vào cửa, các ngươi liền thỉnh như vậy nhiều người, sáng sớm đã bị ngươi lôi kéo tiến phòng bếp. Bận rộn trong ngoài. Dâu cả, ngươi nương không đau lòng ngươi, ta đau lòng. Mã Kim Phượng lôi kéo Vương Huệ vào phòng bếp, nắm lên góc tường đại cái chổi tắc Vương Huệ trong tay, lẩm bẩm nói, đau lòng ngươi dâu cả cũng không phải là ngoài miệng nói nói. Này ngoạn ý ngươi cầm, bên ngoài có một cái tính một cái đại cái chổi đuổi ra ngoài. Không có khách nhân, chúng ta người trong nhà tùy tiện ăn. Lời này cũng không phải là Mã Kim Phượng lao thái thái tắc phòng, lao thái thái luôn luôn thờ phụng người tới là khách. Hôm nay muốn bắt đại cái chổi đuổi đi người, rõ ràng là không cao hứng cực kỳ. Vương Huệ tuy rằng không thích bên ngoài kia hai người, còn là có lý trí, lắc đầu nhỏ giọng nói, ta cũng không dám, đó là cấp quỷ dương truyền tin tới. Chính là cái kia nơi nơi bắt người tay loạn thân cái kia kêu Tạp Văn quỷ dương. Mã Kim Phượng nhíu nhíu mày, kia nha đầu, cư nhiên cùng quỷ dương lay thượng. Vương Huệ gật gật đầu. Mã Kim Phượng lao thái thái lắc đầu, kia Cố Ngọc còn lôi kéo nhà ta Kiều Phi làm cái gì ngụy trang. Nói đến nơi đây. Lữ Yến còn có cái gì không rõ, ha hả cười cắm một câu, nơi nào là lôi kéo Kiều Phi làm ngụy trang, là làm lốp xe dự phòng đâu. Mã Kim Phượng nghe vậy, càng không mừng. Rồi tay vô vỗ Lữ Yến bả vai, thở dài một hơi. Vương Huệ cười cười, dâu cả trong lòng có côn xương liền thành. Dù sao trai chưa cưới nữ chưa gả thời điểm, bên ngoài cũng chỉ là đồn đãi, đều đảm đương không nổi số. Kết hôn, nhật tử là các ngươi hai người quá, ngươi quá đến hảo là được. Loại này chuyện vô căn cứ. Liền không cần yên tâm thượng. Lữ Yến gật gật đầu, ta hiểu. Sau đó đối với Mã Kim Phượng lấy lòng cười cười, nương, kế tiếp chúng ta làm gì? Mã Kim Phượng nhìn bậy bếp, thở dài một hơi, nấu ăn đi. Đuổi đi không ra đi, chỉ phải rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi. Nhà các ngươi cái kia a, chính là cái ngốc. Người khác đôi hắn nhỏ tí teo hảo, hắn là có thể nhớ cả đời. Lữ Yến cười cười, ta liền coi trọng hắn điểm này. Bằng không, đồ hắn gì? Vương Huệ vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi có thể đổ hắn nương hảo bái. Loại này không gây sự, cùng ngươi chạm một bên, cở trách nhi tử bà, nhưng không nhiều lắm. Lữ Yến nghe vậy, nghiêm túc gật gật đầu, kia nhưng thật ra. Một cái phòng bếp tức khắc náo nhiệt lên. Đối lập phòng bếp nhẹ nhàng, trong phòng khách mặt không khí không cần quá khẩn trương. Tiểu nhân trọng hướng chỗ nào ngồi xuống, dôi tay muốn tới thư mời, lo chính mình quan sát một phen sau, chỉ huy tiểu bán hạ lấy tới giấy trắng bút lông cùng phong thư, bốn biển tám tán. Biển tán kết hợp cấp Sở Ti vở trở về một phong thơ. Cố Phấn mặt nhìn lá thư kia, khoe miệng thẳng chịu chịu. Tiểu nhân trọng lao gia tử, biết ngươi học vấn hảo, nhưng ngươi này nước chảy mây trôi giống nhau lối viết thảo, không điểm văn hóa nội tình, chỉ sợ xem không hiểu đi. Hơn nữa thông thiên điển cố. ngươi là mấy cái ý tứ đâu? Có để người đọc. Kỳ thật, Tiểu Nhân Trọng này phong thư viết ý tứ nhưng thật ra đơn giản, cùng Sở Ti vợ kia một phong thư mời không sai biệt lắm ý tứ, chính là mời Sở Ti vợ đến Tiểu Gia thôn thưởng thức điển viên phong cảnh cùng hắn đại ca chiến đấu quá địa phương. Bất quá, ngươi nha có thể cho ta tốn tiếng nước ngoài, ta không cho ngươi viết tiểu truyện, đã không làm thất vọng ngươi, cùng thảo thêm biển tán kết hợp tính chuyện gì. Hừ, Tiểu Nhân Trọng lao ra tử chính là như vậy tùy hứng. Chương 211 Hiệp Thân Cầu Báo. Tiểu Nhân Trọng lao ra tử không chút nào tạm dừng múa bút vẩy mực, hạ bút như có thần, bất quá 10 phút, Tiểu Nhân Trọng lao ra tử thư mời cũng viết hảo. Tiểu Nhân Trọng xách lên giấy viết thư thổi thổi, chờ mực nước xử lý, lúc này mới điệp hảo cất vào phong thư, đưa cho Cố Phấn mặt, cười nói, một chuyện không nhọc nhị chủ, thỉnh cầu Cố tiểu thư đem hồi âm đưa cho Sở Ti vợ tiên sinh. Ta cùng A Thọ tuổi tác đã cao, tài lực hữu hạn, thượng kinh đô một chuyện, khủng có khó khăn, mong rằng Sở Ti vợ tiên sinh thứ lỗi. Nếu ngày nào đó Sở Ti vợ tiên sinh có rảnh, có thể tới Kiểu Gia thôn đi một chút. Chúng ta Kiểu Gia thôn trên dưới đều là cực hoan nghênh. Cố Phấn mặt khỏe miệng chịu chịu, nàng nhưng nhìn không ra, hai cái lao gia tử có bao nhiêu hoan nghênh. Tiên lặng đem này phong thư mời cất vào tay túi, Cố Phấn mặt cười đến có chút miễn cưỡng, không biết tiểu bối muội muội ở đâu. Năm trước thân thể không khỏe, tiểu bối muội muội chát mấy châm, nhưng thật ra khoan khoái không ít, còn phải làm phiền tiểu bối muội muội. Tiểu tiên sinh cũng nói, một chuyện không nhọc nhị chủ sao. Tiểu Nhân Trọng đạm đạm cười, tiểu bối ở quân y Y Đại đi theo Tần Ngàn Phương lao gia tử học nghệ, ra đều rất ít hồi, Cố tiểu thư muốn tìm tiểu bối, chỉ phải đi quân y Y Đại thử xem. Cố Phấn mặt vừa nghe Tần Ngàn Phương ba chữ, tức khắc có một lát dại ra. Nhiều năm như vậy, biến tìm lương y Y, Cố Phấn mặt là biết Tần Ngàn Phương ba chữ trọng lượng, nàng dựa vào Cố gia đại thụ, cũng không có thể cầu được một phương, mà kiều tiểu bối tuổi còn trẻ, là có thể đi theo Tần Ngàn Phương lão gia tử học nghệ. Cố Phấn mặt có một loại sai thất cơ hội tốt cảm giác. Cố Ngọc nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tiểu Nhân Trọng lao gia tử, quân y Y đại môn cấm nghiêm ngặt, tiểu tiên sinh liền không thể châm trước châm trước. Tiểu Nhân Trọng lắc đầu, tay của ta nhưng không có như vậy trường, có thể rôi đến quân y Y một đi không trở lại. Nói nữa, Tây Thi Phủng Tâm là Mỹ, đã không có tim đau thắt, phỏng trừng liền ít đi một đạo phong cảnh tuyến, tội lỗi có thể to lắm. Cố Ngọc còn muốn nói cái gì, Cố Phấn mặt tiên lặng rôi tay lôi kéo Cố Ngọc quần áo, ngăn trở hắn. Tiểu gia rõ ràng không nghĩ làm cho bọn họ cùng tiểu tiểu bối nhiều tiếp xúc, từ Kiều Cam Thảo đến Kiều Tiên Sinh, đều không ngoại lệ. Đây là sợ nàng loại rắn này bỏ cạp mỹ nhân dạy hư nhà bọn họ bảo bối nhi. Tiểu bối muội muội ngây thơ đáng yêu, có thể được nhiều người như vậy che chở, thật sự là làm người hâm mộ a. Lần đầu tiên nghe người ta nói tiểu tiểu bối thiên chân, Kiều Bán Hạ xì một tiếng liền cười. Tiểu Nhân Thọ hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kiều Bán Hạ, tiếp nhận lời nói cha, tiểu bối tính tình hảo, thích thay người suy nghĩ. Đích xác nhận người đau. Rốt cuộc, người cùng người là lẫn nhau. Người đối người khác hảo, người khác cũng không đến mức đối với người kém a. Những lời này đem Cố Phấn mặt nghẹn đến a. Tiểu Nhân Trọng vỗ vỗ Tiểu Nhân Thọ bả vai, thở dài một hơi, đối Cố Phấn mặt cười nói, ta này huynh đệ liền cái này tính tình, Cố tiểu thư nhiều thông cảm. Bất quá, ta cũng đến nói một câu, Cố tiểu thư bộ dáng này đã thực hảo. Trầm hạ tâm, đoạn được cổ tay, cương nghị quyết tuyệt không thua gì nam nhi. Trí tuệ rộng lớn thắng qua vô số nam tử Hán. Ngươi nếu muốn noi theo chiêu quân hòa thân, lại cũng không cần phải cùng Văn Thành công chúa giống nhau, ai đều mang lên. Đầu tiên, không hợp thân phận. Tiếp theo, ngươi này bệnh không phải trị, là dưỡng đi. Tiểu bối chỉ là một học sinh, 3-4 năm tốt nghiệp không được, liền tính tốt nghiệp cũng không thể tùy ý xuất ngoại, Cố tiểu thư thả buông tha nàng đi. Tiểu Nhân Trọng nói được rõ ràng minh bạch, Cố Phấn mặt muốn nói cái gì nữa đã không thể, chỉ có thể im lặng. Tiểu Nhân Trọng nói xong Cố Phấn mặt, quay đầu nhìn về phía Cố Ngọc, nói, Cố gia tam thiếu không hổ là Cố gia người, bao che cho con thật sự. Đầu tiên là vì Cố là lướt làm tiểu phi kết hôn đều không thoải mái. Lại vì tỷ tỷ, không tiếc hết thể đại giới. Chỉ là, Cố tam thiếu phải nhớ đến, tiểu gia cũng là bao che cho con, tiểu phi đối với ngươi một mảnh chân thành, là bởi vì các ngươi có quá mệnh giao tình, chúng ta cũng liền xem ở trong mắt, cười mà qua. Nhưng là tiểu bối kia nha đầu là chúng ta toàn bộ Kiều gia thôn trong mắt. Điểm này, ngươi nhớ kỹ. Cố Ngọc tức khắc im lặng. Hắn đích xác đánh quá lược đi Kiều tiểu bối tính toán. Ở tiên tuyến mấy năm nay, thấy người nhiều, Cố Ngọc tin tưởng một chút, người đều có nhược điểm, chỉ cần dùng đối, không có bộ không ra tình báo. Hắn cũng nghĩ tới, xem ở Kiều phi trên mặt, xem ở Kiều tiểu bối đối Cố Phấn mặt bệnh tình hữu dụng phân thượng, khách khí một chút. Lại không có nghĩ đến, chính mình hiện giờ hành vi. Cùng Cố Lạ Lướt có cái gì khác biệt? Hắn nhớ tới Cố Lạ Lướt nói, người khác tánh mạng cùng ta có quan hệ gì, lúc ấy chính mình lời lẽ chính đáng phê bình nàng, nhưng chính mình không phải cũng là chỉ để ý chính mình để ý, tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng. Nguyên lai, Cố gia người như thế lương bạc. Hắn cảm giác được Kiều gia người đối chính mình, đối Cố Phấn mặt khinh mạn, thậm chí tức giận bất bình. Mà nay xem ra, bất quá là một cái nhân quả tuần hoàn mà thôi. Cố Ngọc đứng dậy, đối với Kiều Phi thật sâu không người chào, vất vả ngươi. Thực xin lỗi. Kiều Phi lắc đầu, năm ấy ngươi từ người chết đôi bên trong đem ta kéo tới, ân cùng tái tạo, hiện tại nói này đó làm gì. Nhìn Cố Ngọc lĩnh ngộ, Kiều Nhân Trọng gật gật đầu, nhìn về phía Cố Phấn mặt, ta cùng với người ta nói lời nói vẫn thường đều là nói chuyện không đâu, nếu tưởng ta nói vài câu hữu dụng, kia tất nhiên là muốn trả giá điểm đại giới. Cố tiểu thư khả năng làm được Cố gia chủ. Cố Phấn mặt lắc lắc đầu, ta đại biểu không được Cố gia. Kiều Nhân Trọng gật gật đầu, ngươi nhưng thật ra thật thành một hồi. Vậy ngươi khả năng đại biểu ngươi cùng Cố Tam thiếu. Cố Phấn mặt nhìn nhìn Kiều Phi, thở dài một hơi, là ta tỷ đệ hai thực xin lỗi Kiều đại ca. Tiểu tiên sinh thỉnh giảng, ngày sau vô luận phát sinh chuyện gì, ta Cố gia tỷ đệ tuyệt đối sẽ không lại đối Kiều đại ca hiệp thân cầu báo. Tiểu Phi cùng Cố Ngọc tức khắc ngẩn ra, kia xương Tiểu Nhân Trọng lại cười. Cùng người thông minh nói chuyện, chính là vui sướng. Bất quá, hiệp thân cầu báo. Thật đương chính mình có ân với Kiều Bay. Tiểu Nhân Trọng trầm rãi nói, Cố tiểu thư muốn hỏi hôn nhân vẫn là gia đình. Cố Phấn mặt đạm đạm cười, phấn mặt còn không có thành hôn, đâu ra gia đình, tự nhiên là hỏi hôn nhân. Tiểu Nhân Trọng trong lòng hiểu rõ, Cố Phấn mặt giờ phút này đã không có đem chính mình coi như người trong nhà, nàng để ý, cũng liền nàng có thể đại biểu chính mình cùng Cố Ngọc thôi. Tiểu Nhân Trọng lắc đầu, chậm rãi đã mở miệng, thế chiến 2 vừa mới kết thúc, ai đều không có năng lực gánh vác khơi mào thế giới đại chiến hậu quả, trên thế giới có rất dài một đoạn thời gian sẽ duy trì mặt ngoài hòa bình. Chúng ta cùng cách vách náo phiên, thế tất muốn cùng Mễ quốc bang giao bình thường, nhân ra chính là cho chúng ta mật báo qua đâu. Nay đoạn hữu nghị 8 năm 10 năm vẫn là có thể duy trì. Nếu Cố tiểu thư nguyện ý noi theo chiêu quân, đảo cũng không sao. Tiểu Nhân Trọng uống một ngụm trà, chậm rãi tiếp tục nói, bất quá, Smith gia tộc đều không phải trưởng tình người, nước ngoài người cũng không chú trọng con nối dõi hậu đại, Cố tiểu thư như thế nào ở Smith gia tộc đứng vững gót chân, Cố tiểu thư còn phải dùng nhiều một ít tâm tư. Tạp Văn thích cờ vây, Sở ti vở tiên sinh thích cái gì, ta lại là không có nghiên cứu quá, nói vậy Cố tiểu thư rõ ràng hơn. Bụng có thi thư khí tự hoa, Cố tiểu thư là cái người thông minh, không cần ta đề điểm quá nhiều. Cuối cùng, chúc Cố tiểu thư tuần trăng mật so hai nước chi gian tuần trăng mật càng dài. Cố Phấn mặt gật gật đầu, tiểu tiên sinh nói như vậy, ta liền an tâm rồi. A Ngọc không hiểu chuyện, tiểu tiên sinh không cần quá mức để ý. Tiểu Nhân Trọng xua xua tay, cười nói, thượng đồ ăn đi. Chương 212 tuyệt vọng hoa. Nhân ra là bưng trà tiễn khách, Tiểu Nhân Trọng còn lại là trực tiếp làm thượng đồ ăn, ăn xong vô vô ngông chạy lấy người. Ân, dù sao không phải nhà hắn, dù sao không phải hắn khách nhân. Tiểu Nhân Trọng lao ra tử chính là như vậy tùy hứng. Tiểu Nhân Trọng lao ra tử vây vây tay, không mang theo một đám mây. Cố Phấn mặt cũng cảm thấy mỹ mãn cáo tử. Chỉ có Cố Ngọc, cũng không coi chừng Phấn mặt, dầu gì không vui. Cố Phấn mặt vỗ vỗ Cố Ngọc tay, làm sao vậy? Cố Ngọc nhìn ngoài cửa sổ cau mày. Ngươi đem ta cùng Tiểu Phi tình nghĩa bán, liền thay đổi như vậy nói mấy câu, ngươi không cảm thấy mệt sao? Cố Phấn mặt nhướng mày, cười, Tiểu Tiên Sinh nói có hay không dùng, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Trước kia Tiểu Phi nơi trốn nhân nhượng ngươi, là tình phân. Nhưng ngươi thật cho rằng ngươi ở người chết đôi bên trong đem Tiểu Phi lôi ra tới, là có thể hiệp thân cầu báo, nô dịch hắn cả đời. Hiện tại hắn có tức phụ, tương lai sẽ có hài tử, trách nhiệm trong người, như thế nào lấy hay bỏ. Sớm muộn gì có một ngày, ngươi đến đêm này tình phân dùng không có. Cố Ngọc quay đầu đi chỗ khác, không hề để ý tới Cố Phấn mặt. Cố Phấn mặt chua xót cười cười, là ta không đúng, không nên bắt ngươi huynh đệ tình nghĩa đương lợi thế. Cố Ngọc nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài thế giới dần dần vặn mẹo, như nhau hắn thế giới giống nhau. Những cái đó thoạt nhìn thực mỹ đồ vật, sẽ rách kia một tầng nguy trang, lộ ra gương mặt thật một khắc, như thế xấu xí. Hắn có cái gì tư cách trách cứ Cố Phấn mặt? Đây đều là hắn. Quán. Nàng Cố Phấn mặt nói được thì làm được, nàng chính là có thể đại biểu, cũng đại biểu hai người bọn họ. Hắn bao che cho con, vì Cố gia người, không tin Tiểu Phi, nghi ngờ hắn. Tiểu gia người bao che cho con, không muốn Tiểu Phi lại bị thương, lợi dụng Cố Phấn mặt làm hắn cùng Tiểu Phi phân rõ giới hạn. Ai đúng ai sai. Hắn làm mùng 1, Tiểu Nhân Trọng làm 15 thôi. Rốt cuộc, là chính mình đi trước sai a. Cố Ngọc nhìn pha lê bên trong mặt, đột nhiên có chút không quen biết chính mình. Như thế nào đi bước một liền đi tới hôm nay cái dạng này, có thể nói người cô đơn. Cố Phấn mặt nhìn như vậy Cố Ngọc, trong lòng từng đợt đau. Nàng, có phải hay không sai rồi? Chính như Cố Ngọc nói, chính mình cảm thấy tốt, hắn chưa chắc sẽ thích. Cấu Ngọc, ngươi nói rất đúng. 7 tuổi năm ấy, chúng ta không có cha mẹ, từ đây sống nương tựa lẫn nhau. Ta đem ngươi khiêng trên vai, coi như trách nhiệm của chính mình hơn 20 năm. Ta một cho rằng ta làm đều là đối với ngươi tốt, không nghĩ tới tất cả đều là tự cho là đúng. Cho ngươi thêm phiền toái. Hôm nay, ngươi thấy được ta tàn nhẫn quyết tuyệt, dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng nghe đến Kiều Tiên Sinh nói, 10 năm 8 năm ta sẽ không có việc gì nhi, ngươi có thể yên tâm. Ta dỡ xuống thân gánh nặng, buông Cố ra, buông ngươi, đi tìm ta hạnh phúc. Nếu ngươi tưởng ta, một chiếc điện thoại, ta sẽ trở về bồi ngươi. Bất quá, ngươi đại khái là không cần. Chúng ta từng người mạnh khỏe đi. Ngày mai, ta liền về kinh đô, ngươi muốn hay không tới tham gia ta hôn lễ. Cố Ngọc chậm rãi từ ngoài cửa sổ thu hồi tầm mắt nhìn về phía Cố phấn mặt, làm ta hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Kết hôn thời điểm, cho ta tới cái điện thoại. Cố phấn mặt cười khổ một chút, đối với tài xế nói, tỉnh thành tốt nhất khách sạn. Đừng cho ta nói không biết lộ. Tài xế một run run, xe run run. Cố Ngọc cùng Cố phấn mặt đều mau từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, lại đều không có ra tiếng. Tài xế nhìn nhìn kính chiếu hậu, lau lau mồ hôi trên trán, trong lòng thầm than. Tam tiểu thư nhìn dáng vẻ là muốn đi khách sạn, này không có đem người mang về nhà, nhưng như thế nào cùng lao ra tử công đạo a? Tài xế sư phó, ngươi lo lắng đến quá sớm. Đường xe hơi nhỏ ở khách sạn dừng lại, tài xế sư phó vừa mới giúp Cố phấn mặt xách tiếp theo kiện hành lý, chuẩn bị khuyên nhủ Cố phấn mặt thời điểm. Cố Ngọc thanh âm nhàn nhạt ở khách sạn đại sảnh vang lên, người phục vụ, khai hai cái phòng. Tài xế sư phó vừa nghe lời này, dưới chân không biết như thế nào chính là vừa trượt, suýt nữa té ngã. Tam thiếu gia cũng không quay về sao? Hắn có phải hay không cũng nên không trở về Cố gia? Cố phấn mặt nhìn tài xế, cười cười, trở về nói cho lão gia tử, ta không nghĩ về nhà, tam thiếu gia không yên tâm ta an toàn, muốn bồi bồi ta. Tài xế như được đại xá, giúp Cố phấn mặt đưa xong hành lý, lái xe, dựa theo Cố phấn mặt nói, cùng Cố lão gia tử hội báo đi. Cố lão gia tử nghe xong tài xế hội báo, quăng ngã hai cái nghiên mực, thở hổn hển đối với tài xế quát. Đều là chút ăn cây táo rào cây sung đồ vật, cút đi, đều cút cho ta đi ra ngoài. Tài xế sư phò yên lặng rời khỏi cửa phòng, nhìn chính mình tất cả đều là mặc tí quần áo, nhíu nhíu mày, ám đạo một tiếng đen đủi. Đang chuẩn bị trở về đổi thân quần áo đâu. Mới ra cửa, đã bị Cố đại thiếu ngăn cản, gì sư phó, đây là làm sao vậy? Tài xế sư phó theo Cố đại thiếu ánh mắt, nhìn về phía trên người mặc tí, vái chào cười nói, làm việc không đủ dụng tâm, chọc lao ra tử sinh khí. Đại thiếu gia cũng đừng rêu cơ ta. Cố đại thiếu nhướng mày, nga. Kêu kiện sai sự làm tạp. Nên không phải là không có thể đem tam tiểu thư đưa về đến đây đi. Tài xế sư phó lược một đốn, ngay sau đó nghĩ vậy là Cố Trạch, mà trước mặt này một vị là Cố gia đại thiếu, Cố Trạch bên trong nào có Cố gia đại thiếu không biết đâu. Tài xế sư phó cười khổ lắc lắc đầu, há ngăn là tam tiểu thư không có thể mang về tới. Liền tam thiếu gia đều đánh mất. Cũng không trách lao gia tử sinh khí. Cố đại thiếu một đốn, nga. Không chỉ là phấn mặt, ngay cả Cố Ngọc đều không có trở về a. Đây chính là kỳ quái. Tài xế sư phó dọn ra Cố phấn mặt kia một bộ lý do thoái thác, tam thiếu lo lắng phấn mặt tiểu thư an nguy, chỉ có thể ngốc tại khách sạn bồi nàng. Cố đại thiếu nga một tiếng, khách sạn. Cái kia khách sạn. Tài xế sư phó lúc này mới kinh ngạc phát hiện chính mình nói lỡ, bất quá, tên đã trên dây, không thể không đã phát, Cố đại thiếu cũng không phải là có thể tùy tiện lừa gạt người. Tài xế sư phó lẩm bẩm nói, còn có thể đi đâu cái khách sạn. Tỉnh thành liền như vậy một chỗ có thể làm các thiếu gia tiểu thư thấy quá mắt. Cố đại thiếu nháy mắt đã hiểu, nét cũng biết hỏi không ra càng nhiều, chỉ có thể phóng tài xế đi rồi. Chờ đến tài xế đi xa, Cố xinh đẹp từ lập trụ mặt sau lẹ ra tới, cười nói, phấn mặt tỷ tỷ cùng tam ca thà rằng trụ khách sạn cũng không trở về nhà, đây là, không đem Cố ra đường chính mình ra đâu. Cố đại thiếu lạnh lùng cười, đều là có bản lĩnh. Tự nhiên trướng mắt điểm này miệng cọp gan thỏ tổ nghiệp. Chỉ có ta cùng lão nhị lão tứ, mới có thể liều sống liều chết tranh tới tranh đi. Cố xinh đẹp ôm Cố đại thiếu eo, muộn thanh muộn khí nói, ai nói không phải đâu. Mọi người đều hưởng thụ họ Cố chỗ tốt, ai biết căng đi xuống vất vả. Ca ca, chúng ta không căng, không tranh, không được sao. Cố đại thiếu nhìn phương xa, lẩm bẩm nói, không căng, không tranh, ta lại có thể làm gì. Chứ bỏ Cố ra đại thiếu, ta lại tính cái gì. Không thể không căng, không thể không tranh a. Chịu đựng được, tranh đến thắng không tới, ta như thế nào từ cái này tử cục đi ra ngoài. Xinh đẹp, là ta liên lụy ngươi. Ngày mai, ngươi đi tìm phấn mặt đi. Xem tại như vậy nhiều năm tỷ muội tình phân thượng, nàng sẽ an bài hảo ngươi. Đi thôi. Tan cũng hảo. Cố Xinh Đẹp gắt gao mà ôm Cố Đại Thiếu eo, không rên một tiếng, khóe môi treo lên một tia đỏ bừng. Một giọt máu tươi, ở đá cẩm thạch trên sàn nhà, khai ra tuyệt vọng hoa. Chương 213 phòng ấm. Cố lão gia tử còn không có kéo xuống mặt tới tìm Cố Phấn Mặt, Cố Phấn Mặt đã ngồi trên phi cơ trở về kinh đô, trước khi đi, hội kiến Cố Lạ Lước, sau đó mang đi Cố Xinh Đẹp. Cố Ngọc trực tiếp đi công an thính đưa tin, sau đó ở tại trong ký túc xá mặt không đi rồi. Cùng ngày ban đêm, Cố lão gia tử quăng ngã một cái mai bình, nửa sọt cái đĩa. Rốt cuộc vẫn là liên tiếp, cái đĩa tiện nghi sao? Cố Ngọc đi làm, Tiểu Phi không bao lâu cũng đi võ trang bộ. Không có biện pháp, thời đại này không có cái gọi là thời gian nghỉ kết hôn a. Bất quá, Tiểu Phi đảo không phải thực để ý là được. Tiểu Bán Hạ mới vừa làm xuống dưới tân bất động sản chứng, Tiểu Phi cùng Tiểu Bán Hạ liền lôi kéo Trương Nhị Hoa đối Tiểu Bán Hạ này một chỗ phòng ở tiến hành rồi một bộ phận chỉnh đốn và cải cách. Nhà vệ sinh công cộng có chút không có phương tiện, Tiểu Bán Hạ cho 50 khối, làm Trương Nhị Hoa tìm quan hệ, cho phép bọn họ tu sửa chính mình vệ nút cờ, đem cái ống nhận được nước bẩn xử lý ống dẫn đi. Năm gian phòng bảo lưu lại tới, rời xa phòng bếp kia một mặt, Trương Nhị Hoa tìm tới thợ thủ công tu hai gian nửa tiểu phòng ở, một gian làm phòng tắm, một gian làm vệ nút cờ, mặt khác nửa gian là phòng tắm cùng phòng ngủ chi gian lối đi nhỏ, mặt trên che lại ngói, làm cái giặt quần áo đài. Phòng khách bên hai gian nhà ở đều bị cách thành hai gian, từng người chỉ phóng đến tiếp theo chương giường. Nho nhỏ năm gian phòng liền ai ai tế tế trụ đến hạ huynh muội bốn người, còn có một chỉnh gian thư phòng. Không lớn tiểu viện tử, thu hai gian nửa phòng ở đã đủ tế. Lữ Yến còn làm Trương Nhị Hoa tu hai cái bồn hoa, tới gần phòng bếp kia một đầu, loại chút hành tỏi cùng bạc hà. Tới gần vê đút cờ bên này, khác loại một ít hoa sơn chi cùng cây kim ngân, tuy rằng tầm thường chút, lại có khác một phen dạ thú. Trong phòng khách mặt một trương bàn bắt tiên, che chở một trương lam đế bạch hoa khăn trải bàn, mặt trên đè nặng một khối pha lê. Tám trương ghế vuông dựa vào bàn bắt tiên, mỗi cái trên ghế mặt đều phô lam đế bạch hoa cái đệm. Góc tường trên bàn nhỏ mặt, một bên phóng một chậu văn trúc, bên kia phóng một chậu hoa lan, tuy rằng không phải cái gì quý báu chủng loại, nhưng cũng làm trong phòng nhiều vài phần nhà ý. Trong phòng ngủ mặt phô bao phủ bị, trừ bỏ Lữ Yên chính mình tuyển hai bộ, mặt khác đều là mã kim phượng lao thái thái cấp chuẩn bị, thuần thủ công theo thùa. Không cần quá xinh đẹp. Trên bàn sách tú khí bình hoa bên trong thường xuyên cắm hoa dại, đảo không phải Lữ Yến biết cái gì sinh hoạt tình thú, mà là kiểu tiểu bối cấp mua bình hoa, tiểu phi liền nửa đường gặp được cái gì hoa hoa thảo thảo liền lộng trở về, thảo tức phụ niềm vui. Không thể không nói chính là, trong nhà mặt còn có một mặt tường đại bách mộc giá sách, trên cơ bản là trong nhà mặt quan trọng nhất tài sản. Giá sách chỉ là nửa mãn, nhưng liền vài người đều hái thư thành si tính tình, chứa đầy nhật tử cũng sẽ không lâu lắm. Tuy nói là Kiều Phi lâm thời ra, nhưng không lớn trong phòng mặt, huynh muội bốn người đều có chìa khóa, đảo như là bốn người cộng đồng ra. Tiêu Cam Thảo, Tiêu Bán Hạ cùng Tiểu Tiểu Bối tuy rằng không thường trụ, Kiều Phi cùng Lữ Yến cũng cho bọn hắn chuẩn bị giường, phô bao phủ bị mấy thứ này cũng đều là bị tề. Nếu là huynh muội bốn người ra, Tiêu Kiều Tiểu Bối tự nhiên cũng hoa tâm tư. Trong phòng mỗi một cái đồ vật, không phải trong nhà mang đến, chính là Kiều Tiểu Bối cùng Lữ Yến khắp nơi tìm tòi tới. Nơi trốn đều là Lữ Yến cùng Tiểu Tiểu Bối xảo tư, trang điểm đến ấm áp lại xinh đẹp. Tự cấp Tiểu Phi phòng ấm ngày đó, Tiểu Cam Thảo liền cho Tiểu Bán Hạ một đốn hành hung, thẳng oán trách Tiểu Bán Hạ mua phòng ở đều không có nghĩ đến hắn. Nghiêm hình tra tấn hạ Tiểu Bán Hạ cũng không có nhà ra, chỉ hứa hẹn cấp Tiểu Cam Thảo tìm một chỗ phòng ở. Tiểu Cam Thảo mắt thấy Tiểu Bán Hạ là sẽ không buông tay, lắc lắc đầu, chỉ có thể buông tha hắn. Thu phục muốn hoành đao đoạt tái Tiểu Cam Thảo, Tiểu Bán Hạ đối với Tiểu Phi làm nũng. Nói vì hắn tân ra, chính mình chịu tội lớn. Về sau Kiều Phi cùng Lữ Yến người đi, đồ vật lưu lại làm tiền thuê nhà là được. Làm Kiều Phi cùng Lữ Yến dở khóc dở cười. Kiều Phi bằng hữu không nhiều lắm, phòng ấm thời điểm, cũng chỉ thỉnh Cấu Ngọc một cái. Mọi người xem ở Kiều Phi trên mặt, cũng không có thế nào Cấu Ngọc, nhưng thật ra Cấu Ngọc nhìn hòa thuận vui vẻ bốn huynh muội, cả người không được tự nhiên. Cũng là ngày này, Cấu Ngọc mới biết được, Kiều Tiểu Bối không giống hắn tưởng như vậy khờ. Hơn nữa Kiều Tiểu Bối cư nhiên không phải Kiều Phi thân muội muội. Bất quá, kia lại như thế nào? Xem bọn hắn ăn ý, nhìn xem bốn huynh muội ở chung, có phải hay không thân, có quan hệ gì? Chính mình cùng Phấn Mặt là thân, không cũng không có đi đến này một bước sao? Cấu Ngọc đã tới một lần sau, liền không còn có nhằm vào quá Lữ Yến. Hắn là không thích Lữ Yến, bởi vì hắn trong lòng, Kiều Phi cùng Cố Phấn Mặt hẳn là trời đất tạo nên một đôi. Nhưng hắn không phải Kiều Phi cũng không phải Cố Phấn Mặt, này không phải bọn họ muốn. Cố Ngọc lại nghĩ như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Cố Phấn Mặt đích xác mọi thứ đều cường, nhưng như vậy ấm áp gia đình, Cố Phấn Mặt vĩnh viễn cấp không được Tiểu Phi. Hắn có phải hay không nên làm Cố Phấn Mặt nhìn xem. Hắn có phải hay không cũng nên tìm cái biết lánh biết ấm, hảo hảo quá chính mình nhật tử. Hắn đều cùng Cố Phấn Mặt ước hảo đâu. Vương Cố Phấn Mặt, Vương Cố Gia, hảo hảo tồn tại. Hắn cũng hơn 30 tuổi đâu. Không thể chờ Cố Gia cho hắn an bài liên hôn, tìm một cái gọi là tiểu thư khuê các, tiếp tục cố đại thiếu nhật tử, ủy khuất hai nữ nhân. 3 tháng sau, Cố Gia tam thiếu kết hôn, đối tượng là quân y ở đại phụ thuộc bệnh viện một cái tiểu hộ sĩ, không hiện sơn không lộ thủy người, bình thường gia đình công nhân xuất thân. Cố Tình liền bắt hoạch Cố Gia tam thiếu tâm, trở thành nhân sinh người thắng. Bất quá, này đó đều cùng tiểu tiểu bối không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng phiên đâu? Tới gần tốt nghiệp, đại gia hỏa lá gan cũng nổi lên tới. Rõ ràng là mùa hè, lại nơi trốn đều là mùa xuân hơi thở. Thư tình bay đầy trời, nơi nơi đều có thể gặp được mùa thu rau chân vịt. Chỉ là tiểu tiểu bối bên người, cũng đã xuất hiện ra rất nhiều đúng rồi. Thí dụ như, Ma Hoành Anh cùng tiểu bán hạ liền tu thành chính quả, đã thấy cha mẹ. Thương nghị hôn kỳ. Hữu tình nhân trung thành quyến trúc, tiêu tiểu bối tự nhiên là vì bọn họ cao hứng. Chính là, chính mình trước mặt này một đống thư tín, là mấy cái ý tứ. Lâm tốt nghiệp trước, cuối cùng điên cuồng. Nhìn kia một đống rõ ràng là thư tình đồ vật, tiêu tiểu bối rúi đầu vào hạt cát, người trốn đến tiểu phi nơi đó, làm bộ chính mình là đa điểu, nhìn không tới bộ dáng. Bất quá hai ngày, Ma Hoành Anh kéo một túi thư tín ném đến tiểu tiểu bối trước mặt, nét đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Phiền toái ngươi nhìn xem. Tiêu tiểu bối rên rỉ một tiếng, Ma Hoành Oánh, ngươi cái này phản đồ. Ma Hoành Oánh ha hả cười, không có biện pháp, ăn ké trộn dạ, của cho là của nợ. Đây đều là Diêu Nhị Ni ăn xong qua đi, mang về tới. Tiêu tiểu bối hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ma Hoành Oánh, ngươi dám nói ngươi không có ăn. Ma Hoành Oánh ha hả cười, thuận tiện ăn điểm. Tiêu tiểu bối đem tin hướng Ma Hoành Oánh trong lòng ngực đẩy, chính mình ôm chuyện này, chính mình xử lý. Ma Hoành Oánh đáng thương hề hề nhìn tiểu tiểu bối không dao động, nhìn lại tiểu bán hạ lắc đầu, cầm lấy một phong thơ trên dưới nhìn một chút, xì một tiếng bật cười, này ai à? Thật đâu, không ký tên, ai biết hắn là ai? Ma Hoành Oánh thỏ qua tới vừa thấy, cũng vui vẻ, cái kia kẻ dở hơi a. Tiểu bán hạ cùng Ma Hoành Oánh hai người liền bắt đầu các loại hủy đi tin, các loại tìm tra thêm phung tảo, sung sướng vô cùng. Chương 214 nguyện hạ một đời không gặp đến. Tiêu tiểu bối nghe bọn họ phun tảo, bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Các ngươi cực cực khổ khổ lấy lại đây, chính là lấy tới phun tảo. Tiểu bán hạ đem trong tay tin đưa ra đi, nếu không, ngươi xem. Tiêu tiểu bối xua xua tay, các ngươi tiếp tục phun tảo đi. Tiểu bán hạ gật gật đầu, có tinh phẩm nhất định trình lên. Tiêu tiểu bối lắc lắc đầu, nói thầm nói, nhị bức thanh niên sung sướng nhiều. Bất quá, hai cái có tình nhân cùng nhau làm cái gì đều là tốt, liền xem người khác thư tình cùng nhau phun tảo đều là tốt đâu. Nhìn dựa gần ngồi ở cùng nhau, đầu dựa vào đầu xem tin hai tên ra hỏa, tiểu tiểu bối cười lắc đầu. Trong nhà lại muốn làm hỷ sự này đâu. Tốt nghiệp quý, cũng không được đầy đủ đều là bi thương, đúng không? Ít nhất, đối với xem tin kia hai người tới nói, là màu hồng phấn đi. Đến nỗi nàng, đối này đó thư tín không có cảm giác. Người nào đó, đem nàng màu hồng phấn đều mang đi đâu. Mặc kệ hoài cái dạng gì cảm xúc, tốt nghiệp vẫn là đúng hạn tới. Chiếu xong rồi tốt nghiệp chiếu. Cũng có người kêu lên tiểu tiểu bối cùng nhau chụp ảnh, tiểu tiểu bối cũng đều nhất nhất đồng ý. Cùng đại gia chiếu xong chụp ảnh chung, tiểu tiểu bối ôm chính mình thư đứng ở một viên cây đa hạ, nhìn khắp nơi chụp ảnh đồng học bạn cùng trường, chỉ cười không nói. Nàng giống như mất đi này phân tình cảm mãnh liệt đâu. Tiểu tiểu bối thái độ khác thường hiền hòa, đảo làm rất nhiều người không thích ứng. Ngay mùa hè nắng hè chói chang 7 tháng, không có một tia phòng, đại gia phần lớn mồ hôi ướt đẫm. Chỉ có kiểu tiểu bối một thân học sĩ phục như cũ thanh thanh sảng sảng bộ dáng, làm người hâm mộ không thôi. Bất quá, mọi người càng nguyện ý rơi mồ hôi, ở quân y lìa đại không nhiều lắm cảnh điểm trước chụp ảnh lưu niệm. Rốt cuộc, tùy ý chụp ảnh nhật tử, liền như vậy một ngày, quá hạn không chờ. Ở một mảnh học sĩ phục chung, cũng khó tránh khỏi có chút dị loại. Quân trang cũng liền thôi, bạch y phiêu phiêu là cái quỷ gì. Hơn nữa, còn đi bước một hướng chính mình tới gần, là mấy cái ý tứ. Lấy kiểu tiểu bối thị lực. Cách thật xa liền phát hiện cái kia chiều chính mình đi tới thân ảnh vạn phần quen thuộc. Quen thuộc đến tự mình lừa gạt kia không phải tới tìm chính mình, đều lừa không đi xuống. Kiều tiểu bối. Lưu Nhạn ưu nhã di động tới bước chân, đối Kiều tiểu bối cười, nhu nhu kêu một tiếng. Kiều tiểu bối nhìn cùng dĩ vãng khác nhau như trời với đất Lưu Nhạn, thở dài một hơi, đứng thẳng thân mình, có việc nhi. Như vậy Lưu Nhạn thực xa lạ đến Kiều tiểu bối cũng không biết kia một cái mới là nàng nguyên bản bộ dáng. Có lẽ, đều là. Lưu Nhạn khỏe miệng nhấp ra một cái ôn nhu độ cung, đừng khẩn trương. Ta chính là tưởng cùng ngươi nói chuyện. các nàng hai chi gian không có gì thâm cừu đại hận, quân y lìa đại cũng không phải ai đều có thể dương oai địa phương, Lưu Nhạn như vậy nho nhã lễ độ, tiểu tiểu bối cũng không có lý do cự tuyệt, liền cười cười, lắc đầu, ta không khẩn trương, cũng không có gì hảo khẩn trương. Nơi này nói chuyện không thích hợp, chúng ta đi sân bóng rổ đi. An tĩnh một ít. Một đường trầm mặc đi đến sân bóng rổ, tiểu tiểu bối nhìn chính mình trên người thuê học sĩ phục còn có trong tay thư, nhíu mày, ở rổ phía dưới đứng lại. Tìm ta có chuyện gì? Tiểu tiểu bối thanh âm có chút lãnh. Bất quá, bằng ai đã trải qua kiểu tiểu bối những cái đó, đối mặt Lưu Nhạn loại này trợ trụ vi ngược, sau đó lại đối cũ chủ tử bỏ chi như lý người, đều nhiệt không đứng dậy đi. Lưu Nhạn cũng rõ ràng, hết thảy bất quá là tự làm tự chịu, nhưng cái này ngày Tết, cái này thời gian, nàng thật sự muốn tìm cá nhân trò chuyện. Mà sẽ nghe nàng nói chuyện, làm nàng yên tâm nói chuyện, cũng chỉ có một cái kiểu tiểu bối. Ta thích Cấu Ngọc. Rất nhiều năm. Lưu Nhạn thanh âm có chút nhẹ, có chút mờ ảo, buột miệng thốt ra thời điểm, Lưu Nhạn tựa hồ đều không có ý thức được chính mình nói gì đó. Bất quá, khó nhất mở miệng nói đều nói, dư lại, cũng liền không như vậy khó khăn. Cố nhiên, Lưu gia muốn mượn ta đáp thượng Cố gia tuyến, mới làm ta đi theo Cố Lả Lướt. Nhưng ta nguyện ý đi theo Cố Lả Lướt bên người, sắm vai một cái ngốc đại tỷ, hầu hạ nàng âm tình bất định tính tình, bất quá là vì nhiều xem hắn vài lần thôi. Toàn bộ Cố gia, chỉ có hắn, ra nước bùn mà không nhiễm, sạch sẽ đến liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Tiêu tiểu bối chưa bao giờ có nghĩ tới, Lưu Nhạn sẽ như vậy trắng ra cùng trực tiếp thành thật với nhau. Là cảm thấy tốt nghiệp, đại gia không bao giờ gặp lại sao. Lưu gia tiểu thư sẽ không biết cái này vòng rất nhỏ đi. Mà đối với nàng khuynh thuật đối Cấu Ngọc yêu say đắm, có ích lợi gì đâu. Lưu Nhạn căn bản không có chú ý tới kiểu tiểu bối biểu tình, tiếp tục lẩm bẩm nói, đương Cố gia chủ động nhắc tới cùng Lưu gia liên hôn thời điểm, ngươi không biết ta có bao nhiêu cao hứng. Trang mười mấy năm, ta thiếu chút nữa quên mất chính mình nguyên lai tính tình, thiếu chút nữa vạch trần công. Nhưng mà, ta cao hứng không có mấy ngày, Cố Lả Lướt liền có chuyện nhi. Cố Lả Lướt đối với đại gia nói kia phiên lời nói, chính là nàng tiếng lòng. Mỗi một lần từ nàng coi chừng Ngọc trong mắt, ta có thể nhìn đến chính mình. Nhưng ta biết, Cấu Ngọc trong lòng không có ta, cũng không có nàng. Nàng này một câu, chỉ biết đem nàng cùng Cấu Ngọc cùng nhau hủy hoại. Quả nhiên, Tiêu Tiểu Bối xoay đầu nhìn về phía Lưu Nhạn. Cái này nữ hải tử trên mặt đã là nước mắt tàn sát bừa bãi. Ngươi đối ta nói này đó, có ích lợi gì đâu. Lưu Nhạn cũng không biết chính mình muốn làm gì, nhưng nàng chính là nhịn không được. Lau lau nước mắt, Lưu Nhạn đối với Tiểu Tiểu Bối ngoéo một cái môi, ta muốn đi Anh Quốc, chiều nay xuất phát. Dạo qua một vòng mới phát hiện, ta với ai từ biệt đều không phải, vẫn là cùng ngươi nói một tiếng đi. Ít nhất, theo như ngươi nói, ta yên tâm. Tiểu Tiểu Bối lấy ra chính mình tiểu thư khuê các khí chất ra tới. Nhàn nhạt mỉm cười nói một tiếng, chúc mừng. Lưu Nhạn cười nhạo một tiếng nói, bao nhiêu người hâm mộ ghen tị hận cơ hội. Bất quá, ngươi hẳn là không xem ở trong mắt đi. Đối với ngươi tới nói, ngàn hảo vạn hảo không bằng gia hảo, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó đi. Tiêu Tiểu Bối không e dè gật gật đầu, không sai. Ta là như vậy cảm thấy, bất quá, Lưu học cũng là cái không tồi cơ hội, nét từ đầu lại đến cơ hội. Ngươi so Cố Lả Lướt thông minh, nói vậy ngươi sẽ so nàng quá đến càng tốt. Lưu Nhạn gật gật đầu, ta thích ngươi những lời này. Ngươi biết không? Lần đầu tiên nhìn đến ngươi, liền cảm thấy ngưỡng mộ như núi cao. Chưa bao giờ có nghĩ tới cùng ngươi đấu. Nhưng vận mệnh tổng ái cùng ngươi nói giỡn, ngươi muốn vĩnh viễn không chiếm được, ngươi không cần người khác lao đưa cho ngươi. Nếu lại đến một lần nói, ta sẽ ly ngươi, ly Cố Lả Lướt đều rất xa, chỉ làm ta Lưu Nhạn, quá ta tiểu nhật tử, thật tốt. Tiêu Tiểu Bối nhún nhún vai, không nói gì. Nàng biết, Lưu Nhạn chỉ là muốn một cái hốc cây mà thôi. Nàng nói hay không, nói cái gì, đã không quan trọng. Lưu Nhạn nhìn Tiểu Tiểu Bối, đạm đạm cười, vươn tay, cảm ơn ngươi có thể nghe ta nói chuyện. Chúc ngươi về sau trên đường, thuận buồm xuôi gió, sống được so với ai khác đều xinh đẹp. Tiếp theo đời, chúng ta không bao giờ muốn gặp được. Tiểu Tiểu Bối cùng Lưu Nhạn thật mạnh nắm chặt, nghiêm túc nói, nguyện tiếp theo đời chúng ta không bao giờ gặp được. Tuy rằng Lưu Nhạn vô luận diện mạo khí chất đều lược tốn Tiểu Tiểu Bối một đầu, nhưng này thân học sĩ phục đích sắc cấp Tiểu Tiểu Bối kéo chân sau. Hai cái mỹ nữ tương đối mà đứng, khe khe nói nhỏ, một màn này, tiến vào bao nhiêu người màn ảnh, trở thành bao nhiêu người hồi ức trường học cũ cuối cùng hình ảnh. Chương 215 mỗi người một ngả. Thế nhân đều thích nhìn đến chính mình nguyện ý nhìn đến, chẳng sợ đó là biểu hiện giả dối. Kia, tai kiến. Lưu Nhạn cảm thấy chính mình như là hoàn thành nào đó nghi thức, vừa lòng con khỏe miệng, xoay người đi phòng giáo vụ, xử lý cuối cùng ly giáo thủ tục. Tai kiến. Tuy rằng Kiều Tiểu Bối đảm đương một hồi hốc cây, nhưng làm tâm địa thiện lương hảo cô nương, tiểu tiểu bối vẫn là chân thành hy vọng Lưu Nhạn có thể có một cái tân bắt đầu. Bất quá, Cấu Ngọc nam nhân kia, có cái gì tốt, đáng giá này đó cô nương người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngay cả Cố Lả Lướt cái này thân đường muội. Tiêu tiểu bối thực mau thu hồi suy nghĩ, Lưu Nhạn cùng Cố Lả Lướt đều tốt nghiệp, này đã cùng chính mình không có gì quá lớn quan hệ. Tiêu tiểu bối ôm thư liền hướng ký túc xá đi, còn chưa đi vài bước, liền nhìn đến Mã Hoánh Hoánh mồ hôi đầy đầu tìm lại đây. Nhìn đến tiểu tiểu bối an toàn vô ngu, Mã Hoánh Hoánh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi không có việc gì đi. Lưu Nhạn kia nha đầu tìm ngươi chuyện gì? Tiêu tiểu bối cười cười, không có gì, chính là từ biệt tới. Mã Hoánh Hoánh nghĩ nghĩ, lòng còn sợ hãi, phi. Chôn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm. Bất quá, lại nói tiếp, nàng không tìm ngươi, thật đúng là tìm không thấy người ta nói lời nói. Hiện tại, nàng thanh danh cùng vị kia cùng nhau xú, ai phản ứng nàng a? Liên ngươi một cái hảo tâm. Tiêu tiểu bối lắc đầu, ta cũng không như ngươi tưởng như vậy thánh mẫu, chính là muốn nhìn một chút nàng còn muốn làm gì. Mã Hoánh Hoánh vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía tiểu tiểu bối, thánh mẫu, đó là cái gì? Mà gì ạ? Không phải quỷ dương mới tin cái kia sao? Tiêu tiểu bối lắc đầu, thánh mẫu Ma Di ạ cho rằng, thần ái thế nhân, sở hữu tội ác đều có thể bị khoan thứ. Có một loại người, đối mặt địch nhân, hãm hại giả thường không màng sự thật cùng hiện thực, trước sau như một đối người xấu hảo. Người khác đều nghĩ hại nàng, nàng chính mình còn giúp người khác. Mù quáng thiện lương đến quá mức, chỉ thừa nhận sự vật tốt đẹp một mặt, phủ nhận đáng ghê tởm tồn tại, đương có người chỉ ra mặt âm u khi, sẽ lập tức đứng ra tiến hành phủ nhận, thậm chí tăng thêm công kích. Loại người này chính là thánh mẫu. Mã Hoánh Hoánh vừa nghe lời này, nghẹn họng nhìn chân chối, trên thế giới còn có loại người này. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, không có biện pháp. Học y thì nhiều năm, dù sao cũng phải đối mặt các loại bệnh. Làm thiên sứ áo trắng, ngươi không thể kỳ thị bệnh tâm thần người bệnh. Mã Hoánh Hoánh bị tiêu tiểu bối lừa dối đến sừng sốt, thẳng đến đi trở về ký túc xá mới nhớ tới cái gì dường như, hét lên một tiếng, chạy đi ra ngoài. Nàng cũng không phải là tiêu tiểu bối loại này độc hành hiệp, chờ nàng chụp ảnh. Nhiều lắm đâu. Hồi cái gì ký túc xá? Tiêu tiểu bối lắc đầu, vung chính mình thư, cầm một phòng ngủ tráng men cả men, đi nhà ăn. Mã Hoánh Hoánh phân phối ở phụ thuộc bệnh viện, gần trong gang tấc, đảo cũng không có gì cảm giác. Hơn nữa Mã Hoánh Hoánh lập tức liền phải trở thành người trong nhà, tiêu tiểu bối đến không có cùng Mã Hoánh Hoánh khách khí cái gì. Diêu Nhị Ni bị môn thần Tào Tuân trói chặt, gần đây đi võ cảnh bệnh viện, nhưng thật ra lái xe là có thể đến, cũng còn có thể thỉnh thoảng tụ tụ. Nhưng Phùng Yên cùng Đường Phương phân phối thời điểm, đều suy xét tới rồi gia đình nhân tố, phân phối trở về nguyên quán, đời này gặp lại cơ hội chỉ sợ là không nhiều lắm. Hai cái lao đại tỷ ba phải nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, chuyện cũ bóc qua không đề cập tới, mọi người đều vẫn là hảo tỷ muội. Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, đều phải đi rồi, vẫn là tới cái tan vỡ cơm đi. Làm ca ca, Tần Dũng hẳn là sẽ không quá để ý nhiều chuẩn bị một chút ăn. Tần Dũng đối kiểu tiểu bối loại này hào phóng hành vi tập mãi thành thói quen. Tiêu tiểu bối chỉ là hơi nhiều lời hai câu, Tần Dũng liền cười ha hả cấp tiểu tiểu bối mặt khác khai tiểu táo, năm cái tráng men cả bên trang đến tràn đầy. Mặt khác bốn người sau khi trở về, nhìn đến một bàn đồ ăn, đều kinh hỉ không thôi. Chỉ lo là lướt âm dương quái khí tới một câu, quán sẽ thu mua nhân tâm. Đối với Cố Lả Lướt không quen nhìn chính mình làm bất cứ chuyện gì đều phải tìm lấy cớ cùng lý do toan hai câu thói quen, tiểu tiểu bối chỉ có thể nhận, nhịn. Nên ha ha, nên uống. Cà chua trứng gà canh tính sao? Bất quá, cũng liền Cố Lả Lướt cuối cùng một run run. Khang gia tài xế đã sớm chờ ở cổng lớn. Cố Lả Lướt bất quá chơi múa mép khua môi, rốt cuộc cũng không quá phận, tiểu tiểu bối chỉ đem nàng lời nói trở thành thí, thả. Mã Hoánh Hoánh ra liền ở trong thành, lại vội vàng chuẩn bị hôn lễ, náo nhiệt qua đi, đi phòng giáo vụ làm thủ tục, buổi chiều liền thu thập đồ vật về nhà. Phùng Yên cùng Đường Phương cùng nhau mua hơn 9 giờ tối vé xe lửa, bởi vì hành lý không nhiều lắm. Tiến đi Mã Hoánh Hoánh lại hơi thêm sửa sang lại, liền không sai biệt lắm. Tiêu tiểu bối đồ vật đã sớm dọn tới rồi Tần Ngàn Phương lão gia tử chỗ nào cùng tiểu bán hạ tân phòng, ký túc xá cũng liền mấy quyển thư cùng một ít vật dụng hàng ngày, thư vẫn là hôm nay mang lại đây, tùy thời đều có thể chạy lấy người, chỉ là Diêu Nhị Ni lôi kéo nàng không bỏ mà thôi. Trong ký túc xá mặt 10 thất 9 không, an tĩnh đáng sợ, võ cảnh bệnh viện ký túc xá còn phải quá mấy ngày mới có thể an bài xuống dưới, Diêu Nhị Ni lôi kéo cuối cùng cứu mạng dâm dạ. Sao chịu buông tay? Tiêu tiểu bối bất đắc dĩ rất nhiều, chỉ phải bồi Diêu Nhị Ni ở trường học ký túc xá trụ hạ. Theo lý thuyết, quân y ở đại nghiên cứu sinh cũng là có nghỉ đông và nghỉ hè. Nhưng người sợ nổi danh heo sợ mập, Tần Ngàn Phương lão gia tử chính là quá nổi danh, ngày thường còn có thể lôi kéo ngụy trang nói chính mình có dạy học nhiệm vụ gì đó, trộm cái lười. Nay một nghỉ, liền cái lười biếng lấy cớ đều không có, càng là không được nhàn. Tiêu Tiểu Bối cái này tiểu đồ đệ, tự nhiên cũng bị bách hủy bỏ nghỉ đông và nghỉ hè. Cho dù có một đinh điểm nhàn rỗi thời gian, còn phải đi theo sư mẫu Mạc Phỉ Phỉ, hoặc là tẩu tử Lữ Yến, tiếp tục học tập. Tiêu Phi lại một lần nói giỡn liền nói Lữ Yến các nàng một đám người mục tiêu là đem Tiểu Tiểu Bối bồi dưỡng thành Trung Quốc và phương Tây Y để kết hợp, 10 hạng toàn năng chữa bệnh hệ thống toàn tài. Cũng may Tiểu Tiểu Bối đối này cũng có hứng thú, bằng không, thế nào cũng phải học phun ra không thể. Chính là xem ở Tiểu Tiểu Bối tốt nghiệp sắp tới, Tiểu Bán Hạ lại muốn kết hôn, tài lược phóng Tiểu Tiểu Bối mấy ngày nếu đã, còn bị Diêu Nhị Ni kéo làm cái bồi ngủ. Tiểu Bán Hạ muốn kết hôn, phong ở tự nhiên là muốn đằng ra tới. Cũng may Trương Nhị Hoa là cái làm chín, một tháng thời gian, Trương Nhị Hoa cầm Tiểu Phi 200 khối liền cấp Tiểu Phi cũ phòng ở tới cái đại cải tạo, xi măng nước trên mặt đất tường đất, an toàn vô ô nhiễm, trang hoàng hảo là có thể vào ở, bớt lo làm việc gọn gàng nhi. Chỉ là Tiểu Bán Hạ trông cậy vào đi ra hỏa đều lưu lại làm tiền thuê nhà nguyện vọng, hoàn toàn thất bại. Trừ bỏ không thể dọn, Tiểu Phi đó là một cái tử đều không có cấp Tiểu Bán Hạ lưu lại. Cho nên, gần nhất trong khoảng thời gian này, Tiểu Tiểu Bối cùng Mã Oánh Oánh đều rất bận. Đặc biệt là Mã Oánh Oánh, vội đến hận không thể một ngày có thể bài trừ 25 tiếng đồng hồ. Cho nên, lúc này mới vội vã nửa buổi chiều liền dọn về ra. Chỉ tiếc, vê đút vê đút vê đút hổ cản sủ. Lại như thế nào đuổi? Phùng Yên cùng Đường Phương đều là không đuổi kịp Mã Oánh Oánh hôn lễ. Nghỉ hè trong lúc, quân y lìa đại gác cổng lược lỏng một ít. Đương nhiên, này cũng chỉ là tương đối mà nói. Bất quá là không cần giấy xin nghỉ, Tiêu Tiểu Bối cùng Diêu Nhị Ni đã là cảm ơn trời đất. Sáng sớm lên, Diêu Nhị Ni liền vội vàng đi làm. Tuy rằng còn không có ký túc xá, nhưng người ta Diêu Nhị Ni cũng là đi làm lấy tiền lương người đâu. Tiêu Tiểu Bối tắc chờ Mã Oánh Oánh tới đón nàng đi mua sắm. Có thượng một lần bố trí nhà ở kinh nghiệm, Tiêu Tiểu Bối đối Kiều Bán Hạ tân phòng so Mã Oánh Oánh cái này nữ chủ nhân rõ ràng hơn. Hai nữ nhân cầm Kiều Bán Hạ tích tụ, không để trong lòng mua mua mua, hơn nữa sẽ liên tục rất dài một đoạn thời gian. Bất quá, nhìn trống rông phòng một lần nữa che kín ra hương vị, Kiều Bán Hạ không có nửa điểm không vui, ngược lại cảm thấy đáng giá. Tiền sao? Còn không phải là kiếm tới dùng sao? Chương 216 làm cản. Mã Kim Phượng lao thái thái làm việc luôn luôn không nghiêng không lệch, chỉ là ở ba cái nhi tử hôn sự thượng. Rốt cuộc không thể xử lý sự việc công bằng. Không phải Mã Kim Phượng lao thái thái thiên giúp cái kia nhi tử, thật sự là tình huống không quá giống nhau. Tiểu Cam Thảo kết hôn sớm, dì ngọt ngào nàng nương cũng cố chấp, Tiểu Cam Thảo đầu tiên là ở tỉnh thành làm, mới hồi Kiều gia thôn. Năm ấy đầu vật tư khan hiếm, bất quá là vội vàng ăn một đốn cơm chưa thôi, đã làm Mã Kim Phượng lao thái thái moi moi vẻo vẻo nửa năm. Tiểu Phi kết hôn thời điểm, dì đều có, nhưng rốt cuộc Tiểu Phi tuổi lớn, lại trên người mang theo tàn tật. Lữ Yến đã không có sóng thân, cùng nhà mẹ đẻ người cũng không thân, liền ở Kiều Gia Thôn làm một vòng, Mã Kim Phượng lao thái thái đau lòng chút, trợ cấp nhiều một ít, cũng thực bình thường. Tới rồi Kiều Bán Hạ nơi này, lao thái thái liền phạm vào sầu, nên ý theo cái kia lệ đâu. Kiều Bán Hạ lôi kéo Kiều Cam Thảo cùng Kiều Phi nói rất nhiều lần, lại lôi kéo hai cái tẩu tử hỗ trợ cấp Mã Kim Phượng lao thái thái làm tư tưởng công tác, lúc này mới định ra tới, hôn lễ làm hai lần, lần đầu tiên ở Kiều Gia Thôn. Lần đầu tiên ở tỉnh thành. Không có biện pháp, Mã gia ở tỉnh thành ở mấy bối người, bạn bè thân thích nhiều lắm đâu. Tiểu Bán Hạ đồng sự, đồng học, Hồ Bằng Cẩu hữu cũng nhiều, đều kéo đi Tiểu Gia Thôn, hoặc là đem Tiểu Gia Thôn các hương thân kéo qua tới cũng không quá hiện thực. Tiểu Gia Thôn Mã Kim Phượng lao thái thái toàn quyền phụ trách, bao gồm phí dụng. Tỉnh thành, Lữ Yến cùng Tiểu Tiểu Bối phụ trách, phí dụng Tiểu Bán Hạ chính mình ra. Kỳ thật, Lữ Yến, dì ngọt ngào cùng Mã Oánh Oánh tính tình đều hảo. Ai cũng sẽ không để ý, nhưng thật ra nhìn Mã Kim Phượng lao thái thái đếm trên đầu ngón tay tính, đau lòng lao thái thái nhiều một ít. Mã Kim Phượng lao thái thái nhanh nhẹn, Tiêu Tiểu Bối cùng Lữ Yến cũng cấp lực, Mã Oánh Oánh cha mẹ cũng là dễ nói chuyện, đại gia đồng tâm hiệp lực, hai bên hôn lễ đều thỏa đáng, đảo cũng không ra cái gì đừng rẽ. 7 tháng 16 hảo, Mã Oánh Oánh cùng Tiểu Bán Hạ lanh giấy hôn thú. 18 hảo, hai người ở Kiều Gia Thôn làm hôn lễ. Tiếp theo 20 hảo lại ở tỉnh thành tân phòng bên trong làm một hồi. Mã Oánh Oánh liền thành Kiều Bán Hạ sở hữu vật, đắp lên Kiều thức sở hữu tư trương. Đáng thương chính là Kiều Tiểu Bối, tuy rằng kiên trì không ngừng mỗi ngày rèn luyện 1-2 cái giờ, so với nguyên lai thân thể hảo không ít, nhưng rốt cuộc đấy kém, mùa hè giảm cân sợ hàn căn bản ngăn không được. Thật vất vả trường điểm mỡ, một đi một về lăn lộn hai tranh, thật vất vả ăn vào đi tất cả đều phun ra, lược tương đương 4 ngày không ăn cơm. Kiều Tiểu Bối còn phải chịu đựng tàu xe mệt nhọc sau thân thể không khỏe, cấp Kiều Bán Hạ thu xếp hôn lễ. Chờ Kiều Bán Hạ hôn lễ một kết thúc, Tiểu Tiểu Bối chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tiểu Bán Hạ chính trực tân hôn, kia phòng ở cũng là tân phòng, tiểu tiểu bối cảm thấy chính mình bị bệnh ở đâu không tốt, chống cuối cùng một hơi, lay tiểu Cam Thảo làm hắn đem chính mình đưa đi phụ thuộc bệnh viện. Nói xong, tiểu tiểu bối liền hôn mê bất tỉnh. Tiểu Cam Thảo biết rõ Kiều Bán Hạ cùng Mã Hoánh Ánh đều không phải so đo người, nhưng nhìn Kiều Tiểu Bối như vậy kiên trì, Tiểu Cam Thảo chỉ phải đem Kiều Tiểu Bối ôm đi phụ thuộc bệnh viện, xử lý nằm viện. Bất quá là dinh dưỡng bất lương, hai bình dinh dưỡng dịch một thua, Kiều Tiểu Bối liền tỉnh lại. Nhưng tác dụng phụ vẫn là không ít, ít nhất, Kiều Tiểu Bối muốn xuống giường tung tăng nhảy nhót là không có khả năng. Kiều Tiểu Bối lôi kéo ra hổ làm đại kỳ, cầm Tần Ngàn Phương lão gia tử tên tuổi lừa gạt bác sĩ hộ sĩ, cấp làm nằm viện. Tiểu Bán Hạ tự trách không thôi, bất đắc dĩ bác sĩ hộ sĩ sợ hãi Tần Ngàn Phương ba chữ, Tiểu Bán Hạ ma ra một mép, bác sĩ hộ sĩ cũng không cho làm xuất viện. Không chỉ là Tiểu Bán Hạ, Lữ Yến cùng Mã Hoánh Hoánh đều có bất thời giờ tới khuyên Tiểu Tiểu Bối, cố tình nha đầu này mềm cứng không ăn a. Bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ. Tiểu Tiểu Bối này một trụ, chính là ba ngày. Ba ngày sau, Tiểu Tiểu Bối cuối cùng có thể xuống giường. Nhưng Lữ Yến xem bất quá đi, Tần Ngàn Phương lão gia tử uy danh hiển hách, nhưng nước xa không giải được cái khát ở gần a. Tần Ngàn Phương lão gia tử ngưu, nàng Lữ Yến cũng không yếu. Lữ Yến trực tiếp đá văng Tiểu Tiểu Bối chủ trị bác sĩ văn phòng, buộc nhân ra viết xuất viện điều. Cầm xuất viện điều, mang lên Kiều Cam Thảo cùng Tiểu Phi, ra lệnh một tiếng, Kiều Cam Thảo ôm người, Tiểu Phi xách hành lý, ngài ép lôi kéo cấp lộng hồi Tiểu Phi ra. Tiểu Tiểu Bối không có phản kháng, tẩu tử muốn mang nàng về nhà, ngượng ngùng xoắn xít, lôi lôi kéo kéo, sẽ chỉ làm người chế giễu. Hoa ở Kiều Cam Thảo trong lòng ngực, Kiều Tiểu Bối trong lòng ấm áp. Này xương trình diễn gia đình ấm áp tiết mục, kia xương lại có một gia đình sắp trình diễn toàn vai võ phụ. Cái này bất hạnh gia đình, chính là chúng ta khổ bức Triệu Tư lệnh viên gia. Thật vất vả hôm nay không có khai hỏa, Triệu Tuấn cùng Vương Quốc Đống xuyên một ngày sạch sẽ quần áo, đã bị Tiểu Ngũ ca Triệu hoán lại đây. Ngay từ đầu, Triệu Tuấn còn cấp Triệu Tư lệnh viên một chút mặt mũi, tượng trưng tính go go môn. Triệu Hòa Bình vừa nghe này tam đoạn hai trường cùng ám hiệu dường như tiếng đập cửa, liền biết chính mình cái kia không bất lo nhi tử tới, vung trong tay công tác, thu thập một chút mặt bàn, cất cao giọng nói, tiến vào. Triệu Tuấn ra dáng ra hình đi vào tới, nhìn quanh bốn phía, một người đều không có, lập tức không trang, một mông ngồi ở trên sofa, cả lơ phất phơ nằm liệt chỗ nào. Vương Quốc Đống theo sát sau đó, quân tư đứng yên, bang một tiếng được rồi một cái quân lễ, báo cáo tư lệnh viên, Vương Quốc Đống tiến đến báo danh. Nhìn xem nhân gia hài tử, nhìn nhìn lại nhà mình hùng hài tử, Triệu Hòa Bình Triệu Tư lệnh viên tâm A. Thật lệnh thật lệnh. Triệu Tuấn cùng Triệu Hòa Bình đó là thân phụ tử, nào có không rõ lao nhân ý tưởng, vừa thấy Triệu Hòa Bình ánh mắt, Triệu Tuấn liền giận sôi máu, lao nhân, xem chỗ nào đâu. Ta mới là ngươi thân nhi tử. Liền tính tưởng đổi, kia cũng không thành. Nhân gia có cha có nương có nhị đại gia, còn có vị hôn thê đâu. Có như vậy một cái nhi tử, Triệu Hòa Bình còn có thể nói cái gì đâu. Từ án thư trong ngăn kéo mặt lấy ra hai phong thư, ý bảo Tiểu Ngũ ca đưa cho Vương Quốc Đống cùng Triệu Tuấn. Vương Quốc Đống cầm tin, bất động thanh sắc. Triệu Tuấn nhưng không có khách khí, tiếp nhận tới liền xé rách. Bên trong một chương A4 giấy trắng, sạch sẽ lưu loát mấy hành tự, hơn nữa con dấu, rõ ràng minh bạch chỉ ra, Triệu Tuấn đồng chí bị mộ trưởng quân đội chỉ huy hệ tuyển chọn. Triệu Tuấn vừa thấy này ngoạn ý, một nhảy ba thước cao, lão nhân, đây là có ý tứ gì? Ngươi đây là động viên ta làm đảo binh sao? Triệu Hòa Bình mày nhíu chặt, lạnh giọng cửa mắng, như thế nào nói chuyện đâu. Hết thể phục tùng tổ chức căn bài, không học quá sao. Hơn nữa, trường quân đội học tập là để cao ngươi chuyên nghiệp kỹ năng, càng tốt vì nhân dân phục vụ, cái gì đào binh không đào binh. Thật cho rằng thế giới này thiếu ngươi liền không xoay. Làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh, ngươi nếu muốn tiếp tục ở bộ đội làm đi xuống, làm lâu rồi, trường quân đội học tập đó chính là cần thiết. Ngươi đây là cùng thượng cấp nói chuyện thái độ. Vương Quốc Đống cũng không núp ních. Mắt nhìn thẳng, tựa hồ trước mắt này hết thảy đều là hư ảo. Hắn rõ ràng minh bạch đây là địa phương nào, chính mình lại là cái gì thân phận, nơi này không có hắn nói chuyện phân. Tuy rằng, trong tay hắn cũng có một cái phong thư bên trong đồ vật phỏng trừng cũng cùng Triệu Tuấn đại đồng tiểu dị, nhưng hắn chỉ có thể nhéo phong thư, làm chính mình phong không, đem chính mình coi như người gỗ. Nhưng Triệu Tuấn không giống nhau, hắn là Triệu Hòa Bình nhi tử, có tư cách làm càn. Chương 217 Nguyện ngươi ôm được Mỹ nhân về. Triệu Hòa Bình cuộc đời lần đầu tiên như vậy không lưu tình chút nào răn dạy Triệu Tuấn, vẻ mặt nghiêm khắc, Triệu Tuấn nhịn không được ngẩn ra. Triệu Hòa Bình nhìn Triệu Tuấn, dựa vào lưng ghế thở dài một hơi, ngươi cùng Vương Quốc Đống ở chỗ này ngây người cũng hơn 4 năm, đủ rồi. Các ngươi trên vai gánh nặng, chỉ biết càng ngày càng nặng, bối mạng người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Là thời điểm cho các ngươi học tập giảm giảm phụ. Đồng dạng, cũng đến cấp những người khác một cái cơ hội. Triệu Tuấn mắng một tiếng, ta vui. Ta khiêng được. Triệu Hòa Bình trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Tuấn, ngươi người cô đơn, ngươi khiêng được. Vậy ngươi có hay không thế vương quốc đống tưởng? Ngươi cũng nói qua, vương quốc đống có cha có nương, có nhị đại gia, còn có vị hôn thê. Nhưng những người này này hơn 4 năm tới, có hay không một cái nhi tử, một cái cháu trai, một cái vị hôn phu? Triệu Tuấn không tự giác nhìn thoáng qua vương quốc đống, nói được với ai không có cha mẹ dường như. Triệu Hòa Bình soát một chút đứng lên, một chân cấp Triệu Tuấn đá đi, ngươi một cái người cô đơn biết cái gì. Vương quốc đống năm ấy ở dã chiến bệnh viện nháo nào vừa ra, không cũng có ngươi công lao. Ngươi làm Trần Đại Khuê đi là mang tin vẫn là uy hiếp đâu. Mọi người đều ở bộ đội, tìm cái tức phụ dễ dàng sao. Lại không cho người về nhà, ném sao chỉnh. Ngươi biết vương quốc đống ra cái kia kia nha đầu có bao nhiêu lợi hại sao. Đó là Tần Ngàn Phương đồ đệ, độc lập phá được thế giới nan đề nhân vật. Đánh mất ta thượng chỗ nào tìm một cái còn nhân ra đi. Triệu Tuấn vừa nghe đến dã chiến bệnh viện mấy chữ, đôi tay liền nắm đến gắt gao, hắn tuy rằng từ bỏ kiểu tiểu bối, nhưng cũng không thể dường như không có việc gì nhìn nàng cùng vương quốc đống tình trạng ý thiếp. Làm người mang tin, là hắn ích kỷ. Nhưng lão gia tử không biết, có một số việc làm được, không nói được. Triệu Tuấn hít sâu một hơi, chậm rãi buông ra nắm tay, cả lơ phất phơ cười nói, lão gia tử, ngươi lại thấy thế nào người trong sạch, nhân gia cũng không phải con của ngươi tức phụ. Ngươi như vậy kích động làm gì? Còn không phải là học tập sao? Nói được không đi liền cưới không đến tức phụ dường như. Ta đi, thôi đi. Triệu tư lệnh viên vừa lòng, quay đầu nhìn về phía vương quốc đống. Vương quốc đống được rồi một cái quân lễ, nghe theo tổ chức an bài. Phục tùng tổ chức điều phối. Triệu Tuấn che lại nha tê một tiếng, lời này, toan. Hơn nữa, nghe không lớn đối vị, luôn có một loại. Nga. Đúng rồi. Nhưng bằng cha mẹ làm chủ mùi vị. Vương quốc đống nhìn Triệu Tuấn liếc mắt một cái, kỳ thật dưới loại tình huống này, ngươi cũng có thể nói một câu toan lời nói. Triệu Tuấn nhướng mày, nha. Đầu gỗ cũng sẽ nói giỡn. Ta nên nói cái gì? Vương quốc đống nhàn nhạt nói, hài nhi còn tưởng nhiều phụng dưỡng cha mẹ mấy năm. Vương quốc đống lời này vừa ra, tiểu ngũ ca lập tức não bổ ra một hồi phim cổ trang. Mô cổ đại nữ tử thân cận diễn. Ngượng ngùng nữ tử ngắm liếc mắt một cái đường trước nam tử, nếu là bán tương tạm được, liền lưu một câu. Nhưng bằng cha mẹ làm chủ. Nếu là bán tương không tốt, chỉ sợ liền sẽ hồi một câu, hài nhi còn tưởng nhiều phụng dưỡng cha mẹ mấy năm. Hơn nữa, này mặt sau một câu, thật đúng là phù hợp Triệu Tuấn hiện giờ tình cảnh. Tiểu ngũ ca yên lặng xoay đầu đi, chỉ là, một tủng bả vai bán đứng hắn. Triệu Tuấn vây quanh nhất chiêu nháy mắt hạ gục chính mình vương quốc đống dạo qua một vòng, thật không thấy ra tới, ngươi dỗi người lợi hại sao. Triệu Hòa Bình trong lòng thầm nghĩ. Này thành thật hài tử giống như cũng bị nhà mình hùng hài tử cấp dạy hư. Nhìn văn phòng không giống văn phòng bộ dáng, Triệu Hòa Bình cảm thấy đầu có điểm đau. Thành. Xuất phát nhật tử chính là ngày kia, nên an bài hảo, nên giao tiếp. Đi ra ngoài đi. Lệnh đuổi khách hạ, vương quốc đống được rồi một cái quân lễ, kéo không xương cốt dường như Triệu Tuấn, nhận mệnh đi ra ngoài. Đi ra office building, Triệu Tuấn nhìn bốn phía không người, vô vương quốc đống bả vai, cười nói, kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi. Trừ bỏ lao ra tử đối với ngươi so với ta này thân nhi tử còn hảo, còn có chính là ngươi có một cái như hoa mỹ quyến, không rời không bỏ. Triệu Tuấn lời này nói được bằng phẳng, vương quốc đống trong lòng về điểm này tiểu ngật đáp cũng liền tan thành mây khói. Tức phụ quá nhận người, cũng rất phiền toái. Bất quá, lại như thế nào nhận người, kia cũng là ta tức phụ. Triệu Tuấn lắc đầu, là của ngươi, lại không có người cùng ngươi đoạt. Vương quốc đống liếc mắt một cái Triệu Tuấn, tưởng cùng ta đoạt, nhiều đi. Chỉ là nhà ta tức phụ liền nhận chuẩn ta một người thôi. Triệu Tuấn nhìn vương quốc đống, ta cảm thấy ta đã đủ không biết xấu hổ, không nghĩ tới, ngươi so với ta còn không biết xấu hổ đâu. Vương quốc đống vẻ mặt nghiêm túc chính trực, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Nói xong, chính mình cũng băng không được. Cùng Triệu Tuấn liếc nhau, bật cười. Vương quốc đống cùng Triệu Tuấn đều không phải bà mụ mụ người, nếu quyết định phải đi, nên thu thập nhanh nhẹn, nên công đạo một phen, đem trong tay công tác giao cho Trần Đại Khuê. Vương quốc đống gãi gai tóc, ta đi trước một bước, có cái gì muốn ta cho ngươi mang về sao? Trần Đại Khuê một đốn, che lại ngực túi. Nơi đó mặt, chỉ có một thứ hai đứa nhỏ cùng Tiểu Xuân Lan ảnh chụp. Từ sinh ra đến bây giờ, hắn liếc mắt một cái đều không có gặp qua hài tử, cùng 4 năm không có gặp mặt thê tử, bị vương quốc đống tay nhẹ nhàng trêu chọc, tức khắc có một loại quân lính tan rã cảm giác. Ngươi chờ ta a! Trần Đại Khuê xoay người liền chạy đi ra ngoài, dùng 2 cái giờ thời gian. Dùng viên đạn sắc cấp 2 đứa nhỏ một người làm một cái xe tăng. Lại hoa nửa giờ, dùng phía nam gỗ đỏ điêu khắc một khối một bài, mặt trên vụn gỗ phất đi, mặt trên phát họa nữ tử, không phải Kiều Xuân Lan lại là ai. Đem tam dạng đồ vật dùng một kiện nửa mới cũ quân trang gói kỹ lưỡng, đưa cho Vương Quốc Đống, Trần Đại Khuê có một loại nộp lên di thư thận trọng cùng nghi thức cảm. Là ta thực xin lỗi Xuân Lan. Nếu, có cái gì vắng nhất, thay ta chiếu cố một chút các nàng mẫu tử. Vương Quốc Đống tức giận cho Trần Đại Khuê một quyền, chính mình lao bà hài tử, chính mình chiếu cố. Ta chờ ngươi. Trần Đại Khuê cười gật gật đầu, ân. Ngươi như vậy vừa nói, ta liền tính là bỏ, ta cũng sẽ bỏ lại đi. Hai người nhìn nhau cười. Trần Đại Khuê vô vô Vương Quốc Đống bả vai, tiểu cô tốt nghiệp đi. Ngươi là cần phải trở về. Năm đó ở dã chiến bệnh viện. Ta cũng thật mẹ nó hôn đảng, đi phía trước như thế nào cũng nên trở về nhìn xem cha mẹ, Xuân Lan cùng hài tử. Vương Quốc Đống vô vô Trần Đại Khuê bả vai, tồn tại, mới có cơ hội đền bù. Ngươi đến cho ta tồn tại trở về. Trần Đại Khuê gật gật đầu, tiểu cô chỗ nào. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, ta hiện tại đi đền bù, chỉ mong còn kịp. Trần Đại Khuê dựa vào vách tường cười nói, khẳng định tới kịp, tiểu cô cùng Xuân Lan giống nhau, mềm lòng rối tinh rối mù, đặc biệt là người một nhà. Vương Quốc Đống lắc đầu, ngươi là không có nhìn đến nàng quyết tuyệt bộ dáng. Xuân Lan đơn môn lập hộ cũng không phải không có nàng một phần công lao. Đem Xuân Lan từ mềm cục bột xoa thành cái dạng này, ngươi cho rằng ngươi tiểu cô đơn giản. Đó là nàng trọng tình. Trần Đại Khuê lắc đầu, ta làm Xuân Lan cho ngươi cầu tình. Vương Quốc Đống vội vàng xua tay, đừng. Xuân Lan vừa đi, nàng chuẩn có thể nghĩ đến ngươi, sau đó giận sôi máu. Trần Đại Khuê lắc đầu, kia làm sao? Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, đi một bước tính một bước bái. Dù sao, ly đến gần, luôn có thời gian cùng cơ hội. Trần Đại Khuê thở dài một hơi, hai người các ngươi, thật đủ làm. Nàng ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi, ngươi không cảm kích. Hiện tại, lại ba trở về bồi tiểu tâm. Tính, ta không trộn lẫn, nguyện ngươi ôm được mỹ nhân về. Vương Quốc Đống gật gật đầu, kia chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Chương 218 phong trần mệt mỏi. Nói kiểu tiểu bối quyết tuyệt chính là hắn, nói ôm được mỹ nhân về là sớm muộn gì chuyện này, vẫn là hắn. Nhìn Vương Quốc Đống tự tin tràn đầy bộ dáng, Trần Đại Khuê nhịn xuống phun tào xúc động. Có việc cầu người, tất nhiên kém một bậc, chúng ta nhẫn. Này trượng khi nào xong, hắn cũng tưởng về nhà đâu. Tiểu thê ấu tử, đầu bạc cha mẹ. Vương Quốc Đống cùng Triệu Tuấn nhẹ nhàng đi rồi, không có một cái chiến sĩ tiến đến tiến đưa. Phía trước, lại có một hồi chiến dịch khai hỏa, toàn bộ đoàn, một cái không kéo tất cả đều thượng chiến trường. Tiểu Ngũ Ca lái xe, tiễn đi Vương Quốc Đống cùng Triệu Tuấn. Đi thời điểm, Vương Quốc Đống cùng Triệu Tuấn trong mắt đều sung huyết, rất có một cổ tử xông lên tiền tuyến, không đi đọc sách kính nhi, làm Tiểu Ngũ Ca này xe khai đến đó là một cái lo lắng đề phòng. Cũng may an toàn đem hai người lộng lên xe lửa, nhìn xe lửa xử ra sân ga, Tiểu Ngũ Ca mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu Tuấn cùng Vương Quốc Đống vẫn là có một ít lý trí, không có nhảy xe, không có chạy trốn, không có hồi tiền tuyến. Nhưng là, ngồi ở thùng xe, nhìn ca Vũ Thăng Bình, hai người lại có chút không biết tay chân nên đi chỗ nào phóng vô thố cảm. Triệu Hòa Bình cấp hai người đính chính là ngồi phiếu, vẫn là hai người tòa, Vương Quốc Đống dựa vô trong, Triệu Tuấn dựa bên ngoài. Vương Quốc Đống kia trương hàm hậu thành thật mặt, âm trầm cũng rất có lực sát thương, nhưng thật ra Triệu Tuấn ngày thường cà lơ phất phơ, buồn cười lên lại là rất có lực tương tác. Cái này nên đại gia đối quân nhân đều là tôn kính. Nhân gia lại không có địch ý, nhiều xem hai mắt, Triệu Tuấn cũng chỉ có thể mỉm cười mà chống đỡ. Nhìn Triệu Tuấn hiền lành dễ thân, tự nhiên có người tiến lên đáp lời. Làm nhiều năm như vậy chỉ đạo viên, Triệu Tuấn tài ăn nói đó là tương đương không tồi, lấy ra một nửa tới lừa dối nhân dân quần chúng, đã dư giả. Nếu là gặp gỡ không nghĩ trả lời vấn đề, giống nhau lấy đây là bộ đội yêu cầu bảo mật tới tống cổ. Trong lúc nhất thời, trong xe mặt hòa thuận vui vẻ. Trong xe mặt thúc ca di, đại ca đại tỷ, đệ đệ muội muội, tiểu bằng hữu quá thượng quá hạ đều nhịn không được nhiều xem hai người vài lần. Một cái tiểu bằng hữu thậm chí cống hiến ra bản thân đại quả táo muốn cùng Triệu Tuấn chia sẻ. Triệu Tuấn cầm đại quả táo ở Vương Quốc Đống trước mặt quơ quơ, sau đó đem đại quả táo còn cấp tiểu bằng hữu, cười nói, thúc không ăn. Chúng ta níu ăn. Chúng ta bộ đội có kỷ luật, không lấy quần chúng từng đường kim mũi chỉ. Tiểu bằng hữu thực hiểu chuyện gật gật đầu, nghiêm túc nhìn Triệu Tuấn. Thật cẩn thận nói, thúc, ta mụ chỗ nào còn có quả lê, ngươi cũng muốn cấp vị kia giải phóng quân thúc nhìn xem sao. Triệu Tuấn ngẩn ra, trong xe mặt cười vang. Giờ khắc này, ở cười vui thanh bên trong, Triệu Tuấn cùng Vương Quốc Đống đột nhiên cảm thấy những cái đó hôn mê với dị quốc tha hương chiến hữu, bọn họ hy sinh, cũng là có ý nghĩa. Xe lửa không mau, hai ngày một đêm, mới chậm rãi đến xe tỉnh ga tàu hỏa. Vương Quốc Đống cùng Triệu Tuấn ở phụ cận tiệm cơm nhỏ bên trong một người ăn ba lượng tiểu mặt. Vương Quốc Đống liền đến chỗ tìm bưu cục. Chờ đến bưu cục mở cửa, Vương Quốc Đông cái thứ nhất vọt vào đi, cấp Tống Nghị gọi điện thoại qua đi. Nhiều năm như vậy qua đi, Tống Nghị ở huyện Võ Trang Bộ cũng coi như là đứng vững vàng chân, không có sớm chút năm như vậy thường xuyên ra ngoài làm việc, điện thoại một hồi, Tống Nghị thanh âm liền chuyển đến lại đây. Ngươi hảo, ta là Tống Nghị, có việc thỉnh giảng. Vương Quốc Đống hít sâu một hơi, nói, ta là Vương Quốc Đống. Chỉ năm chữ, Tống Nghị nháy mắt đã hiểu. Cha mẹ ngươi đều hảo. Ngươi nhị đại gia cũng hảo. Chính là Kiều Tiểu Bối. Ngươi ở đâu? Ta thấy mặt cho ngươi nói rõ. Vương Quốc Đống chỉ cảm thấy có một lát hô hấp khó khăn, che lại ngực hoán hoán, ta ở tỉnh thành bưu cục, có cái gì, ngươi nói thẳng đi. Tống Nghị vừa nghe lời này, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mấy ngày hôm trước Tiểu Bán Hạ kết hôn, Tiểu Gia Thôn cùng tỉnh thành qua lại lan lộn, nghe nói hôn lễ một xong, Tiểu Tiểu Bối liền bị bệnh. Tống Nghị nói chuyện ai tới một cái đại thở dốc, cái này tật xấu, thật sự nên sửa sửa lại. Vương Quốc Đống tâm tình biến đổi bất ngờ, tốt xấu không có trái tim sậu đỉnh ngất xỉu đi, còn có thể trầm giọng hỏi chuyện. Kia nàng ở nhà. Tống Nghị thanh âm trầm thấp, cùng hồi báo công tác dường như, có nề nếp nói, nàng ở quân y y đại phụ thuộc bệnh viện ở 3 ngày viện, ta làm ngươi tẩu tử đi nhìn thoáng qua. Nghe nói ngày hôm qua vẫn là hôm trước, bị Tiểu Phi hai vợ chồng lộng đi nhà bọn họ. Tiểu Phi phân ở tỉnh Võ Trang Bộ, phòng ở cũng ở kia một mảnh. Tiểu Phi thủ đoạn không thể so ngươi nhược, lại ở ta thượng cấp đơn vị, không thể theo sát. Cụ thể cái gì vị trí, ta cũng không biết. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, huynh đệ, cảm tạ. Quay đầu lại thỉnh ngươi ăn cơm. Tống Nghị xua xua tay, đông nhiên ý thức được đối phương nhìn không tới, cười cười, không có việc gì. Chúng ta ai với ai? Vương Quốc Đống yên lặng treo lên điện thoại, thanh toán điện thoại phí, đối Triệu Tuấn cười cười, ta còn có chút việc nhi muốn làm, cho ngươi tìm cái nhà khách. Triệu Tuấn lắc đầu, cùng ngươi một đạo. Lại không phải không quen biết. Nói nữa, có cái người ngoài ở, dù sao cũng phải cho ngươi điểm mặt mũi không phải. Vương Quốc Đống nghĩ nghĩ, mang lên Triệu Tuấn lên đường. Dựa vào một thân lục quân trang, cùng với đại gia hỏa đối quân nhân sùng bái, hỏi thăm tin tức không cần quá thuận lợi. Bọn họ lại không phải Tống Nghị, không sợ bại lộ, không cần ẩn nút, thoải mái hào phóng từ tỉnh Võ Trang Bộ một đường hỏi qua đi, 10 phút liền đến mục đích địa. Vương Quốc Đống cùng hàng xóm xác định đây là Kiều Phi ra, duỗi tay chính là tam đoạn một trường. Kiều Phi vừa lúc đất trống, bởi vì Kiều Tiểu Bối sinh bệnh, chỗ nào đều không có đi, ở nhà thu thập mới vừa kéo qua tới than tổ ong than nắm. Nghe được có người gõ cửa, giặt sạch cái tay, liền đi mở cửa. Vừa thấy đến Vương Quốc Đống kia trương tiêu chí tính than đen mặt, Tiểu Phi mày nhăn lại, làm cho Vương Quốc Đống mặt liền phải đem cửa đóng lại. Vương Quốc Đống vội không ngừng chống lại môn, đại ca, đừng đừng đừng. Có chuyện hảo hảo nói a. Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng, nói là đại ca ngươi. Ta cùng ngươi rất quen thuộc sao? Bộ cái gì gần như? Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, ca, thượng cấp liền cho ta 6 ngày giả. Không đúng, hiện tại chỉ có 5 ngày 08:36. Ca, ngươi cũng là quân nhân, mới từ tiền tuyến trở về, chúng ta đều không dễ dàng, ngươi có thể lý giải, đúng không? Tiểu Phi ngẩn ra, nét trên tay kính nhi liền lỏng, Vương Quốc Đống một giây bắt lấy chiến cơ, đoạt môn mà nhập. Triệu Tuấn lắc đầu, đi theo Vương Quốc Đống vào cửa, lôi kéo Tiểu Phi lời nói nổi lên việc nhà. Đường đường tư lệnh viên công tử, cư nhiên cho người ta đôi nổi lên than nắm. Triệu tư lệnh viên thấy như vậy một màn, không biết sẽ làm gì cảm tưởng. Đều nói nhân sinh tứ đại thiết chính là... cùng nhau từng học chung, cùng nhau hạ quá hương, cùng nhau khiêng quá thương, cùng nhau phiêu quá sướng. Lúc này mới mấy năm, Triệu Tuấn là có thể từ kéo Vương Quốc Đống chân sau, biến thành cấp Vương Quốc Đống đánh phụ trợ, có lẽ chính là chiến hữu tình. Ngày mai cái, có phải hay không có thể đối ngoại tuyên bố, Tiểu Tiểu Bối chính là hắn cùng Vương Quốc Đống cùng nhau truy quá nữ hải. Nhìn chính mình trên tay vụn than tử, Triệu Tuấn nhướng mày, loại chuyện này, nếu là có người thứ ba biết, nhất định đến cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Làm những cái đó toái miệng. Trên mặt không nói đủ mọi màu sắc, ít nhất, cũng đến là hắc vụn than tử sắc nhi. Chương 219 vĩnh không buông tay. Hai thính mắt tinh cái này tử, chính là cấp Vương Quốc Đống tạo. Chỉ là trong viện xem một cái, Vương Quốc Đống liền chuẩn xác không có lầm tìm được rồi kiểu tiểu bối khuê phòng. Tiểu cũ môn xuyên, đối với Vương Quốc Đống tới nói, cũng không có dường như. Bị Vương Quốc Đống một khẩy, môn liền khai. Vương Quốc Đống ánh mắt lập tức liền tập trung ở dựa chân tường kia trương trên giường. 1m2 giường, không tính khoan. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đầu. Một giường hơi mỏng chăn, cái ở cái kia nhỏ gầy thân hình thượng, đem hắn cái kín mít, chỉ còn một cái không lớn phồng lên bọc nhỏ. Nếu không phải kia một đầu ố vàng đầu tóc, thật nhìn không ra tới bên trong nằm một người. Vương Quốc Đống tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, nhìn đến Kiều Tiểu Bối dị thường tái nhợt mặt, tâm tựa như bị một con bàn tay to nhéo, lôi kéo, dầu dĩ, nói không rõ đau. Gương mặt kia, trong mộng xuất hiện quá vô số lần, là chính mình ở trên chiến trường rất đi xuống duy nhất tín niệm. Tựa như hắn cùng Trần Đại Khuê nói, tồn tại, mới có đền bù khả năng. Nhưng trong mộng cái kia kiều tiểu bối, hoặc sát sinh hương, xảo tiếu yên hề, mỹ mục phán hề, tuyệt không phải trước mắt này phúc hoạt tử nhân bộ dáng. Trước mắt như vậy không có một tia huyết sắc mặt, cùng trong trí nhớ mặt, kém quá nhiều quá nhiều. Vương Quốc Đống một tay che lại chính mình ngực, run run rẩy rẩy vươn ra ngón tay vũ, tham hướng tiểu tiểu bối cổ. Bàn tay to vừa mới chạm được tiểu tiểu bối cổ, tiểu tiểu bối liền nhíu mày, nhỏ dài tế chỉ bắt được nhiễu người thanh ngộng đồ vật. Một trận mỏng manh tĩnh điện đánh vào Vương Quốc Đống đầu ngón tay, trải qua cánh tay hắn, thân hình, đánh vào hắn trong lòng. Liên ở như vậy vài phút thời gian, hắn có một loại chết qua đi, lại sống lại cảm giác. Nàng con hảo hảo, chỉ là bị bệnh mà thôi, hết thảy đều còn có khả năng, vô hạn khả năng. Tiêu tiểu bồi tu khí ngáp một cái, nhìn trong tay đổ vật nhữ như mày. Giá hỏa kia tìm chết, không biết kiều tiểu bối cô mãi mãi có rời giường khí sao. Tiêu tiểu bối nheo nheo mắt, theo ngón tay hướng lên trên nhìn lại. Nha! Người này, hảo sinh quấn mắt. Người ở chỗ này làm gì? Không biết cô nương ra khuê phòng không thể tùy tiện vào sao. Tiêu tiểu bối nói, hoàn toàn xa lạ khẩu khí, sắc cay thật sự, làm Vương Quốc Đống trong lòng căng thẳng, nài ép lôi kéo giống nhau đau, có lẽ là bị khẩu khí này sắc cay ở, đôi mắt có một chút ế ẩm đâu. Tiểu bối hai chữ, như là ngàn cân trọng, Vương Quốc Đống mở miệng thật sự gian nan. Tiểu bối là ngươi có thể kêu sao? Ngươi ai a? Tiêu tiểu bối này một kích động, trên tay động tác liền lớn điểm, chỉ ăn mặc váy ngủ trắng non bả vai lộ ra tới. Vương Quốc Đống ánh mắt không tự chủ được dừng ở phía trên, đột nhiên nhớ tới giống như đã từng quen biết một màn. Năm ấy, nàng cũng là hôn mê bất tỉnh, vẻ mặt tái nhợt nằm ở trên giường, chờ hắn. Chỉ là khi đó kiều tiểu bối, còn không có lớn lên. Hiện tại, nàng tiểu nha đầu trưởng thành, biết như thế nào thương hắn, mới có thể nhất châm kiến huyết, đau đau tận xương. Vương Quốc Đống coi thường chính mình đau lòng, gãi gai tóc, ngươi như thế nào đem chính mình biến thành cái dạng này. Không phải nói tốt, phải hào hào sao. Tiêu tiểu bối một cái con mắt hình viên đạn chiều Vương Quốc Đống ném qua đi, ngươi ai a? Ai nói với ngươi hảo? Ta nơi nào không hảo, ta hảo thật sự. Nói xong, tiêu tiểu bối sốc lên chăn đứng lên. Vài bông váy ngủ, đem lên che địa phương đều che khuất, chỉ lộ ra hơn phân nửa cái đầu vai cùng cánh tay, cùng với trắng non cẳng chân, nhưng cho dù là cái dạng này chừng mực, cũng rất xa vượt qua Vương Quốc Đống thừa nhận phạm vi. Chúng ta hàm hậu thành thật Vương Quốc Đống đồng chí, chỉ nhìn thoáng qua, mặt tựa như dáng đỏ giống nhau đỏ lên. Cũng may hắn làn da hắc, không hiện. Nhưng đỏ rực lỗ thai bán đứng hắn. Vương Quốc Đống kéo qua chăn cấp kiểu tiểu bối bọc lên, lúc này mới quay đầu, chỉ vào kiểu tiểu bối. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Tiêu tiểu bối chụp bay Vương Quốc Đống ngón tay, cười lạnh nói, ta cái gì ta? Đây là nhà ta, ta nhà ở, ta ái làm gì? Nhưng thật ra ngươi, có việc khải tấu, không có việc gì liền có thể lăn. Nhìn tiêu tiểu bối một bộ la lối khóc lóc lăn lộn bộ dáng. Vương Quốc Đống cũng biết kiểu tiểu bối có bao nhiêu không thoải mái, đây là chỗ nào học được, một chút đều không phù hợp nhà chúng ta tiểu bối chi thư đặt lễ, ôn văn nho nhã khí chất. Chẳng lẽ, là nhà của chúng ta phía trước cái kia Lý quả phụ? Không đề cập tới cái gì quả phụ còn hảo, nhắc tới này cha, kiểu tiểu bối tựa như bị dẫm đến cái đôi miêu, móng vuốt lập tức liền sáng ra tới. Kiểu tiểu bối một chân dẫm đến Vương Quốc Đống trên chân, thuận tiện xoay hai vòng, quả phụ trước cửa thị phi nhiều, dù sao cũng phải học lợi hại một chút. Miễn cho thật thành quả phụ, lại học liền tới không nội. Tiêu tiểu bối lời này nói được không từ không nội, mỗi một chữ lại đều giống từng cây châm, chắc ở Vương Quốc Đống trong lòng. Trên chân kia một chút đau tính cái gì, xa không kịp này một câu. Vương Quốc Đống ôm tiêu tiểu bối, lẩm bẩm nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tiêu tiểu bối chỉ cảm thấy bên hông một trọng, hô hấp đều buồn ngủ quá khó. Đôi mắt đau xót, nước mắt xoát một chút liền xuống dưới. Nếu căn cứ thực xin lỗi là có thể giải quyết sở hữu vấn đề, thật là tốt biết bao. Ngươi buông ta ra đi. Ngươi đem ta làm đau. Vương Quốc Đống lập tức liền ngơ ngẩn. Đúng vậy. Hán tiểu bối luôn luôn thân kiều thể nhược, trắng nón da thịt động bất động là có thể ứ thương một mảnh. Vừa mới như vậy dùng sức, nàng nên bị thương đi. Có lẽ, đã sớm thương thấu. Vương Quốc Đống nối lỏng kính nhi, một cái dùng sức, tiểu tiểu bối liền cùng hắn mặt đối mặt, chóp mũi đối chóp mũi. Ta nói rồi, đối với ngươi. Ta vĩnh viễn không buông tay. Nói xong, túi đầu, phong bế kiều tiểu bối không có một tia huyết sắc môi. Lấy hôn phong giam, cỡ nào tốt đẹp một cái từ ngữ, tới rồi nơi này, phảng phất thành một hồi đánh giá. Vương Quốc Đống từng bước tới gần, kiều tiểu bối một bước cũng không nhường. Đôi môi lấp kín, thô nặng hô hấp, Vương Quốc Đống hữu lực cánh tay vây khốn kiều tiểu bối, cực nóng thân thể, ấm áp hơi thở, hết thể ái muội cực kỳ. Kiều tiểu bối nhưng không có nghĩ tới dễ dàng như vậy liền tha thứ hắn. hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới, nhân ra kêu nàng lăn, nàng liền lăn. Hiện tại muốn nàng lăn trở về tới, thực xin lỗi, lăn xa, nghe không được. Tiểu tiểu bối cũng không nhiều lắm tưởng, vê đút vê đút vê đút. Nét nhấc chân liền chiều hắn bụng nhỏ đã tới. Vương quốc đống tựa như có chuẩn bị giống nhau, chế trụ kiều tiểu bối tay, hướng trên giường một ném, chính mình tắc một cái xoay người nhảy tới giường một khắc sườn, sau đó nhanh chóng hướng tiểu tiểu bối nào tới. Ôn hương mềm mại thân mình liền tại thân hạ, cách mùa hạ hơi mỏng hai tầng quần áo, vương quốc đống có thể rõ ràng mà cảm nhận được tiểu tiểu bối lồi lõm là lướt đường cong, lóa lộ ra thịt dán ở bên nhau, giống như là vô số rất nhỏ tinh điện, làm người tê dại tê dại. Tiểu tiểu bối đẩy đẩy vương quốc đống, lên. Đảng cùng quốc gia giao cho ngươi này đó tri thức bản lĩnh, không phải làm ngươi lấy tới khi dễ người. Vương quốc đống nhướng mày, đảng cùng quốc gia giao cho ta sứ mệnh, ngươi không cũng không ủng hộ sao. Tiểu tiểu bối ngẩn ra, xoay qua mặt không xem hắn. Nàng là không ủng hộ hắn đi tiền tuyến sao. Thương thành như vậy. Tính. Hiện tại bẻ xả này đó có ý tứ sao. Chương 220 binh lính càng quái. Vương quốc đống nhìn tiểu tiểu bối như vậy, thở dài một hơi, cảnh đời đổi rời, ta sao đều không nói chuyện. Được không? Chúng ta một lần nữa bắt đầu. Vương quốc đống tay từ làn váy phía dưới chậm rãi hướng về phía trước dao động, tiêu tiểu bối chạy nhanh bắt lấy vương quốc đống tay, trừng mắt nhìn vương quốc đống liếc mắt một cái, ngươi đây là một lần nữa bắt đầu bộ dáng sao. Vương quốc đống tay, ở kiều tiểu bối bên hông dừng lại, nhẹ nhàng mà vớt ve tiểu tiểu bối bên hông mềm thịt, nhẹ giọng hỏi, còn đau phải không? Rất nhỏ điện lưu từ da thịt tương tiếp chỗ len lỏi mà ra, tiêu tiểu bối lập tức đã quên động tác, đã quên ngôn ngữ. Chỉ cảm thụ được kia chỉ đại trưởng, phất qua chính mình mẫn cảm ra thịt. Vương quốc đống đạm đạm cười, không nói, ta chính mình xem. Tiêu tiểu bối vội vàng mà gọi vào, không cần. Nhưng vương quốc đống động tác so nàng nhanh một bước, váy đã xốc tới rồi bên hông, hơn phân nửa xuân, quăng, trận, tiết. Vương quốc đống nhìn kiều tiểu bối bên hông vệt đỏ, thở dài một hơi, cũng may không nghiêm trọng. Tiếp theo, không cần tại như vậy khí ta. Tay của ta kính nhi đại, thu không được nói, sẽ bị thương ngươi. Nói xong. Một cái khẽ hôn liền dừng ở bên hông. Ước át xúc cảm, làm tiểu tiểu bối cứng đờ, cả người sủi lơ ở nơi đó. Eo chỗ từng đợt ma tô, tiểu tiểu bối lâng lâng, cả người mềm hóa thành thủy, hai mắt đã mê ly, vương quốc đống nói cái gì nữa, nàng đã nghe không thấy. Vương quốc đống nhìn tiểu tiểu bối này kiểu mị bộ dáng, đốn giác toàn thân máu đều hướng một chỗ dũng đi. Bảy tháng thiên tuy rằng nóng bức, nhưng tiểu tiểu bối này một gian nhà ở không lo phơi, dâm mát sảng khoái, ngủ cái ngủ chưa còn có thể cái chăn mỏng. Nhưng vương quốc đống chỉ cảm thấy nhiệt, từ trong tới ngoài nhiệt. Nếu không phải sợ kiều tiểu bối thu sau tính sổ, vương quốc đống thật muốn đem cái này tiểu yêu tinh cấp làm. Lấy ra chính mình nhất lấy làm tự hào tự chủ, từ kiều tiểu bối trên người bỏ dậy. Vương quốc đống gãi gai tóc, túi đầu nhìn nhìn chính mình quần quần. Quần to rộng, không quá rõ ràng. Vương quốc đống hít sâu một hơi, mở ra một bên tủ quần áo, từ bên trong tìm ra một bộ trưởng tụ quần dài ném cho kiều tiểu bối. Về sau không được giống hôm nay như vậy xuyên. Không được làm người xa lạ tiến phòng ngủ, không được cùng người xa lạ đơn độc ở chung. Tiêu tiểu bối khó thở, đây là nhà ta, ta ái như thế nào xuyên, liền như thế nào xuyên. Vương quốc đống một đốn, xoa xoa huyệt thái dương, Triệu Tuấn cũng ở bên ngoài, không thích hợp. Về sau ngươi muốn xuyên cũng đúng, chỉ cho phép ở nhà mặc cho ta xem. Tiêu tiểu bối lập tức không khí, nhìn vương quốc đống, cười như không cười nói, như thế nào. Ghen tị. Vương quốc đống gãi gãi tóc, gật gật đầu, ngươi không biết ngươi có bao nhiêu nhận người. Triệu Tuấn. Tiêu tiểu bối ngẩn ra, nhìn về phía vương quốc đống, ngươi nói dẫn đi. Vương quốc đống thở dài một hơi, đem tiểu tiểu bối từ trên giường kéo tới, cô nãi nãi, xin thương xót. Lại không ra đi, bọn họ nên phá cửa mà vào. Tiêu tiểu bối nhìn vương quốc đống rõ ràng không muốn nhiều lời bộ dáng, cũng rời đi đề tài, ngươi vào bằng cách nào. Vương quốc đống thu hồi tay, cấp tiểu tiểu bối phủ thêm trường tụ, nói nửa câu lời nói thật, đại ca làm ta tiến vào. Không có xử cái gì thủ đoạn. Tiêu tiểu bối căn bản không tin, làm muội không tiểu phi, có thể dễ như trở bàn tay buông tha vương quốc đống. Vương quốc đống trong lòng biết lửa không đến tiểu tiểu bối, chỉ phải thẳng thắn từ khoan, ta luôn luôn thành thật thật sự, sẽ không xử thủ đoạn. Ta liền nói cho đại ca, thượng cấp cho ta 6 ngày giả. Vương quốc đống vừa thốt lên xong, tiêu tiểu bối sắc mặt liền thay đổi. Nga! 6 ngày a, ta còn là tranh thủ đem ngươi đã quên đi. Nàng không phải tiểu miêu tiểu cẩu, cao hứng thời điểm đầu một đầu. Không cao hứng thời điểm mấy năm không có một cái âm tín. Vừa thấy kiều tiểu bối lại không cao hứng, vương quốc đống lập tức bổ cứu, ta chưa nói dối, chỉ là không có nói xong mà thôi. 6 ngày kỳ nghỉ sau, ta liền phải đi học tập đi. Một cái quân khu chỉ có 10 cái danh ngạch, ta cùng Triệu Tuấn liền chiếm 2. Trường quân đội tuy rằng liền ở tỉnh thành, quy củ cũng nghiêm, ngươi không thể buồn bực. Ngươi là không có nói sai, ngươi chỉ là lời nói dối không nói, nói thật không được đầy đủ nói, dẫn người khác hiểu sai thôi. Ai nói ngươi nha thành thật, xem ta không tiêu diệt hắn. Nói nữa, ta sinh khí là bởi vì ngươi không bồi ta sao? Phải không? Tiêu tiểu bối liếc liếc mắt một cái Vương Quốc Đống, chỉ cần ngươi tuân lời dặn của bác sĩ, không mang theo thương làm một ít bất lợi với miệng vết thương khép lại chuyện này, ái làm gì làm gì. Vương Quốc Đống nhướng mày, ái làm gì làm gì. Mọi người đều là người trưởng thành, tiêu tiểu bối chính là từ này bình thường đối thoại bên trong nghe ra không bình thường hương vị. Lưu manh. Vương Quốc Đống vẻ mặt vô tội, chủ tịch nói, không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương, chính là chơi lưu manh. Ta liền tưởng cùng ngươi hảo hảo yêu đương, kết hôn mà thôi, tính cái gì lưu manh. Tiêu tiểu bối híp híp mắt, Vương Quốc Đống đồng chí, là ngươi vẫn luôn như vậy lưu manh, ta không có phát hiện đâu. Vẫn là với ai học được như vậy lưu manh, bị ta phát hiện đâu. Vương Quốc Đống lắc đầu, này còn dùng học sao? Vừa thấy đến ngươi, liền không thể dạy cũng hiểu bái. Tiêu tiểu bối đột nhiên ngẩng đầu, nhìn nhìn quan tốt cửa sổ, nhìn nhìn lại Vương Môn Xuyên. Đại môn là ta cà cho ngươi mở ra. Cửa này đâu? Vương Quốc Đống tức khắc từ nghèo, nhìn nhìn tiêu tiểu bối, ha hả cười, ngươi thay quần áo, ta cũng không hảo bảng quan không phải. Ta trước đi ra ngoài. Dứt lời, nhanh như chớp chạy, còn không quên cấp tiểu tiểu bối khép lại môn. Tiêu tiểu bối một cái gối đầu ném qua đi, vừa lúc ném ở trên cửa. Tiêu tiểu bối một mông ngồi ở trên giường, nhìn khép lại môn, dở khóc dở cười. Binh lính càn quái, có phải hay không đương binh, đều sẽ học thành này phó đức hạnh. Yên lặng đi qua đi, nhặt lên gối đầu, đừng tới cửa xuyên, tiêu tiểu bối nhanh chóng đổi hảo quần áo. Tự nhiên, không phải Vương Quốc Đống tìm kia một bộ. Quy quy củ củ vải dệt thủ công quần áo, trường tụ quần dài, chỉ là thu một cái biên nhi, quê cha đất tổ hơi thở nhưng thật ra không tính đủng, lại nhiều vài phần cổ phong. Mặc ở kiều tiểu bối trên người, có một loại tây thi chi mỹ. Mặc tốt quần áo sau, kiều tiểu bối ngồi ở trên giường, suy nghĩ trong chốc lát, cắn cắn môi, tùy tay loát một loát tóc, mặc vào chính mình giày vải, kiều tiểu bối đẩy cửa mà ra. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến ngồi ở hành lang phía dưới thế chính mình thủ vệ Vương Quốc Đống. Tiêu tiểu bối dùng chân đá đá Vương Quốc Đống, ta tưởng về nhà. Không phải ủy vào có người ở, ta không thể bắt người thế nào sao. Ta liền hợp lý để một cái không hợp lý yêu cầu. Ừ, chính là muốn làm cho người xem. Tiêu Phi cùng Triệu Tuấn vừa mới đem than nắm thu thập hảo. Liền nghe được tiêu tiểu bối bất thình lình một câu, Tiêu Phi một run run, đột nhiên cảm thấy chính mình lộ đều sẽ không đi rồi. Tiểu bối, về nhà làm gì? Đại ca nơi này không hảo sao? Ngươi mới hảo một chút. Lại muốn ngồi xe. Tiêu tiểu bối đá đá Vương Quốc Đống, kỵ xe đạp đi, mấy cái giờ liền đến. Không có quan hệ. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, phụ hòa nói, tiểu bối nói được là. Vừa lúc có cái gì muốn mang về, ta nhất định không cho tiểu bối mệt đến. Tiêu Phi vừa thấy này vừa ra, liền biết kiểu tiểu bối khí không thuận, xí hơi đâu. Nhưng ai kêu nhân ra Vương Quốc Đống vui đâu. Chu Du đánh hoàng cái, một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, hắn còn có thể nói cái gì. Tiêu Phi nhìn góc tường vĩnh cửu xe đạp. Có chút đồng tình Vương Quốc Đống, ăn trước cơm chưa đi. Quốc Đống cái này chiến hữu liền ở nhà của chúng ta đãi mấy ngày. Triệu Tuấn nhìn lôi lôi kéo kéo, đã tới kéo qua đi hai người, gật gật đầu, thành A. Đại ca không chê liền hảo. Chương 221 bị bệnh. Tiêu tiểu bối quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Tuấn, gật gật đầu xem như chào hỏi qua, quay đầu đi phòng bếp. Vương Quốc Đống theo sát đi lên, cười nói, giữa trưa ăn gì. Tiêu tiểu bối nhàn nhạt nói, có gì ăn gì. Vương Quốc Đống cúi đầu cười. Không biết có hay không bột mì, đảo nhớ kỹ người nào đó thiếu ta một đốn dưa chua mặt khối. Tiêu tiểu bối trong lòng nế ẩm, lắc đầu, có khách nhân ở, ăn cái này, không phải đánh ta đại ca mặt sao. Vương Quốc Đống ha hả cười, không quan hệ. Triệu công tử cái gì không ăn qua a? Chúng ta liền tới điểm hắn không có ăn qua việc nhà mùi vị. Ta giúp ngươi xoa mặt. Tiêu Phi cùng Triệu Tuấn nghe này đối thoại, đột nhiên cảm thấy chính mình nhà có điểm toan. Này tú ân ái, giải cẩu lương gì đó. Qua a. Cơm trưa thượng bàn, bốn đồ ăn một canh, cư nhiên không phải dưa chùa mặt khối. Xem ra, Vương Quốc Đống rốt cuộc vẫn là thua A. Ăn qua cơm trưa, Vương Quốc Đống cướp đi soát chén. Tiểu Phi vô vô kiểu tiểu bối bả vai, ôn nhu nói, chúng ta tham gia quân ngũ không dễ dàng, có cái tức phụ đều là phủng ở trong tay. Ta biết ngươi khi hắn không hảo hảo chiếu cố thân thể, không vì chính mình cũng không vì ngươi cùng người trong nhà suy xét. Nhưng đánh lên trượng tới, kia lo lắng những cái đó. Không có gặp được ngươi tẩu tử. Ta cũng là một cái kính đi phía trước hướng, bởi vì phía sau là cha mẹ huynh muội, không có đường lui, không thể hối hận. Thăng quan phát tài thỉnh hướng hắn chỗ, ham sống sợ chết chớ nhập tư môn. Ngày xưa hoàng bộ trưởng quân đội này câu đối, dùng ở hôm nay, cũng thích hợp. Hai người các ngươi trong lòng có đối phương, phải hảo hảo sinh hoạt, đừng đem hạnh phúc làm không có. Triệu Tuấn ở một bên cũng bắt đầu cổ vũ, tiểu kiều bác sĩ, Quốc Đồng mấy ngày nay như thế nào lại đây, người khác không rõ ràng lắm, ta lại là toàn xem ở trong mắt. Hắn có Trương ngươi ảnh chụp, bên người phóng, liền ở ngực. Thà rằng địa phương khác vết thương chống chất, cũng là muốn che chở kia ảnh chụp. Hắn ở phía trước liều sống liều chết, không phải cũng là bảo hộ ngươi, cho ngươi một cái an bình hoàn cảnh. Ai nàng mẹ nguyện ý đánh giặc a? Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu lại lắc đầu, các ngươi nói, ta đều biết, ta chỉ là quá không được cái kia điểm mấu chốt. Đúng vậy. Những cái đó nàng đều hiểu. Là một cái quân y ghi ở đại sinh viên, quốc gia, đại nghĩa, nào có không hiểu. Chính là, nàng vẫn là không thể quá cái kia điểm mấu chốt. Chỉ cần ngẫm lại Vương Quốc Đống tùy thời đều có khả năng bỏ nàng mà đi, nàng liền sẽ cảm thấy toàn thân thấu xương rét lạnh, 7 tháng thiên lý cũng sẽ đánh dùng mình. Trận này chiến dịch, Vương Quốc Đống có lẽ không có di chứng, nhưng Tiểu Tiểu Bối đã có. Đi phía Nam ngày đầu tiên, nàng liền có. Những cái đó máu tươi, những cái đó sinh mệnh, cái kia trọng thương Vương Quốc Đống. Bởi vì để ý, cho nên sợ hãi mất đi. Tiêu Tiểu Bối vây quanh chính mình, ở nắng hè chói chang ngày mùa hè hạ, run bần bật. Tiêu Phi cùng Triệu Tuấn liếc nhau, Tiêu Phi vội vàng vòng lấy Kiều Tiểu Bối, Triệu Tuấn vọt vào trong phòng bếp kêu ra Vương Quốc Đống, ba nam nhân hai mặt nhìn nhau. Tiêu Tiểu Bối suy yếu cười cười, lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Vương Quốc Đống run rẩy xuống tay ôm lấy Kiều Tiểu Bối, ngươi đều như vậy, như thế nào sẽ không có chuyện? Chúng ta đi phụ thuộc bệnh viện được không? Chúng ta không ngồi xe, ta ôm ngươi đi qua đi. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, làm tẩu tử thỉnh tề giáo thụ lại đây một chuyến đi. Ta cảm thấy ta giống như tìm được nguyên nhân. Tiểu Phi vừa nghe tề giáo thụ, ngẩn ra một phút. Tiểu Bối, chuyện gì xảy ra? Vương Quốc Đống đôi mắt như đao giống nhau quét về phía Tiểu Phi, đại ca, tề giáo thụ có cái gì không thích hợp sao? Tiểu Phi gian nan đã mở miệng, tề giáo thụ là giáo tâm lý học. Nói cách khác, chính là Tiểu Tiểu Bối có tâm lý vấn đề, thậm chí là bệnh tâm thần. Vương Quốc Đống tay nắm thật chặt, đem Tiểu Tiểu Bối ôm càng chặt hơn một ít, ta không sợ. Có bệnh chúng ta hảo hảo trị a. Tiêu Tiểu Bối nhìn mạc danh khẩn trương hai cái nam nhân, nhếch răng cười, các ngươi đừng miên man suy nghĩ. Ta bất quá có điểm chiến hậu tổng hợp chứng, hơn nữa, rời đi phía nam chiến trường, ta liền phát đã làm như vậy một lần, đều cho rằng chính mình hảo đâu. Vương Quốc Đống nhấm nuốt chiến hậu tổng hợp chứng năm chữ, trong lòng giống như kim đâm. Hắn thà rằng Tiêu Tiểu Bối đối hắn sở làm hết thảy đều là nàng lích kỷ, nuông chiều, xử tiểu tính tình. Phía nam, còn có cái gì thời điểm? Tiêu Tiểu Bối cả đời chỉ có kia một lần. Xuất hiện ở chính mình trước mặt. Ngắn ngủn hơn một tháng, Tiêu Tiểu Bối trải qua đến cũng không nhiều, lại cũng đủ nhiều. Mà hắn, lại làm cái gì? Hắn tự xưng là sức quan sát nhạy bén, nhưng thực tế thượng đâu? Hắn cái gì đều không có phát hiện. Thậm chí, rất có khả năng, hắn chính là Tiêu Tiểu Bối nguyên nhân bệnh. Vương Quốc Đống gian nan mở miệng, đều là ta sai. Đúng không? Tiêu Tiểu Bối nhẹ nhàng xoa Vương Quốc Đống mặt, cùng ngươi không có quan hệ, là ta chính mình quá yếu ớt. Khi nói chuyện, Triệu Tuấn đã cưỡi lên xe đạp, mang theo chân cẳng không lắm tiện lợi kiểu bay ra đã phát. Vương Quốc Đống bế lên Tiểu Tiểu Bối, phảng phất ôm toàn thế giới giống nhau, thật cẩn thận đem Tiểu Tiểu Bối thả lại nàng mới rời đi không lâu trên giường. Nắm Tiểu Tiểu Bối tay, Vương Quốc Đống lẩm bẩm nói, ta sẽ bồi ngươi. Nhất định sẽ. Tiểu Tiểu Bối vô vô Vương Quốc Đống tay, đừng như vậy, ta thật sự không có gì chuyện này. Ngươi xem, ta hiện tại không phải hảo hảo sao. Ngươi không cần tự trách. Vương Quốc Đống lắc đầu, ta chỉ là lo lắng. Ngươi bỏ xuống ta. Không cần ta. Ta vẫn luôn nghĩ, ta tồn tại, là có thể tới tìm ngươi, đền bù ngươi. Ta luôn muốn tinh trung báo quốc, luôn muốn rong ruổi xa trường, luôn muốn công thành danh toại mới có thể xứng đôi ngươi. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi vẫn luôn sẽ ngốc tại chỗ. Lại không có nghĩ tới, ngươi sẽ rời đi, sẽ có ngoài ý muốn, sẽ sinh lão bệnh tử, sẽ không nghĩ muốn ta. Tiểu Bối, ta có phải hay không thực kích kỷ? Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, làm gì làm đến như vậy lửa tình. Ta lại không có bệnh nguy kịch, chỉ là một chút tiểu bệnh mà thôi. Vương Quốc Đống môi nhấp thành một cái tuyến, nếu tề giáo thụ nói, nếu muốn trị tận gốc, liền đem ta đã quên đâu. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, vậy đã quên bái. Vương Quốc Đống gầm nhẹ nói, ta không được. Tiêu Tiểu Bối quay đầu nhìn về phía Vương Quốc Đống, nếu không được, vậy ngươi lo lắng lại có ích lợi gì. Vương Quốc Đống dùng đầu chống Tiểu Tiểu Bối đầu, thấp giọng nỉ non, liền tính đi đến này một bước, chúng ta cho nhau tra tấn, cũng không cho ngươi rời đi ta. Tiêu Tiểu Bối vô vô Vương Quốc Đống tay, nét yên tâm đi. Đậu ngươi đâu? Ngươi là chính mình dọa chính mình, sẽ không đi đến kia một bước. Hai người nói chuyện, bên ngoài lại truyền đến một trận vang nhỏ. Vương Quốc Đống nhíu mày, đẩy cửa hướng ra ngoài nhìn lại, hai chiếc xe đạp song song thứ hai, bốn người bên trong tuy rằng chỉ có hai người nhận thức, khá vậy biết cái kia cưới xe đạp, tuổi lược nhẹ một chút, là Kiều Phi phu nhân, một cái khác, nói vậy chính là Tề giáo thụ. Vương Quốc Đống vội vàng đón nhận đi. Nhưng cái kia phụ nữ trung niên liền xem cũng chưa xem Vương Quốc Đống liếc mắt một cái, lo chính mình nhảy xuống xe đạp, tìm Lữ Yến hỏi rõ Kiều tiểu bối phòng, liền bang một tiếng khép lại môn, đem tất cả mọi người nhốt ở ngoài cửa. Vương Quốc Đống xoa xoa chính mình suýt nữa bị đụng vào mũi, nhìn về phía Kiều Phi, ta liền như vậy thảo người ngại. Lữ Yến gật gật đầu, tiểu bối có bao nhiêu làm cho người ta thích, ngươi liền có bao nhiêu thảo người ngại. Quân y lìa đại người đều biết, Kiều tiểu bối có cái vị hôn phu, lại không có vài người gặp qua. Hôm nay thấy, bất quá là cái thảo người ngại than đen đầu. Chương 222 nguyên nhân dẫn đến. Triệu Tuấn xem Lữ Yến hùng hổ doa người, nhịn không được vì Vương Quốc Đống biện bạch vài câu. Bác sĩ không đều là nhìn quen sinh tử, ai biết ta. Lữ Yến nhướng mày, ngươi biết tiểu bối am hiểu chính là cái gì sao? Tiêu tiểu bối am hiểu bệnh lý, cũng am hiểu trung dược liệu bảo chế, còn am hiểu bệnh mãn tính dự phòng cùng trị liệu. Nàng am hiểu rất nhiều, lại không am hiểu ngoại thương cùng khoa trình hình, càng là không thể cầm dao giải phẫu. Ta vốn tưởng rằng nàng thiên khoa đến lợi hại, phiên phiên nàng thành tích, mới biết được nàng đã từng trong vòng một ngày trước tiên kết nghiệp 4 môn, liên tục đã làm 4 cái giờ giải phẫu, kết nghiệp thành tích là quân y hiện đại có tiếng nhi sát thủ giáo thụ, đến lại là ưu tú. Nàng ngàn dặm xa xôi đi một chuyến phía nam, bối một cái xử phạt trở về, còn phải loại này bệnh. Này rốt cuộc là ai lầm ai? Vương Quốc Đống nắm chặt chính mình đầu tóc, lẩm bẩm nói, là ta sai. Đều là ta sai. Tiểu Phi ngăn lại Lữ Yến, nâng dậy Vương Quốc Đống, đừng như vậy. Ta hỏi qua Tề giáo thụ, nàng nói, tiểu bối bệnh tình không tính nghiêm trọng. Ngươi không cần đem chính mình bức cho thật chặt, ta nhưng không nghĩ ngươi cũng nhiễm bệnh. Triệu Tuấn vô vô bả vai, lập tức tiến tu, ngươi nhưng đừng cho ta xảy ra sự cố. Lữ Yến vừa nghe tiến tu hai chữ, thật sâu mà nhìn thoáng qua Vương Quốc Đống, đây là muốn thăng chức tăng lương A. Chúc mừng ngươi. Lữ Yến lời trong lời ngoài ý tứ, như thế nào liền như vậy làm người không thoải mái đâu. Triệu Tuấn nhíu nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, trường quân đội tác dụng là làm quân nhân hiểu biết hiện đại chiến tranh, hơn nữa thích ứng hiện đại chiến tranh hoàn cảnh, càng tốt chỉ huy hiện đại hóa quân đội, mà không phải thăng chức tăng lương ván cầu. Chúng ta có cơ hội tiến tu học tập, kia cũng là chúng ta dùng mệnh đổi lấy. Ngươi biết Vương Quốc Đống? Vương Quốc Đống lôi kéo Triệu Tuấn vào áo, ngăn cản Triệu Tuấn tiếp tục nói tiếp. Hắn một thân vết thương, trước kia là hắn tự hào tư bản, là công huân trường, hiện tại, lại làm hắn khó có thể mở miệng. Bởi vì, cùng phía Nam tương quan hết thảy, bao gồm chính hắn, đều có khả năng là kiểu tiểu bối nguyên nhân bệnh. Hắn như thế nào có thể làm nàng nghe đến mấy cái này, tiến tới lại lần nữa bị thương. Lữ Yến Đại Khái cũng nhận thấy được thảo luận này đó không thích hợp, nhắm lại miệng. Tiểu Phi nhìn xem Vương Quốc Đống. Nhìn nhìn lại kiểu tiểu bối cấm đoán cửa phòng, cũng thở dài một hơi, không nói lời nào. Tại chức quan quân đến trường quân đội tiến tu là quan quân tân chức thể chế yêu cầu quyết định, hiện tại quân đội yêu cầu quan quân tân chức nhất định chức vụ chức cần thiết trải qua mỗi một bậc quan quân huấn luyện, tỉ như chỉ huy quan quân tân chức đoàn cấp cương vị cần thiết trải qua trung cấp chỉ huy trường học huấn luyện, tân chức sư cấp cương vị cần thiết trải qua cao cấp chỉ huy trường học huấn luyện. Vương Quốc Đống có thể đi tiến tu, đó chính là thỏa thỏa mạ vàng, tuyệt đối chuyện tốt nhi. Nhưng hiện tại đều không thể để. Quay ai? Vương Quốc Đống. Tiêu tiểu bối. Chỉ đổ thừa này đáng chết chiến tranh. Làm chủ nhân, tuy rằng đau lòng tiểu tiểu bối mà đối Vương Quốc Đống ý kiến pha đại, Lữ Yến vẫn là chuẩn bị nước trà cùng ghế, mới ngồi ở trong viện dưới bóng cây, nôn nóng chờ đợi kết quả. Hai cái giờ sau, Tề giáo thụ từ trong phòng đi ra, đối Lữ Yến cười nói, còn hảo. Tiêu tiểu bối rất phối hợp, bệnh tình cũng không tính nghiêm trọng, chưa khỏi hy vọng rất lớn. Vương Quốc Đống vừa nghe lời này, chạy nhanh liền hướng tiểu tiểu bối trong phòng hướng. Tề giáo thụ nhíu nhíu mày, xoay người thế kiểu tiểu bối khép lại cửa phòng, đối Lữ Yến nói, cho ta cũng tới một hồ trà, khát chết ta. Tề giáo thụ là cái cũ kỹ người, phóng trai đơn gái chiếc một chỗ một thất, còn cấp giấu môn sự tình, đời này tuyệt đối là lần đầu tiên. Lữ Yến biết, tiểu tiểu bối này bệnh mấu chốt, chỉ sợ là ở Vương Quốc Đống trên người, tuy rằng đối Vương Quốc Đống ý kiến không nhỏ, nhưng vẫn là làm bộ không có nhìn đến giống nhau, thế tề giáo thụ pha trà đi. Tiểu Phi nhìn nhìn cửa phòng, nhìn nhìn Tề giáo thụ cùng Triệu Tuấn, môi giật giật, lời nói như thế nào đều nói không nên lời. Tề giáo thụ là cái minh bạch người, đối với Kiều Phi bảo đảm nói, làm một cái bác sĩ, ta sẽ đối người bệnh phụ trách, cũng sẽ thế người bệnh bảo mật, điểm này chức nghiệp hành vi thường ngày ta còn là có. Triệu Tuấn vừa nghe lời này, lập tức đã hiểu, nhấc tay thế nói, hôm nay vì cái gì đều không có nhìn đến, nghe được. Ta liền cùng Kiều Phi đại ca sửa sang lại than nắm. Tiểu Phi đối hai vị thượng nói thực vừa lòng, từ trong phòng vơ vét ra đậu phộng hạt dưa đường, tràn đầy trang hai mâm, đại khách đi. Lữ Yến nước trà cũng bưng đi lên, Tề giáo thụ không chút khách khí bưng trà uống một ngụm, nhàn nhạt nói, tiểu tiểu bối 79 năm thời điểm tới đi tìm ta, cùng ta nói nàng khả năng hoạn thượng chiến hậu tổng hợp chứng. Nàng chỉ đi tiền tuyến hơn một tháng, hơn nữa không phải tâm lý học học sinh, ta cảm thấy nàng kết luận có chút qua loa. Bởi vì tìm không thấy xúc nhân, cho nên, ta vẫn luôn cũng không có để ở trong lòng. Đây là ta sai lầm. Lữ Yến nhíu nhíu mày, tiểu bối đã sớm phát hiện. Tề giáo thụ gật gật đầu. Tiểu Phi thở dài một hơi, Cam Thảo cùng tiểu bối cùng đi, lại phóng tiểu bối phạm như vậy một sai lầm, còn hắc lịch sử trở về, vốn dĩ liền không phải Cam Thảo tác phong. Hiện tại ngẫm lại, Cam Thảo hẳn là có điều phát hiện, vì không kích thích tiểu bối bệnh tình. Tề giáo thụ gật gật đầu, tiểu bối loại tình huống này, có hai loại trị liệu phương án. Một loại là bạo hướng trị liệu. Thời gian đoạn, hiệu quả trị liệu mau, nhưng là dễ dàng làm người bệnh cảm xúc hỏng mất. Một loại là hành vi liệu pháp, nghiêm trọng muốn phụ lấy thôi miên, cái này khi nào khởi hiệu, liền khó nói. Tiêu tiểu bối tự thân học tập quá tâm lý học, ý chí lực cũng cường, cũng không tốt thôi miên. Cho nên, như vậy nhiều bác sĩ, nàng chỉ đi tìm ta. Tiểu Phi nhíu nhíu mày, bạo hướng liệu pháp là có ý tứ gì? Làm tiểu bối sát hai người kích thích, thì tốt rồi. Tề giáo thụ lắc đầu, cũng không phải như vậy. Bạo hướng liệu pháp không phải kích thích là được, còn muốn kích thích đối địa phương. Nàng sợ cái gì liền cho nàng cái gì kích thích, mới có thể đạt tới hiệu quả. Hành vi liệu pháp cũng muốn đúng bệnh. Tóm lại, ở tìm không thấy xúc nhân phía trước, liền tính ta không có phán đoán sai lầm, cũng có thể bó tay không biện pháp. Bất quá, hiện tại kiểu tiểu bối chính mình tìm được rồi xúc nhân, nàng hẳn là biết như thế nào làm. Tiểu Phi nhìn Tề giáo thụ, nhíu nhíu mày, nàng biết như thế nào làm. Ngươi là nói, tiểu bối chính mình cho chính mình trị liệu. Tề giáo thụ lắc đầu, ta làm nàng chủ trị bác sĩ, tự nhiên là ta chủ đạo, tiểu bối phối hợp. Tuy rằng nàng quá thông minh, phối hợp quá hảo, có vẻ ta không quan trọng gì, nhưng ta còn là ở, cũng cần thiết ở. Tiểu Phi dù sao cũng là người ngoài nghề, vấn đề đều là như vậy không sang bên, Lữ Yến vấn đề liền có vẻ chuyên nghiệp không ít, tiểu bối cái này bệnh nguyên nhân dẫn đến là cái gì? Lúc này đây vì cái gì sẽ bị kích phát? Chúng ta về sau như thế nào tránh cho? Tề giáo thụ nhìn Lữ Yến, chỉ tiểu bối phòng, nguyên nhân dẫn đến không phải tìm được rồi sao? Tiểu Phi nhíu nhíu mày, Vương Quốc Đống. Nhưng tiểu bối phát bệnh thời điểm, hắn ở phòng bếp rửa chén A. Tề giáo thụ nga một tiếng, vậy các ngươi, đặc biệt là kiểu tiểu bối, đang làm gì? Tiểu Phi nghĩ, chúng ta đang nói chuyện. Đột nhiên, Tiểu Phi dừng lại, nhìn về phía Triệu Tuấn. Triệu Tuấn ngẩn ra, hồi tưởng khởi chính mình nói, cùng với 79 năm kia kinh hồng thoáng nhìn. Nguyên nhân dẫn đến là Vương Quốc Đống, mà kích phát, là chính mình sao? Chương 223 ngươi bất nhân ta bất nghĩa. Làm kiểu tiểu bối chủ trị bác sĩ. Tìm được rồi xúc nhân, tự nhiên muốn chú ý. Tề giáo thụ lôi kéo Triệu Tuấn, tỉ mỉ để ra nghi vấn lên. Triệu Tuấn chậm rãi nói, Tề giáo thụ cùng Lữ Yến mới biết được trận chiến tranh này tính tàn khốc, cùng Tiêu tiểu bối đã trải qua cái gì. Làm chiến địa bác sĩ ngày đầu tiên, trận đầu giải phẫu chính là cho chính mình ái nhân làm. Còn không có nghỉ ngơi đủ, lại là nhiều đài giải phẫu. Hy sinh cùng tử vong đều là thái độ bình thường dưới tình huống, còn muốn đối mặt thương bệnh chưa lành, một lòng niệm ra tiền tuyến vị hôn phu. Bằng ai, đều sẽ hỏng mất đi. Vương Quốc Đống làm sai. Phía sau màn đẩy tay Triệu Tuấn cũng thoát không được căn hệ. Lữ Yến một giây có muốn bóp chết này hai người xúc động, ngay cả đều là chiến hữu cùng tiền bối Kiều Phi, cũng tưởng cấp này hai cái nam nhân hai nắm tay. Tề giáo thụ nghe xong Triệu Tuấn nói, thở dài một hơi, tiểu bối là ta đã thấy thông minh nhất cùng lý trí hai tử, hy vọng nàng có thể cố nhịn qua. Nói xong, đại gia ánh mắt đều đầu hướng về phía kia một phòng. Nhìn. Kiều tiểu bối chính là như vậy nhận người đau. Như vậy nhận người đau kiều tiểu bối, giờ phút này đang bị thảo người ngại vị kia ôm vào trong ngực. Làm hai thính mắt tinh người phát ngôn Vương Quốc Đống, Tề giáo thủ cùng kiều tiểu bối đối thoại, hắn nghe được thật, từ vào cửa kia một khắc khởi, liền đem kiều tiểu bối ôm vào trong ngực. Sau đó, kiều tiểu bối liền cảm giác được chính mình phía sau thân thể càng ngày càng cứng đờ, ôm chính mình cánh tay vẫn không nhúc nhích, cứng đờ giống nhau. Kiều tiểu bối liền biết, Vương Quốc Đống nhất định là đã biết cái gì. Này không phải Vương Quốc Đống một người sai, lưng đeo quá nhiều, liền sẽ ra vấn đề, như nhau nàng. Tiêu tiểu bối vô Vương Quốc Đống cánh tay, nhu nhu nói, đau. Vương Quốc Đống lập tức buông ra đôi tay, chuẩn bị liêu kiểu tiểu bối quần áo. Tiêu tiểu bối giữ chặt Vương Quốc Đống tay, trên eo hơi hơi dùng sức, môi đỏ bao trùm thượng Vương Quốc Đống ngôi. Tề giáo thụ nói qua, tâm bệnh còn cần tâm dược y đi. Vương Quốc Đống không chủ động, chỉ có nàng chủ động. Mềm mại ngó sen cánh tay thuận thế quấn quanh thượng hắn cổ. Nàng mềm mại môi vớt ve hắn môi, thơm ngọt đinh hương cái lưỡi, đối hắn khởi sướng mãnh liệt tiến công, Vương quốc đống đột nhiên thở hốc vì kinh ngạc, quân lính tăng dã. Một bàn tay to vướt ve kiểu tiểu bối eo nhỏ, một khác chỉ tắc cố định trụ kiểu tiểu bối đầu. Nàng muốn chiến, liền chiến, vương quốc đống chưa bao giờ làm đào binh. Tiểu tiểu bối một con tay nhỏ cánh tay câu lấy vương quốc đống cổ, một cái tay khác lại chậm rãi đi xuống. Ân, sơ đến, chính là nơi này. Tiểu tiểu bối tay nhỏ, bất động thanh sắc động, như toàn nhất tâm nhị dụng. Vương quốc đống lại không làm. Móc gài cởi bỏ đồng thời, tiểu tiểu bối tay cũng bị vương quốc đống gắt gao mà bắt được. Cái này vào đầu, ngươi cũng không chuyên tâm. Tiểu tiểu bối nâng lên kiểu nhan nhìn vương quốc đống, thanh triệt mắt to lúc này mang theo nồng đậm ủy khuất, ngươi rõ ràng đều nghe được, ngươi cố ý không phối hợp ta. Vương quốc đống như mực mắt đen sâu không thấy đáy, ta quần áo, chỉ có ta cùng ta tức phụ có thể thoát. Tuy rằng cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, nhưng ta tức phụ quyền lợi, ta phải hộ hảo. Hoặc là từ bỏ, hoặc là thừa nhận chính mình là hắn tức phụ. Là ý tứ này đi. Đây là rõ ràng áp chế. Áp chế. Tiêu tiểu bối bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái vương quốc đống, nói tốt một lần nữa bắt đầu, nói tốt theo đuổi. Ngươi, nói chuyện không giữ lời. Nói xong, nước mắt nhịn không được xuống dưới. Vương quốc đống túi người hôn lên nàng khỏe mắt, duyên thiếu mũi một đường mà xuống, sắp chạm đến môi đỏ thời điểm, tiểu tiểu bối lại quay đầu né tránh. Vương quốc đống đem đầu vùi ở kiểu tiểu bối vai chỗ, thở dài một hơi, ta chỉ có 6 ngày kỳ nghỉ, nghiêm túc lại nói tiếp, có thể bối ngươi, 5 ngày đều không đến. Tiểu bối, thật muốn cùng những người khác giống nhau, từng bước một từ từ tới, ta cả đời này đều cưới không đến tức phụ. Ta đáp ứng ngươi, người khác có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Hoa tươi, lễ vật, xem điện ảnh, ăn cơm, dạo công viên. Chỉ cần ngươi tưởng, ta có thể làm được, ta đều đáp lời ngươi. Tiêu tiểu bối trong mắt vừa chuyển, cười lạnh nói, ta đây muốn bầu trời ngôi sao. Vương quốc đống dùng cái chán chống tiểu tiểu bối cái chán, cười nói, ngày mai ta khiến cho bọn họ thu xếp thiên thạch đi. Còn có thể như vậy. Tiêu tiểu bối cũng là sửng sốt. Vương quốc đống túi đầu hôn lên nàng lược hiện tái nhợt môi, lưới như du long tham nhập hương khẩu, kịch liệt phiên rào dây dưa, thẳng đến tiểu tiểu bối thở không nổi thời điểm, mới lưu luyến không rời buông ra nàng. Ngươi xác định đây là tiểu giáo thụ nói trị liệu. Vương quốc đống thanh âm so thường lui tới khàn khàn, mang theo một chút không thể ngôn nói hương vị, lời trong lời ngoài đều là hài hước. Tiêu tiểu bối lý trí đột nhiên thu hồi. Nàng chỉ nghĩ không cho này nhà miên man suy nghĩ, không từng tưởng, thiếu chút nữa đem chính mình đáp đi vào. Tiêu tiểu bối tay nhỏ đáp thượng vương quốc đống ngực, mục tiêu thẳng chỉ kia mấy viên tiểu xảo nút thắt. Vương quốc đống bắt lấy kiểu tiểu bối tay, cười nhẹ nói, như vậy, gấp không chờ nổi. Không ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy. Ta tan tầm tuy rằng không có trải qua nhân sự, vương quốc đống ý tứ trong lời nói lại là minh bạch. Hơi ngẩn ra, quyền chủ động lại bị vương quốc đống nắm giữ đi. Một bàn tay cố định trụ ta tan tầm hai chỉ tay nhỏ, cười nói, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Cũng không thể làm ngươi chui chỗ trống đi. Cái này làm cho người như thế nào trả lời là hảo sao. Tiêu tiểu bối lại tức lại bực, lại biết chính mình không cho cái hồi phục, này ngốc tử thật sự có thể cùng chính mình ma triền cả đời, chỉ phải lung tung gật đầu xong việc. Gật đầu. Chính là đáp ứng lạc. Tiêu tiểu bối chừng mắt nhìn vương quốc đống liếc mắt một cái, gót chân nhỏ liền phải hướng vương quốc đống trên người đá. Vương quốc đống cũng biết không thể đem tiểu tiểu bối bức nóng nảy, buông ra tiểu tiểu bối tay, bắt lấy tiểu tiểu bối không an phận chân, cười nói, tức phụ, chính mình động thủ có mệt hay không? Ta người này theo đuổi không cao. Nói câu dễ nghe lời nói hống hống ta, không chuẩn ta liền cái gì đều đáp ứng ngươi. Tiêu tiểu bối nghĩ thầm, Mỹ bất tử ngươi. Một đôi tay bắt được vương quốc đống vào áo. Nghiêm túc giải khởi nút thắt tới. Kia tính Mỹ bộ dáng, nhận người thật sự. Vương quốc đống đột nhiên nhớ tới Triệu Tuấn. Đều nói nghiêm túc người nhất có mị lực. Kia tiểu tử, bất quá là cùng tiểu tiểu bối đánh một cái đối mặt, căn bản không có dư thừa thời gian, chẳng lẽ là tiểu tiểu bối cho chính mình động đao tử thời điểm, khởi tâm tư. Thật là bạch cứu kia tiểu tử. Vương quốc đống đồng chí chuẩn bị tìm cái thời gian hảo hảo tìm Triệu Tuấn nói chuyện dùng nam nhân phương thức, lấy nắm tay nói. Đến nỗi hiện tại. Tức phụ đang ở nghiêm túc giúp chính mình cởi quần áo đâu. Không làm điểm cái gì, nét chẳng phải là cô phụ giai nhân ý tốt. Một cúi đầu, vương quốc đống ngậm lấy kiểu tiểu bối môi, liếm mút lên. Cuối cùng một viên nút thắt rời đi khuy áo thời điểm, tiêu tiểu bối cảm thấy chính mình khinh phiêu phiêu, tay không tự giác câu thượng vương quốc đống cổ, đón ý nói hùa vương quốc đống nhiệt tình. Vương quốc đống, nói tốt phối hợp đâu. Người nhà đó là phối hợp, người chính là quấy rối. Bất quá, mơ mơ màng màng chung, có cái gì không quá thích hợp. Không đúng, này nha bên trong còn có quần áo. Nàng bị lửa. Tiêu tiểu bối linh quang chợt lóe, lý trí thu hồi, há mồm liền hướng vương quốc đống đầu lưỡi cắn đi xuống. Ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Chương 224 cảm giác an toàn. Di động đọc. Tiểu bối này một cắn, không tính trọng, nhưng cũng đủ nàng bước ra. Nắm Vương quốc đống áo lót, tiểu bối hai mắt trừng to, trong mắt có hừng hực lửa giận ở thiêu đốt, đây là có ý tứ gì? Vương quốc đống vẻ mặt vô tội nhún nhún vai, ta này dựa theo bộ đội yêu cầu ăn mặc, làm sao vậy? Không đúng sao? Tiểu bối trừng mắt Vương quốc đống, nghiến răng nghiến lợi, ngươi cố ý. Vương quốc đống lắc đầu, ta rõ ràng có nhắc nhở ngươi. Ta lại một lần, ta theo đuổi không cao. Em mở di động vóng chỉ cần ngươi câu dễ nghe lời nói hống hống ta, không chuẩn ta liền cái gì đều đáp ứng ngươi. Tiểu bối cho Vương quốc đống một giò, hỗn đản, ngươi đây là an định ta. Đúng không? Vương quốc đống xoa xoa chính mình ngực, nhai răng niết miệng, còn không có ăn đến miệng, như thế nào có thể an định rồi. Tiểu bối mắt trợn trắng, tú tài gặp được binh, có lý không rõ. Ngươi muốn nghe cái gì? Vương quốc đống gại gai tóc, dù sao, nhặt dễ nghe bái. Tiểu bối nhướng mày. Tốt xấu là trọng sinh quá một hồi, thế kỷ 21 những cái đó tu ân ái thủ đoạn, tùy tiện lấy ra tới là có thể trở thành kinh điển, nhưng có cái kia tất yếu sao? Tiểu bối nhu nhu nhẹ gọi, lão công. Thanh âm kia, ngọt độ đủ đủ, hơn nữa điểm âm cuối, câu nhân đến không được. Vương quốc đống lập tức bị nháy mắt hạ gục. Áo sơ mi bay khỏi thân thể, sau đó là áo lót. Đương Vương quốc đống đôi tay đáp ở dây lưng khấu thượng thời điểm, tiểu bối la lớn, đỉnh. Vương quốc đống có chút chưa đã thèm thu tay lại, nhún vai, diễn trò phải làm nguyên bộ A. Nửa đường tiêu đỉnh, rất khó chịu. Màu đồng cổ da thịt cũng không có khoa trương cơ bắp sôi sục cái loại này, nhưng mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa vô cùng lực lượng. Giờ phút này nửa người trên không manh áo che thân Vương quốc đống chỉ làm người cảm thấy giống một con ngủ gật con báo. Tiểu bối ánh mắt một tấc tấc đảo qua Vương quốc đống da thịt, tám khối cơ bụng thực hảo, cơ ngực thực không tồi, bắp tay, hoàn hảo. Đúng vậy, tiểu bối ánh mắt bên trong không có một tia mặt khác, chỉ có da thịt song tổn hại tình huống, cùng pháp y lìa đánh giá tử thi dường như, làm người sởn tóc gáy. Xoay người. Vương quốc đống nghe thấy cái này mệnh lệnh, cũng không có hành động, mà là nhíu mày. Trên người thương, hắn tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng, hắn thậm chí có thể ra kia một chỗ là ở đâu chịu thương, là cái gì loại hình thương. Này đó, đều là hắn cùng chiến hữu khoe ra tư bản, công huân chương giống nhau tồn tại. Nhưng giờ phút này, Vương quốc đống hận không thể chúng nó một giây biến mất không thấy. Bối. Tiểu bối trương đại hai mắt của mình nhìn về phía Vương quốc đống, ân. Vương quốc đống mang theo ba phần cầu xin, chúng ta không nhìn, được không? Tiểu bối lắc đầu, tâm bệnh còn cần tâm dược y đi hề. Sớm muộn gì có một ngày sẽ nhìn đến, không phải sao? Vương quốc đống thở dài một hơi, xoay người. Màu đồng cổ trên da thịt, trên cơ bản không có một chỗ tốt địa phương. Súng thương. Đạn phiến hoa thương phàm là có thể ở quân nhân trên người nhìn đến thường thấy thương, Vương quốc đống phía sau lưng đều gom đủ. Tiểu bối vươn chính mình tay, một tấc tấc xẹt qua Vương quốc đống da thịt, đau không? Vương quốc đống lắc đầu, đã sớm không đau. Tiểu bối run rẩy ngón tay cuối cùng ngừng ở một chỗ 7cm lớn lên miệng vết thương thượng, thật dài miệng vết thương phiếm hồng nhạt, mặt trên rậm rạp 20 cái lỗ kim, như là một con màu hồng phấn con rết. Tiểu bối ngón tay một tấc tấc phất quá, cảm thụ được cái kia miệng vết thương. Giống như là phất quá chính mình trong lòng thương giống nhau. Tiểu bối yên lặng nói cho chính mình, hắn đã hảo, hắn sẽ không chết, hắn đã trở lại, hắn có rất dài một đoạn thời gian đều sẽ bồi nàng, sẽ không rời đi. Ngón tay nhất biến biến phất quá miệng vết thương, trong miệng một lần tâm lý ám chỉ, tựa như mặc niệm nào đó chú ngữ. Vương quốc đống đứng ở nơi đó, bên hai nhất biến biến quanh quẩn tiểu bối lẩm bẩm tự nói, sơ cứng thành một tôn tượng đá.